Chương 4640, thổ huyết 1+2. Nghe được Tô Lạc Quân chức, Ô thống lĩnh rất có một loại cầm đầu đập vào tường xúc động. Thậm chí hắn có một loại hắn rất nhanh cũng sẽ bị cách chức ném vào thiên lao ảo giác. Cái này thật đúng là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Lúc này, cái gì quan hệ thông gia, cái gì huynh đệ, tất cả đều bị hắn bàn chư sau đầu rồi, bởi vì tai vạ đến nơi riêng phần mình phi a. Ô thống lĩnh lúc này cho Tô Lạc quỳ xuống, Tô đại nhân, mới vừa rồi là mà tướng có mắt không nhìn được Thái Sơn, ngài đại nhân có đại lượng, kính xin nhiều hơn thông cảm. Không bắt ta bỏ tù hả? Tô Lạc cười tủm tỉm hỏi một câu. Không dám không dám, Ô thống lĩnh mồ hôi lạnh trên trán xoát xoát xoát chảy xuống. Hắn một cái tiểu tiểu tam phẩm quân chức tại nhất phẩm quân chức trước mặt, bình thường nói liên tục lời nói chỗ trống đều không có, ở đâu còn dám bắt nàng. Đây không phải muốn chết sao? Mà giờ khắc này, người chung quanh đều sợ ngây người. Nhất phẩm quân chức, trước mắt vị này nũng nịu tiểu cô nương. Cái này, điều này sao có thể? Tỷ tỷ, Tiểu Dương có chút phản ứng không kịp, mở to một đôi mê mang hai mắt, mê mang khó hiểu nhìn xem Tô Lạc. Bản thân bị trọng thương Bưu Thúc giờ phút này dùng một loại xem quỷ đồng dạng ánh mắt trừng mắt Tô Lạc, lắp bắp mở miệng Tô cô nương. Nhất phẩm quân chức, nguyên lai người sáng sớm tựu là người của triều đình. Tô Lạc tức giận liếc mắt nhìn hắn, cái gì gọi là sáng sớm tựu là người của triều đình? Cũng tựu cái này một năm ở giữa sự tình, cũng tựu cái này một năm ở giữa sự tình, mấy chữ này, đem Bưu Thúc kích quân lính tan rã. Phải biết rằng, nếu như không phải tại biên quan đẫm máu chiến đấu hăng hái, muốn tấn chức quân chức là rất khó rất khó rất khó. Bưu Thúc bái kiến tấn chức nhanh đến, có thể hắn chưa thấy qua tấn chức nhanh như vậy. Một năm thời gian, đối với rất nhiều người mà nói, cũng không đủ theo cửu phẩm hạ lên tới theo cửu phẩm thượng, thế nhưng mà Tô Lạc. Đột, thoáng cái tựu lên tới đỉnh rồi. Nếu như nói Tô Lạc nói dối, Bưu Thúc lắc đầu, bởi vì hắn nhớ rõ, ban đầu ở Tây Vực khách sạn thời điểm, rõ ràng Tô Lạc mới lần thứ nhất gặp Tấn Tam đại nhân. Nói cách khác, ngươi thật sự tại trong vòng một năm, theo tầng dưới chót nhất tăng vọt đến nhất phẩm quân chức. Bưu Thúc bị khiếp sợ lung lay sắp đổ, xuất hiện tráng váng đầu hoa mắt bệnh trạng. Tô Lạc lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, cũng không có theo tầng dưới chót nhất bắt đầu a. À, Bưu Thúc khó hiểu. Tô Lạc người vô tội buông tay, từ vừa mới bắt đầu tựu là giam sát trưởng a. Phốc, một mực tại lẳng lặng nghe của bọn hắn đối thoại Ô thống lĩnh, cũng nhịn không được nữa, lúc này một búng máu phun ra. Ô thống lĩnh, ngươi làm sao vậy? Tô Lạc khó hiểu nhìn xem ở một bên ngao ngao phun huyết Ô thống lĩnh. Không muốn, không được qua đây, Ô thống lĩnh thống khổ ngăn cản Tô Lạc tới gần, ta cũng không có đánh ngươi. Tô Lạc mở ra hai tay chứng minh nàng người vô tội. Ô thống lĩnh một bên thổ huyết một bên gật đầu. Lại một bên vội vàng không cho Tô Lạc tới gần. Tô Lạc phi thường khó hiểu, cặp kia linh động như nước đồng tử trong mắt hiển hiện một vòng nghi hoặc, Ô thống lĩnh đây là làm sao vậy? Ô thống lĩnh đây là làm sao vậy? Kỳ thật ngoại trừ Tô Lạc bên ngoài, rất nhiều người đều minh bạch, thế nhưng mà việc này dễ nói không dễ nghe a. Đối với mưu cầu danh lợi thăng quan người đến nói, tấn chức chức quan đối với bọn họ mà nói tựu là mệnh a, đó là so tánh mạng còn muốn trọng yếu đồ vật, Ô thống lĩnh tân tân khổ khổ hướng thượng bò. Rất nhiều năm trước liền từ theo cửu phẩm dưới lên trên bò, bỏ ra bao nhiêu chỉ có hắn tự mình biết. Vất vả bò lên nhiều năm như vậy, tam phẩm quân chức đã rất lại để cho hắn vẫn lấy làm ngạo rồi, thế nhưng mà. Tô Lạc lại trực tiếp đã đến một câu, nàng không phải theo cửu phẩm hạ bắt đầu, mà là vừa vào cửa tựu là nhất phẩm quân chức. Cái này đối với Ô thống lĩnh loại này thăng quan nóng mà nói, vui lòng tại sấm sét giữa trời quang giống như đả kích. Cũng khó trách hắn ở một bên nghe được Tô Lạc cùng Bưu Thúc đối thoại, đều có thể ngạnh xanh xanh nghe được thổ huyết. Kỳ thật không chỉ Ô thống lĩnh, bên cạnh nghe được Tô Lạc cùng Bưu Thúc đối thoại ma giới các dân chúng, giờ phút này cũng đều dùng một loại dị thường sùng bái ánh mắt nhìn Tô Lạc. Một năm thời gian, nhất phẩm quân chức, Ngưu A, quả thực quá trâu rồi. Cái này tại ma giới trong lịch sử cũng là tuyệt vô cận hữu A. Không, còn có một vị khả dĩ so sánh, người đã quên chúng ta thiếu niên quốc sư hả? A, đúng. Thiếu niên quốc sư, hắn nhưng cũng là không có từ theo cửu phẩm bắt đầu, vừa ra tràng tựu là siêu nhất phẩm quốc sư. Hiện tại những người tuổi trẻ này a, quả thực thật là đáng sợ. Tất cả mọi người cảm khái liên tục, nhưng là không có người đối với Tô Lạc quân chức đưa ra nghi vấn. Bởi vì Tô Lạc trước khi giận dữ, trong vòng một phút giết chết 50 tên hắc y nhân sự tình, cho mọi người trong nội tâm để lại quá sâu ấn tượng. Cha, hiện tại làm như thế nào? Ô Tống Vịn cái kia thật vất vả ngừng nôn ra máu lão tía. Hạ giọng hỏi. Phải biết rằng, bọn hắn phụ tử có thể là bị công tây gia tộc sự phó thác, nhưng là bây giờ đột nhiên toát ra cái nhất phẩm quân chức, đem kế hoạch của bọn hắn toàn bộ làm rối loạn. Ô thống lĩnh nội tâm là sụp đổ, vốn hắn tưởng rằng rất chuyện dễ dàng, ở đâu nghĩ đến muốn bắt bắt chính là nhất phẩm quân chức. Đây không phải lại để cho hắn đi chết sao? Làm sao bây giờ, Lương Phan, việc này đã không phải là chúng ta những lũ tiểu nhân này vật có thể chống lại được rồi. Ô thống lĩnh trực tiếp đem chính mình định vị là tiểu nhân vật, trước khi đã thông chi công tây gia tộc người, việc này chỉ có thể chính bọn hắn ra mặt. Ô Tống ủ rũ, bất quá xem trước mắt vị kia nghịch thiên cô nương, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận, hắn thật đúng là cầm đối phương không có biện pháp. Đánh, đánh không lại, mắng, mắng bất quá, so quân chức, người ta cao hơn người quá nhiều, Liều Hậu Trường, tiện tay có thể xuất ra Hầu Dương đại nhân Ngọc Thiền, người dám cùng người ta so Hậu Trường. Tô Lạc nhàn nhạt lườm Ô Thống lĩnh một mắt, hôm nay chuyện này, Ô Thống lĩnh dự bị làm sao bây giờ? Ô Thống lĩnh có thể làm sao? Hắn chỉ có thể vẻ mặt cầu xin, hướng Tô Lạc ôm quyền, Tô đại nhân, việc này. Cái đem làm mặt tướng không có xuất hiện qua, Tô đại nhân nên như thế nào hay là như thế nào, đi. Ô Thống lĩnh mang theo con của hắn quay người đã nghĩ chạy đi, rời xa chỗ thị phi này, thế nhưng mà. Không đợi hắn cưỡi lên ngựa, đát đát đát, một đội chỉnh tề tiếng bước chân truyền đến. Ô Thống lĩnh đây là muốn hướng đến nơi đâu à? Công Tây Úc vội vã chạy đến, ngăn lại Ô Thống lĩnh. Ô Thống lĩnh chứng kiến Công Tây Úc cái kia khuôn mặt, hận không thể một quyền đầu nện đi qua. Nếu như không phải Công Tây Úc, hắn tội gì đến thuộc Tô Lạc khí, tội gì bị ghen ghét thổ huyết. Ô Thống lĩnh như thế nào miệng đầy máu tươi, ai dám tập kích Ô Thống lĩnh, thật to gan. Công Tây Úc thẳng tắp chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt xâm lãnh mà lăng lệ ác liệt. Nhất phẩm quân chức thật là rất giỏi, vậy cũng không có rất giỏi đến đâu loại tình trạng, Công Tây gia tộc cũng không phải là không có nhất phẩm quân chức. Cho nên Công Tây Úc đáy lòng hay là rất có lực lượng. Ô Thống lĩnh muốn đi lại lại không thể đi, chỉ có thể phiền muộn dắt ngựa đứng ở một bên, đem sân nhà tặng cho Công Tây Úc, lại để cho Công Tây Úc thỏa thích giày vò đi thôi, dù sao hắn là sẽ không đi tự rước lấy nhục. Công Tây Úc xem xét Ô Thống lĩnh cái kia ủ rũ bộ dạng, trong nội tâm thầm mắng một câu kinh sợ hàng, trên mặt hắn lại xây vẻ mặt tươi cười. Hắn ngược lại nhìn xem Tô Lạc, đối với Tô Lạc ôm quyền nói, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy Tô đại nhân, thật là có hạnh, may mắn a. Chương 4641, thổ huyết 3+4. Đối mặt Công Tây Úc lôi kéo làm quen, Tô Lạc trực tiếp một câu, ngươi là ai? Người chung quanh đều ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, cô nương ai? Tuy nhiên người ta tốt xấu là Công Tây gia tộc Tam lão gia, ngài như vậy có thể hay không quá vẽ mặt hả? Công Tây Úc cũng không nghĩ tới Tô Lạc mới mở miệng tựu là những lời này, lúc này sững sờ ở cái kia. Công Tây Úc cũng không phải một người đến, phía sau của hắn đại quy mô một đoàn Công Tây gia tộc người, bọn hắn gặp Tô Lạc như thế, đều bị phẫn nộ, trên mặt đằng đằng sát khí. Công Tây Úc âm tàn ánh mắt theo Công Tây Tiểu Dương trên mặt đảo qua, nhìn lại Tô Lạc thời điểm, trên mặt như trước chất đầy dáng tươi cười. Công Tây Úc bên người tùy tùng lúc này tựu nói, vị này chính là Công Tây Úc Công Tây Tam lão gia, Tô đại nhân lại không biết sao? Công Tây Úc, Công Tây Tam lão gia, Tô Lạc như thế nào lại không biết, nàng thế nhưng mà lưng qua đế đô quan hệ phổ người, cho nên nàng so bất luận kẻ nào cũng biết Công Tây quan hệ của gia tộc phổ. Tô Lạc nhàn nhạt lườm Công Tây Úc một mắt, có việc. Đối mặt Tô Lạc lãnh đạm, Công Tây Úc nụ cười trên mặt cơ hồ không nhịn được, hắn miễn cường thiếu, chỉ vào Công Tây Tiểu Dương cùng Bưu Thúc nói, hai vị này là ta Công Tây gia người, ta đưa bọn chúng mang về nhà đi, Tô đại nhân cảm thấy như thế nào? Nếu như không phải cái kia nhất phẩm quân chức, nếu như không phải thanh y vệ giam sát trưởng chức vị, Công Tây Úc làm sao có thể đối với Tô Lạc như vậy ăn nói khép nép? Tô Lạc còn chưa nói lời nói, Bưu Thúc đã lạnh như băng cự tuyệt tiến Công Tây gia tộc. Cái sợ chúng ta mới vừa vào đi đã bị hại chết, như vậy địa phương chúng ta cũng không dám đi. Công Tây Úc hận không thể một quyền đầu đập chết cẩu nô tài kia. Hắn tại trong lòng thầm hận, như thế nào nhiều lần như vậy cũng không giết được cái này phiêu mập thể cường tráng nô tài. Làm sao lại để cho hắn sống đến bây giờ? Bên trong, Công Tây Úc cơ hồ cắn nát lợi, nhưng là trên mặt, hắn còn phải cười theo mặt, sao lại nói như vậy? Mọi người vốn là người một nhà, nào có cái gì hại không làm hại. Đi một chút đi, cái này đi về nhà, lão gia tử rất muốn thấy các ngươi. Công Tây Úc sợ Bưu Thúc nói sau ra cái gì đến, hướng thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lúc này muốn đem người mang đi. Chỉ cần đem Công Tây Bưu cùng Công Tây Tiểu Dương mang vào Công Tây gia tộc, hai người kia chẳng phải tựu lại để cho bọn hắn niết tròn đâm bẹp. Công Tây Úc lần này mang đến thuộc hạ đều là hảo thủ, nguyên một đám phiêu mập thể cường tráng, khôi ngô cực kỳ, bọn hắn như sói đói đồng dạng xông lên, lúc này muốn cướp người. Công Tây Úc, trước công chúng hạ các ngươi muốn cướp người sao? Các ngươi Công Tây Vũ ác nộ lấn chủ mà chuyển biến thành sự tình đã sớm mọi người đều biết, cho dù đem ngươi chúng ta giam lại, cũng chắn bất trụ thiên hạ ung dung chi khẩu. Bưu Thúc phẫn nộ giống to, Công Tây Úc sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Hắn biết đạo chuyện này bị Tuyên Dương đi ra ngoài rồi, ngăn cản đã không còn kịp rồi, nhưng là đại ca nói rất đúng, chỉ cần cái này hai cái ngọn nguồn chi nhân hại chết, cho dù sự kiện kia truyền đi thì sao? Ai lại sẽ vì hai cái người chết làm chủ? Nhà bọn họ thế nhưng mà hoàng hậu nhà mẹ đẻ. Công Tây Úc vung tay lên, hai vị không cần phải lo lắng, Kính Tùng viện đã thu thập xong, trở về tự có thể vào ở, về phần những chuyện khác. Ta Công Tây gia tộc tự nhiên sẽ vì các ngươi làm chủ, xem sau này ai còn dám khi dễ các ngươi. Công Tây Úc tránh nặng tìm nhẹ, vợ không thừa nhận bọn hắn phái sát thủ đuổi giết Công Tây dòng chính sự tình, còn để bảo vệ người thân phận tự cho mình là. Tỷ tỷ, tiểu thiếu niên bất lực nhìn qua Tô Lạc, hắn không muốn đi Công Tây gia tộc, hắn biết đạo Công Tây Úc như vậy đưa bọn chúng cướp đi, trong thời gian ngắn sẽ không hại chết bọn hắn. Nhưng là hắn chỉ cần vừa nghĩ tới ở tại hung thủ giết người trong nhà, tự toàn thân lông mao dựng đứng, đáng ghét muốn ói. Tô Lạc đối với Tiểu Dương điểm một chút, có nàng tại, Công Tây Úc rõ ràng còn dám hiển nhiên cướp người, như thế có ý tứ vô cùng a. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, Công Tây Úc, có cần hay không ta nhắc nhở ngươi? Công Tây Úc đang muốn đem người cướp đi, nghe vậy, không khỏi quay đầu lại trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc lạnh lùng nhìn xem Công Tây Úc, Công Tây Tiểu Dương trạng cáo Công Tây vũ ác nộ lấn chủ, trạng cáo Công Tây gia tộc tàn sát Công Tây dòng chính hơn 1.000 người, cái này mẫu đơn kiện bổn tỏa đã thu, hiện tại, thân là bị cáo các ngươi, đây là muốn đem nguyên cáo trảo đi về nhà. Công Tây Úc nghe xong, lập tức trợn tròn mắt, cho dù hắn không tiếp tục biết cũng biết, bị cáo đem nguyên cáo trảo đi về nhà, cái này là như thế nào tội danh? Trạng cáo, lúc nào trạng cáo, ta như thế nào không biết? Công Tây Úc hung dữ chằm chằm vào Tô Lạc, hắn tại cảnh cáo Tô Lạc, chuyện này sự tình quan Công Tây gia tộc tiền đồ, tuyệt đối không thể hủy ở cái này lưỡng cái tiểu nhân vật trong tay. Công Tây Úc tới gần Tô Lạc, hạ giọng, tại Tô Lạc bên tai nói nhỏ, Tô đại nhân, mượn một bước nói chuyện. Tô Lạc liếc mắt nhìn hắn, Công Tây Úc nhanh chóng đem trong tay áo đồ vật nhét vào Tô Lạc trong tay áo, hạ giọng nói, chỉ cần ngươi không truy cứu, Công Tây gia tộc sẽ không quên ngươi tốt. Những, này tinh phiếu vé toàn bộ là của ngươi. Tô Lạc nhéo nhéo trong tay một đoàn giấy, dày đặc một sấp. Cái gì, ngươi để cho ta buông tha cho truy cứu. Những, này tinh phiếu vé tựu đều là của ta. Tô Lạc bỗng nhiên đề cao thanh âm, đồng thời còn xuất ra một chồng dày đặc giấy. Nguyên bản tất cả mọi người hiếu kỳ Công Tây Úc nói với Tô Lạc cái gì, nàng như vậy đề cao thanh âm, còn có ai nghe không được. Lúc này, ánh mắt của mọi người tất cả đều xoát xoát xoát nhìn xem Công Tây Úc. Công Tây Úc mặt lập tức hỏa thiêu hỏa liệu. Trong mắt của hắn tràn ngập thị huyết lửa giận, hung hăng chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi tại nói bậy bạ gì đó. Ta ở đâu đã từng nói qua những lời này, những, này tinh phiếu vé lại ở đâu là ta đưa cho ngươi. Công Tây Úc nào dám thừa nhận, nếu như hắn thừa nhận, chẳng phải tự tỏ vẻ là gián tiếp thừa nhận Công Tây Tiểu Dương lên án Công Tây gia tộc sở hữu tất cả tội danh. Cho nên hắn cắn chết không có hối lộ Tô Lạc, Tô Lạc niết lấy trong tay dày đặc một đoàn tinh phiếu vé, nhìn xem Công Tây Úc, ngươi xác định đây không phải ngươi cho ta sao. Đương nhiên không phải ta đưa cho ngươi, ta lúc nào đã cho ngươi cái này a? Công Tây Úc ngạnh lấy cổ, mặt đỏ lên, liều chết không thừa nhận. Tinh phiếu vé, danh như ý nghĩa tựu là ma tinh phiếu vé. Ma tinh đã tu luyện bảo bối, lại là lưu thông tiền, mà sáng đại ma tinh bất lợi với lưu thông mậu dịch, cho nên tự nhiên mà vậy tựu xuất hiện ma tinh ngân hàng, tự nhiên mà vậy tựu xuất hiện ma tinh phiếu vé. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Công Tây Úc, sau đó mở ra cái kia dày đặc một chồng ma tinh phiếu vé. Một chương vài đến, ồ, đây chính là mệnh giá 10.000 ma tinh phiếu vé rồi, một chương, lưỡng chương, ba chương. Tô Lạc mỗi mấy một chương tựu nghiêng mắt nhìn Công Tây Úc một mắt. Giờ phút này Công Tây Úc đã tức giận đến nhanh ngất đi thôi. Lòng của hắn tại khắp huyết a. Tô Lạc dùng chính là dương mưu, nàng tại chỗ hô lên Công Tây Úc hối lộ, Công Tây Úc làm sao có thể hội thừa nhận. Hắn không dám thừa nhận, hắn nếu không dám thừa nhận, còn phải một mực chắc chắn những. Này ma tinh phiếu vé đều là Tô Lạc chính mình, suốt 100 chương ma tinh phiếu vé, mỗi một chương giá trị 10.000, cái kia chính là 100.000 ma tinh. Hơn nữa phía trên còn đánh dấu, thượng đẳng ma tinh phiếu vé. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem Công Tây Úc, ngươi xác định đây không phải ngươi. Chương 4642, thổ huyết 5+6. Đương nhiên không phải, Công Tây Úc phẫn nộ hận không thể đem Tô Lạc xé rách. Cũng không phải ngươi ném, Tô Lạc cười tủm tỉm hỏi, đương nhiên không phải. Công Tây Úc nghiến răng nghiến lợi, ta đây thu lại rồi. Tô Lạc cười đùa tí từng, ngươi ma tinh phiếu vé, ngươi thu không thu cùng lão phu có quan hệ gì? Cần gì phải hỏi lão phu? Công Tây Úc cơ hồ cắn nát lợi, trước khi Ô thống lĩnh là ra bên ngoài nôn ra máu, hiện tại Công Tây Úc là đánh nát hàm răng còn muốn xuống nuốt. Không, nữa so với hắn càng khổ so người, Ô thống lĩnh đồng tình nhìn xem công Tây Úc, trước khi hắn bị tức thổ huyết, tốt xấu còn có thể ra bên ngoài nhà, thế nhưng mà công Tây Úc. Nội tâm của hắn muốn bi thương ngược dòng thành huyết hà đi à. Tô Lạc A xong một tiếng, đem ma tinh phiếu vé rút ra một chương, đưa cho bên cạnh một cái rõ ràng thực lực không tệ người qua đường, cái này xem náo nhiệt cũng không thể nhìn không đúng không, đến, cầm lấy đi hối đoái rồi, ở đây vây xem quần chúng đám bọn họ đều có phần nha. Vây xem quần chúng đám bọn họ đều bị Tô Lạc cái này thủ bút cho chấn kinh rồi, phải biết rằng, cái này một chương tựu là một vạn ma tinh a. Vây xem quần chúng nhiều hơn nữa cũng sẽ không biết vượt qua ngàn người, cái này mỗi người ít nhất đều có thể phân đến 10 khỏa ma tinh, cái này xem cuộc vui đều có thể có chuyện tốt như vậy. Lập tức, quần chúng đám bọn chúng lời nói phong toàn bộ đảo hướng Tô Lạc bên này. Cái này công Tây gia tộc cũng thiệt là, sao có thể hỗn loạn bên đường giết người đâu. Tựu là, nếu như không phải Tô Lạc đại nhân kịp thời xuất hiện, vị này tiểu thiếu niên cùng hắn bảo tiêu có thể nhất định phải chết. Là, ta thế nhưng mà nhìn từ đầu tới đuôi, khá tốt Tô Lạc đại nhân ra tay, bằng không thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cái này công Tây gia tộc có thể muốn người đi trong phủ mang, ha ha ha, hắn nhưng lại không biết cái này đơn kiện đã bị Tô đại nhân tiếp nhận, xem hắn còn thế nào hung hăng càn quấy. Tựu là, công Tây gia tộc lúc này có thể đủ ăn một bình được rồi. Ác nô lấn chủ, còn muốn đuổi tận giết tuyệt, nên nhà bọn họ không may. Vây xem quần chúng vốn thì có thị phi xem, hơn nữa có 10 khỏa ma tinh vào tay, hơn nữa Tô Lạc đại nhân quân chức ở đây lớn nhất, cho nên, bọn hắn toàn bộ đảo hướng Tô Lạc, toàn bộ nâng cao Tô Lạc, dẫm thấp công Tây gia tộc. Công Tây Úc nội tâm lại uệ một cân huyết, bọn này ngu ngốc, ma tinh phiếu vé là hắn được không nào? Tô Lạc không phải qua của người phúc ta, mà hắn công Tây Úc, tự tay đem 100 vạn ma tinh phiếu vé đưa đến Tô Lạc trong tay. Lại bị Tô Lạc xuất ra một vạn ma tinh tệ thu mua nhân tâm đến mắng công Tây gia tộc. Cái này, cuối cùng là cái gì thế giới a? Uệ, công Tây cũng nhịn không được nữa, hung hăng một ngụm máu tươi phun ra. Ô thống lĩnh vô cùng đồng tình nhìn xem công Tây Úc, nhìn a, đã biết rõ người hội thổ huyết, cùng nha đầu kia đấu, ở đâu có người thắng khả năng. Như hắn thật tốt, sớm tự nhận thức kinh sợ. Tam lão gia ngươi như thế nào đây? Có sao không? Công Tây Úc bên người tùy tùng khẩn trương đỡ lấy hắn. Công Tây Úc thân thể lung la lung lay, thất tha thất thểu, thật vất vả mới đứng vững thân hình, hắn hung hăng chỉ vào Tô Lạc, ánh mắt xích hồng, ngươi lợi hại. Xem như ngươi lợi hại. Tô Lạc mở to cặp kia hắc bạch phân minh thanh tịnh mắt to, rất người vô tội nhìn xem công Tây Úc, ta lấy chính mình ma tinh tệ đưa cho đại gia Hỏa Nhi, lại không có bắt ngươi ra, ngươi sinh tức giận cái gì à? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta ma tinh phiếu vé là của ngươi hay sao? Công Tây Úc lúc này tích tụ, thiếu chút nữa một hơi ra không được, hít sâu, bật hơi, ô thống lĩnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại công Tây Úc bên cạnh, trong miệng hắn chậm gì gì nói như vậy tiết tấu. Công Tây Úc hung hăng chừng ô thống lĩnh một mắt, sau đó chỉ vào Tô Lạc, hôm nay người này ta phải mang đi. Công Tây Úc muốn dùng mạnh, ngươi không ngại thử xem, Tô Lạc lạnh lùng cười cười, thử xem tựu thử xem, chẳng lẽ ta cái này nhất phẩm quân chức lại so ra kém ngươi cái này nhất phẩm quân chức. Một đạo nhân ảnh xuất hiện tại công Tây Úc bên người. Đại ca, công Tây đại lão gia, tất cả mọi người phát ra một đạo tiếng kinh hô. Công Tây lão đại, thì ra là công Tây Úc đại ca, tên là công Tây Trực, nhìn về phía trên cương nghị chính trực, vẻ mặt hạo nhiên chính khí. Giờ phút này hắn, đang dùng một đôi tròng mắt lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, vừa rồi câu nói kia chính là hắn nói ra được. Kỳ thật hắn ở một bên nhìn có trong chốc lát rồi, hắn trơ mắt nhìn công Tây Úc bị Tô Lạc áp chế. Nếu không hề có lực hoàn thủ, còn bị tức được nôn ra máu 3 cân, nếu như hắn lại không ra mặt hôm nay công Tây gia tộc thật sự mặt mất hết. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem công Tây Trực, tốt, công Tây gia tộc những. Này cao tầng rốt cục một người tiếp một người xuất hiện, cũng tỉnh nàng tự mình thượng công Tây gia. Tô Lạc lạnh nhạt lườm công Tây Trực một mắt, chuyển con mắt nhìn Tấn Tam một mắt, muốn từ thanh y vệ trong tay bắt người, Tấn Tam ngươi thấy thế nào? Tấn Tam cùng Tô Lạc quan hệ có chút vi diệu. Nhưng hiện tại đã Tô Lạc cầm thanh y vệ tên tuổi đi ra, Tấn Tam tự nhiên không dám khinh thường, hắn lạnh lùng nhìn xem công Tây Trực, chuyện này đã thanh y vệ đã tiếp nhận, sẽ không có nửa đường bị người cướp đi đạo lý, nếu như công Tây tướng quân muốn người, không ngại hỏi Hầu Dương đại nhân đi muốn. Hầu Dương đại nhân đem Ngọc Thiền đều cho nàng rồi, làm sao có thể sẽ thả người. Công Tây Úc chỉ vào Tô Lạc cười hắc hắc, đúng vậy, cho nên các ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ nha. Nếu như chúng ta nhất định phải kiếp người đâu. Công Tây Trực chằm chằm vào Tấn Tam phía sau lưng thập phương đao rút ra, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, vậy thì chỉ có thể lĩnh giáo khẽ đảo. Lĩnh giáo cái gì, các ngươi một đống người tụ tập ở chỗ này làm cái gì? có náo nhiệt xem sao? Một đạo thanh âm non nớt theo đám người bên ngoài truyền đến, mở ra, nhanh cho tiểu gia mở ra. Tô Lạc nghe xong thanh âm này, lúc này im lặng. Bởi vì này thanh âm nàng rất quen thuộc, tiểu thế tử bên người cao thủ nhiều như mây bảo hộ lấy hắn, cho nên, không xuất ra vài giây đồng hồ, tiểu thế tử cũng đã vững vàng đứng tại đám người trung ương nhất. Tiểu thế tử nhìn thấy đầu tiên không có chứng kiến Tô Lạc, bởi vì sự chú ý của hắn bị công tây Tiểu Dương hấp dẫn đi. Tiểu thế tử chứng kiến bưu thúc đầy người máu tươi, nhìn nhìn lại Tiểu Dương trên người trên mặt cũng lây dính một ít, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn đại biến. Hắn xông đi lên, cấp cấp hỏi, này, người có bị thương hay không? Có thể hay không chết? Công tây Tiểu Dương lắc đầu, tiểu thế tử hung ác tự chụp mình ngực một chút, sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, khá tốt, nếu như ngươi chết, ta cái này cái mạng nhỏ thì xong rồi, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Thở dài một hơi tiểu thế tử lập tức nhướng mày, ngươi trên mặt huyết là chuyện gì xảy ra? Các ngươi bị người khi dễ. Nói càng về sau, tiểu thế tử sắc mặt che kín vẻ lo lắng rồi. Phải biết rằng, người là hắn mang đi ra rồi, cũng là hắn nửa đường đem người mất. Hiện tại Tô Lạc cô nhắn nhủ hắn phải bảo vệ người vậy mà bị người khi dễ, cái này còn phải hả? Tiểu thế tử lúc này nổi giận, tiểu thế tử hạng gì thân phận, hạng gì khí phách, hắn tại đây kinh thành thế nhưng mà mỗi người nghe mà biến sắc đệ nhất tiểu bá vương a. Đây là có chuyện gì? Tiểu thế tử hét lớn một tiếng, ngược lại chỉ vào công tây gia tộc công tây trực cùng công tây Úc, tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên các ngươi khi dễ hắn hả? Chương 4643, hung hăng càn quấy 1+2. Công tây trực cùng công tây Úc liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn ra một vòng khó chịu nổi cùng khiếp sợ. Khó chịu nổi chính là, bọn hắn một tay tuổi rồi, bây giờ lại bị một cái tiểu hoa nhi chỉ vào cái mũi. Khiếp sợ chính là, Thụy Phủ Thân Vương thật sự cùng công tây Tiểu Dương quan hệ như vậy mật thiết. Thụy Thân Vương không phải đem người ném ở ngoài thành trang viên, sau đó tựu chẳng quan tâm sao? Hỏi các ngươi lời nói, có phải hay không các ngươi khi dễ công tây Tiểu Dương hả? Tiểu thế tử nội tâm lửa giận hừng hực thiêu đốt, Tô Lạc cô thật vất vả nhắn nhủ hắn làm việc, kết quả hắn lại thiếu chút nữa lại để cho người giết đi. Người khác có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục, tiểu thế tử vị này tiểu bá vương nhưng hắn là cho tới bây giờ cũng không biết nhẫn chữ viết như thế nào. Công tây Úc cũng thì thôi, có thể công tây trực là người nào. Từ khi công tây lão gia tử lui cư phía sau màn, công tây trực kế thừa hầu tước vị, cái này công tây hầu phủ vẫn là công tây trực chịu trách nhiệm. Mà bây giờ, tiểu thế tử lại chỉ vào công tây trực cái mũi mắng. Mắng công tây trực chẳng khác nào là ở mắng toàn bộ công tây hầu phủ. Là mọi người hội nộ, công tây trực tức giận đến toàn thân phát run, thế nhưng mà hắn lại cường lực chịu đựng, không để cho mình phát tác đi ra. Hỏi ngươi lời nói, điếc hay là ách hả? Bản thế tử người có phải hay không các ngươi đánh chính là? Tiểu thế tử nổi trận lôi đình, đây chính là tiểu thế tử, Thụy Thân Vương nâng trong lòng đầy thượng tiểu thế tử, Thái hậu nương nương yêu đến trong tâm khảm tiểu thế tử. Công tây trực hít sâu một hơi, lại hít một hơi, miễn cưỡng bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười, tiểu thế tử, có chuyện thật dễ nói chuyện, hảo hảo nói. Nguyên lai ngươi không phải kẻ điếc a, cũng không phải không nói gì a, cái kia bản thế tử hỏi ngươi lời nói vì sao không trả lời. Tiểu thế tử cố tình gây sự, trên thực tế, tiểu thế tử nếu như không cố tình gây sự, đó mới gọi kỳ quái, hắn nguyên bản chính là như vậy, bất kể là ai, nếu trêu chọc hắn, bất tử cũng muốn lột ra. Tiểu thế tử, ở trong đó có hiểu lầm. Không bằng tiểu thế tử một bên nhi chơi, đợi lão phu xử lý xong chuyện này, tự mình cho tiểu thế tử bồi tội. Công tây trực kiên trì, cố nén lửa giận, đối với tiểu thế tử hảo ngôn hảo ngữ. Công tây Úc cũng cười theo mặt, chúng ta nào dám đánh tiểu bạn của thế tử. Nói sau, công tây Tiểu Dương cũng là chúng ta công tây gia tộc người, chúng ta bảo vệ cũng không kịp, như thế nào hội thương tổn hắn, tiểu thế tử ngài nói có đúng hay không? Cái này tiểu thế tử nếu công tây ra tiểu bối, sớm đã bị công tây trực cùng công tây Úc cầm lên đến giúp rồi, có thể hết lần này tới lần khác đứa nhỏ này đầu thai kỹ thuật tốt, sửng sốt cho quăng đến Thụy Phủ Thân Vương đi. Các ngươi nói là sự thật, tiểu thế tử sờ lên cằm, tựa hồ đang tự hỏi. Công tây trực cùng công tây Úc liếc nhau, tiểu thế tử đang suy nghĩ, có hy vọng. Công tây Úc lúc này tựu rèn sắt khi còn nóng, đúng rồi, tiểu thế tử người xem, công tây Tiểu Dương họ công tây, mà chúng ta là công tây phủ, cái này chẳng lẽ không phải người một nhà sao? Tiểu thế tử yên tâm, chờ bọn hắn trở về công tây phủ, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo khoản đãi bọn hắn, thậm chí, còn tiến đưa Tiểu Dương đi Hoàng gia học viện tiến học, ngài cảm thấy như thế nào? Hoàng gia học viện hạng gì khó tiến, nhưng là vì đem công tây Tiểu Dương lừa gạt tiến công tây phủ, hiện tại công tây Úc là cái gì hứa hẹn đều có thể hứa đi ra. Tiểu thế tử hồ nghi nhìn công tây Úc một mắt, thật sự, phải là thật sự, tiểu thế tử ngài tin ta, Tiểu Dương bọn hắn hồi trở lại công tây phủ. cái này gọi là hồi trở lại quy gia tộc, đối với hắn sau này phát triển mới là thật mới có lợi a. À, người nói, cái này toàn ra, nồi chén đụng nhau còn có âm thanh, như thế nào hội không có một điểm nhỏ mâu thuẫn? Có thể đây cũng chính là một điểm nhỏ mâu thuẫn mà thôi, ở đâu đáng giá gây chiến, ngài nói có đúng hay không? Cái này sao? Tiểu Thế Tử sờ lên cằm, Công Tây Úc càng nói càng khai mở tâm, càng nói càng kích động, nói chính hắn đều tin, hắn thậm chí chỉ vào Tô Lạc nói, Tiểu Thế Tử ngươi cũng hiểu được đây là trong gia đình bộ mâu thuẫn nhỏ có phải hay không? Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác có người không biết mang cái mục đích gì, không nên đem sự tình náo đại, còn nói muốn bẩm báo thanh y vệ đi, quả thực đáng giận, Tiểu Thế Tử. Công Tây Úc nói xong, bỗng nhiên, hắn chứng kiến Tiểu Thế Tử con mắt sững sờ, ngẩn người sững sờ chằm chằm vào một cái phương hướng, một người. Mà người kia chính là hắn chỗ ngón tay chỉ, trong miệng chỗ lên án đối tượng Tô Lạc. Tô Lạc cô cô, Tiểu Thế Tử bộc phát ra kinh thiên một giống, thanh âm này ẩn chứa kích động, hưng phấn, cuồng hỉ, khiếp sợ, khó có thể tin, hết thảy hết thảy. Sau đó, Công Tây Úc tự chứng kiến Tiểu Thế Tử sói đói phốc hổ đồng dạng, bị kích động hướng Tô Lạc tiến lên, cái kia thấp thấp tiểu chân ngắn tốc độ đúng là nhanh như vậy. Tiểu Thế Tử cái kia mập mạp tiểu đoàn tay ôm lấy Tô Lạc đùi, ngẩng lên hình cầu cái đầu nhỏ, ôm Tô Lạc thân mật hô hào, Tô Lạc cô cô, ô ô ô. Một bộ cầu khen ngợi manh mèo hình dáng. Đối với người khác lòng dạ độc ác như vậy tiểu bá vương Thế Tử, nhưng bây giờ ôm Tô Lạc đùi mãi manh cầu thuận cọng lông. Cái này mịa tình huống như thế nào? Ầm ầm, Công Tây Úc cùng Công Tây Trực trên ót, phảng phất một đạo tiếp một đạo sấm sét giữa trời quang, đưa bọn chúng bổ vào tại chỗ. Không chỉ Công Tây ra người bị sét đánh đồng dạng, mà ngay cả vây xem quần chúng đám bọn họ, giờ phút này cả đám đều ngây ra như phỗng. Nguyên một đám cảm giác được trời đất quay cuồng, không biết nay tịch ra sao tịch. Bọn hắn biết đạo Tô Lạc tu vi rất cao, miểu sát 50 tên hắc y nhân, bọn hắn biết đạo Tô Lạc chức vị rất cao, vừa ra tràng tựu là nhất phẩm quân chức, bọn hắn biết đạo Tô Lạc rất đẹp, có thể nói chi ma giới đệ nhất mỹ nữ, bọn hắn biết nói. Bọn hắn biết đạo rất nhiều, nhưng là bọn hắn không biết, Tô Lạc cùng Tiểu Thế Tử dĩ nhiên là như vậy giao tình. Tiểu Thế Tử đó là cái gì? Thái hậu hoàng đế Thụy Thân Vương nâng tại trong lòng bàn tay đau bảo bối a, cái kia yêu thương là ngay cả thái tử đều đứng sang bên cạnh được không nào? Tiểu Thế Tử đó là cái gì? Đó là đi ở kinh thành, mỗi người tránh đi, chim thú hoảng sợ tồn tại, không ai dám trêu chọc đối tượng được không nào? Tiểu Thế Tử đó là cái gì? Đó là hắn giận dữ, đó là vô số hào môn thế gia quan lại gia tộc tiểu hài tử trong suy nghĩ ác mộng được không nào? Hắn tuổi nhỏ như thế, khi dễ qua người, vây quanh đều có thể quấn kinh thành một vòng. Có thể sửng sốt không ai dám kêu oan, cái này là ma giới đệ nhất tiểu bá vương, Thụy Thân Vương gia duy nhất tiểu thế tử. Ở kinh thành dân chúng trong suy nghĩ, vị này Tiểu Thế Tử tựu là tiểu ác ma, quả thực quá kinh khủng. Mà bây giờ, vị này lại để cho bọn hắn khủng bố Tiểu Thế Tử, ôm lấy Tô Lạc đùi mãi manh. Cái này, cái này, cái này, cái này tương phản hội sẽ không quá lớn hả? Đại bọn hắn cho là mình xuất hiện ảo giác, trước mắt ta xài như thế nào hả? Ta làm sao thấy được Tiểu Thế Tử hắn? Hắn ôm Tô Lạc đại nhân đùi. Tại đế đô, có rất nhiều hầu phủ, nhưng là có thể không mang họ xưng Tiểu Thế Tử. Cũng chỉ có trước mắt cái này một vị. Vị này thật là Tiểu Thế Tử a? Đúng vậy a, như thế nào không phải? Cái này nếu không phải Tiểu Thế Tử, Công Tây Hầu có thể làm cho hắn như vậy răn dậy. Nói cũng đúng, có thể hắn như thế nào biến thành cái dạng này? Cái này, chủ yếu là Tiểu Thế Tử cái này trước sau tương phản quá lớn, theo mỗi người nghe tin đã sợ mất mặt Tiểu Ác Ma, lập tức hóa thân thành manh manh đát Tiểu Thiên Sứ. Biến hóa đại những, này vây xem quần chúng đều phản ứng không kịp. Chương 4644, hung hăng càn quấy 3+4. Mà giờ khắc này, Tô Lạc lại tức giận vỗ vỗ Tiểu Thế Tử đầu xuống. A, Tiểu Thế Tử ngoan ngoãn buông ra Tô Lạc đùi, đứng vững, ngẩng lên mập mạp cái đầu nhỏ, cười hì hì nhìn xem Tô Lạc, giữa lông mày tung tăng như chim sẻ cực kỳ. Tô Lạc xoa bóp hắn mặt mũi tràn đầy thịt, đứa nhỏ này, nguyên bản bị bệnh lúc ấy, gầy đã xương bọc ra rồi, ngũ quan thoạt nhìn tinh xảo cực kỳ, nhưng này sau một năm bị mẫu thân hắn cùng thái hậu dưỡng xuống. Cái này thịt lại bão tố trở về. Cô cô, ta đi về nhà a, trong nhà thịt nhiều ăn ngon thú vị, ta thu hết thịt nhiều, toàn bộ giữ lại cho ngươi, hắc hắc. Tiểu Thế Tử cười đến gặp răng không thấy mắt, khai mở tâm cực kỳ. Nghe Tiểu Thế Tử vừa nói như vậy lời nói, rất nhiều người, kể cả Công Tây gia hai vị ở bên trong, lần nữa khiếp sợ tại chỗ. Thu hết, một năm trước, Tiểu Thế Tử đột nhiên lại nhiều hơn một cái thói quen. Cái kia chính là thu hết, phàm là nhà người ta có mới lạ. Mới lạ, thú vị, bất kể là ăn xong là đùa hay là dùng, Tiểu Thế Tử đã biết, đều tất nhiên hội đoạt lại đi. Đương nhiên Tiểu Thế Tử ở phía trước đoạt, hộ vệ của hắn tại phía sau trả tiền, thật cũng không khiến cho cái gì công phẫn. Chỉ là mỗi người cũng biết, tiểu thế tử yêu mới là đồ vật, thậm chí còn vì thế nhắc lên một cổ là tiểu thế tử tìm tiểu chút chít phong trào, lại nguyên lai. Tiểu thế tử đều là Tô Lạc Thu hết đó ha. Phát hiện này, lại để cho Công Tây Trực cùng Công Tây Úc một hơi giấu ở trong cổ họng. Hai người đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được tuyệt vọng. Mà giờ khắc này, Tô Lạc chính thân thủ xoa xoa tiểu thế tử đầu, tức giận nói, lại đoạt nhà người ta thứ đồ vật. Về sau muốn ngoan ngoãn, không cho phép đã đoạt, biết không? Có thể là như thế này, ta chẳng phải là thật mất mặt. Tiểu thế tử có chút xoắn xuýt, Tô Lạc cảm thấy tiểu hài tử này thú vị cực kỳ, đã nói, về sau lại đoạt, cũng đừng có lại bảo ta cô cô. À, ai yêu y, đây chẳng phải là cũng bị những vật kia hại chết. Không được, tiểu thế tử vung tay lên, đối với hộ vệ của hắn trường phân phó, bình an, người đi đem những vật kia đều trả lại, tốc độ phải nhanh. Tư thế đẹp trai hơn, hôm nay ở trong phải còn hết, có làm hay không đến. Hộ vệ trưởng chỉ cảm thấy ngực buồn bực, tiểu thế tử ngài cướp bóc một năm, cái này trong vòng một ngày làm sao có thể còn trở về. Nói sau, ngài chưa từng có còn qua, cái này mua nhà ai, đều nhớ không rõ nữa à. Hộ vệ trưởng biết nói, nếu là hắn đem lời nói này đối với tiểu thế tử nói, tất nhiên hội bị đánh, nói không chừng mạng nhỏ cũng bị mất, cho nên hắn hướng Tô Lạc cầu cứu Tô Lạc đại nhân, cái này. Kỳ thật những vật kia đều giao trả tiền, không tính đoạt. Tô Lạc ngẫm lại Thụy phủ thân vương gia chồng chất như núi ma tinh tệ, gật gật đầu, nếu là ngân hàng hai bên thỏa thuận xong, vậy thì không muốn lui, về sau muốn nghe lời nói, không muốn cướp biết không. Vây xem quần chúng cũng không có ngữ nhìn xem Tô Lạc, cô nương này như thế nào như vậy rong dài, chẳng lẽ nàng không biết tiểu thế tử ghét nhất rong dài người sao? Tiểu thế tử làm sao có thể hội nghe lời ngươi? Hơn nữa, ngươi trước mặt nhiều người như vậy giáo huấn tiểu thế tử, chẳng lẽ ngươi không biết tiểu thế tử nhất sĩ diện đấy sao? Gây tai họa nhé, gây tai họa á, có thể hết lần này tới lần khác. Tiểu thế tử manh manh đát gật đầu một cái, ừ, Tô Lạc cô nói cái gì chính là cái gì. Tất cả mọi người nội tâm đều là sụp đổ. Bọn hắn phản ứng đầu tiên toàn bộ đều là tiểu thế tử điên ư. Tiểu thế tử bị quỷ nhập vào người rồi. Tiểu thế tử bị đoạt xá. Thế nhưng mà, một giây sau, tiểu thế tử nộ mà quay người. Cái kia cây cải đỏ đầu đồng dạng ngón tay chỉ vào Công Tây gia tộc Công Tây Úc, ngươi vừa mới nói cái gì? À, Công Tây Úc trong nháy mắt có chút phản ứng không kịp, chủ yếu còn là vừa vặn đả kích quá mức, hắn còn không có phục hồi tinh thần lại. Thế nhưng mà tiểu thế tử trí nhớ phi thường tốt, hắn trừng mắt Công Tây Úc, cười lạnh, vừa mới ngươi nói, hết lần này tới lần khác có người không biết mang cái mục đích gì, không nên đem sự tình náo đại, còn nói muốn bẩm báo thanh y vệ đi, quả thực đáng giận, ngươi nói như thế. Có phải hay không, ta, Công Tây Úc không biết nên làm sao chia phân biệt, nhưng mà, không đợi hắn phân biệt, tiểu thế tử đã tiểu lão hổ đồng dạng xung phong liều chết tới. Nhưng là người khác thấp khí thế nhược a, cho nên, đạp đạp đạp, lúc này có một cái hộ vệ quỳ trên mặt đất, phủ phục lấy thân thể, lưng bảo trì trơn nhẵn trạng thái. Tiểu thế tử xoát một tiếng nhảy tới, động tác như hành vân lưu thủy giống như trôi chảy, có thể thấy được hắn bình thường thường xuyên làm như vậy. Tiểu thế tử đứng cao, ánh mắt cùng Công Tây Úc nhìn thẳng, cho nên, Công Tây Úc có thể rõ ràng cảm giác được tiểu thế tử trong mắt tức giận, trong mơ hồ, hắn giống như ý thức được tiểu thế tử muốn, thế nhưng mà hắn còn không tin. Hắn ý đồ giải thích, tiểu thế tử, cái này. Ngươi lại còn nói ta Tô Lạc cô đáng giận, ngươi rõ ràng dám. Tiểu thế tử như tiểu sư tử đồng dạng nổi giận, hắn khoát tay, cái kia mập mạp bàn tay nhỏ bé liền từ Công Tây Úc trên mặt rút đi, rõ ràng dám nói ta Tô Lạc cô nói bậy, ta đánh chết ngươi. Ba, một cái trùng trùng điệp điệp ba tiếng vỗ tay vang lên. Tất cả mọi người kinh tại tại chỗ, tiểu thế tử, rút Công Tây Úc một cái tát, cái này, tiểu thế tử bình thường đánh người quy đánh người, có thể hắn đánh đều là tiểu hài tử. Tiểu hài tử đã trúng đánh cũng không coi vào đâu, nhưng là bây giờ Công Tây Úc, hắn là Công Tây gia tộc con thứ ba, hơn nữa tuổi của hắn. Đây là trực tiếp tại rút Công Tây gia tộc A, Công Tây Úc bị đánh cho hồ đồ, Công Tây Trực cũng mộng, Công Tây Úc phục hồi tinh thần lại về sau, phản ứng đầu tiên chính là muốn rút về đến. Sát, bị tiểu hài tử trước mặt nhiều người như vậy rút bàn tay, về sau hắn Công Tây Úc mặt hướng ở đâu đặt. Con của hắn mặt hướng ở đâu đặt, hắn Công Tây gia tộc mặt hướng ở đâu đặt. Mà giờ khắc này, vây xem quần chúng đều đốt, bọn hắn vốn cho là chỉ là bình thường báo thù, có thể không nghĩ tới hôm nay cái này đùa giỡn là một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, cao trào thay nhau nổi lên, đặc sắc lộ ra a. Tiểu thế tử rút Công Tây gia tộc có thể nuốt xuống dưới cơn tức này. Cái này Công Tây gia tộc thế nhưng mà hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ a. Trời ạ, cái này náo nhiệt quá dễ nhìn, cho nên, mắt thấy sự tình náo đại, vây xem quần chúng chẳng những không có thiểu, ngược lại còn càng phát ra nhiều lên. ngay từ đầu là mấy trăm hơn ngàn người, càng về sau trực tiếp là mấy trên vạn người rồi, còn không ngừng có người đi tại đây tuôn đi qua. Bởi vì chung quanh vây xem quần chúng đều tại giúp nhau thông chi thân bằng hảo hữu. Ai yêu A Tam A, mau tới, ngay tại Bắc Đại Phố, tiểu thế tử vừa mới rút công Tây Úc một cái tát. Việc này quả thực quá đặc sắc rồi. Cái gì, Thụy Phủ Thân Vương cùng Hoàng hậu nhà mẹ đẻ rốt cục làm lên. Ai ôi, đây chính là vạn năm khó gặp trò hay a, lập tức tới. Mau mau nhanh, công Tây Úc muốn rút tiểu thế tử rồi, tiểu thế tử cái này muốn bị đánh, cái này kinh thành đều muốn lộn xộn rồi. Đây chính là lịch sử tính một khắc, nói không chừng sẽ bị ghi chép tại trên sử sách, còn không mau tới. Vây xem quần chúng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, các loại thông chi thân bằng hảo hữu. Nhưng này Bắc Đại Phố lại lớn như vậy, làm sao có thể đứng hạ nhiều người như vậy? Về sau người gấp A, nhanh chóng bọn hắn lúc này liền đem chướng mắt cửa hàng sân nhỏ lúc này tựu cho đập nát, tấm bia đá cây cối lúc này đã bị đập bay. Chương 4645, hung hăng càn quấy 5+6. Nguyên vốn chỉ có thể chứa nạp mấy ngàn người Bắc Đại Phố, rõ ràng đã trở thành một cái khổng lồ quảng trường. Bởi vì phòng ốc cửa hàng các loại, toàn bộ cũng bị mất, vì xem một hồi náo nhiệt, những này ma giới dân chúng cũng thật sự là liều mạng, người ở phía ngoài xem náo nhiệt, mà trong vòng vây người, giờ phút này còn không biết bọn hắn lại đã tạo thành như thế oanh động. Tiểu thế tử rút công Tây Úc một cái tát, công Tây Úc vô ý thức muốn rút về đến, hay là công Tây trực mãnh liệt đem công Tây Úc hướng sau lưng kéo một cái. Đại ca, ngươi muốn làm gì, hôm nay không đánh cái này thằng danh con, ta lại không được công Tây. Công Tây Úc nội lý trí đều đánh mất, vậy ngươi cũng đừng có họ công Tây. Công Tây trực một cái tát hướng công Tây Úc trên ót đập đi, lúc này mới đưa hắn đập tỉnh. Cái gì, ngươi vừa mới mắng bản thế tử cái gì? Thằng danh con, ý của ngươi là bản thế tử phụ vương là đại thằng danh con, bổn vương hoàng đế bá phụ là quý danh thằng danh con, bản thế tử hoàng tổ mẫu là thằng danh con mẹ nó. Công Tây Úc làm tức chết, ta không phải ý tứ này. Tiểu thế tử, ta chỉ là dưới sự giận dữ. Dưới sự giận dữ có thể như vậy mắng bệ hạ, mắng thái hậu, vậy ngươi lại nộ phía dưới chẳng phải là muốn giết người. Cho ta đánh, hung hăng đánh, đánh chết tính toán ta đấy. Tiểu thế tử đứng tại người trên lưng, hung hăng càn quấy không ai bì nổi. Đây mới là tiểu thế tử, đây mới là kinh thành một phương bá chủ, đây mới là người kia người nghe tin đã sợ mất mật tiểu thế tử a. Tiểu thế tử bên người đi theo bảo hộ người, đó là ba tầng trong ba tầng ngoài, có Thụy Thân Vương phái tới bảo hộ, có Hoàng đế phái tới bảo hộ, có Thái hậu phái tới bảo hộ. Cái kia nhiều lắm thiểu cao thủ à. Hơn nữa tiểu thế tử lần trước một bệnh về sau, bảo hộ người của hắn lại trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Tiểu thế tử bên người rõ rệt bảo hộ cao thủ, ám lấy bảo hộ cao thủ, cái kia cộng lại đều có thể tạo thành một chi tiểu tiên phong đội đi run. Công Tây gia tộc tuy nhiên nội tình không thấp, nhưng sao có thể cùng hoàng tộc so. Tiểu thế tử ra lệnh một tiếng, lúc này những cái kia rõ rệt ám lấy hộ vệ, không biết từ nơi này nhảy lên đi ra, cả đám đều cầm trong tay thủy hỏa côn, gậy công sai, xông lên đối với công Tây gia tộc người tựu bàn về đến nện. Bành bành bành, pằng pằng pằng, bọn này như lang như hổ hộ vệ, hung thần ác sát. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Công Tây Úc cùng công Tây trực trọn vẹn mang đến vài trăm người, hơn nữa đều là công Tây gia tộc nuôi tinh anh hảo thủ, bọn hắn vốn cho là, cho dù đoạt cũng có thể đem người đoạt đi trở về a. Nhưng bây giờ thì sao? Không đến một lát sau, cái này mấy trăm tên công Tây gia tộc tinh anh, tất cả đều mặt mũi bầm dập, toàn thân là huyết, té trên mặt đất kêu rên không chỉ. Tiểu thế tử, đừng đánh nữa. Tiểu thế tử dừng tay a. Công Tây trực cùng công Tây Úc quả thực sắp cho cái này tiểu bá vương cho quỳ xuống. Nào có như vậy đó a, cái này cũng quá khi dễ người đi à. Tiểu thế tử càng ở đằng kia phối hợp toái toái niệm, dám đánh bản thế tử bảo kê người, ừ. Dám mắng bản thế tử Tô Lạc cô, ừ. Dám mắng bản thế tử là thằng danh con, ừ. Công Tây trực nhanh khóc, tiểu thế tử. Đây đều là hiểu lầm a. Không thể đánh nữa, tiếp tục đánh xuống thật muốn tai nạn chết người. Công Tây Úc đều nhanh trợn tròn mắt. Hắn biết đạo tiểu thế tử hung hăng càn quấy, có thể hắn không biết tiểu thế tử vậy mà khả dĩ hung hăng càn quấy đến loại tình trạng này a. Thật sự nói đánh là đánh, thật sự nói đánh cho đến chết tựu thật sự đánh cho đến chết a. Mà cách đó không xa, vị kia ngạo kiều tiểu thế tử còn hung hăng càn quấy đứng tại người trên lưng, vung vẩy bắt tay vào làm giống to, cho ta đánh, đánh cho đến chết. Đánh chết tính toán bản thế tử, đánh đánh đánh, họ công Tây đều cho ta đánh, như thế nào còn hữu tính công Tây đứng đấy. Tiểu thế tử lời này ám chỉ không thể bảo là không rõ ràng. Họ công Tây còn đứng lấy, ngoại trừ tiểu dương bọn hắn bên ngoài, cũng chỉ có công Tây trực cùng công Tây Úc. Giờ phút này bốn phía một mảnh hỗn loạn, đông nghịt một đám người đem công Tây trực cùng công Tây Úc lách vào tại đám người ở giữa nhất. A, dừng tay, các ngươi biết ta là ai không? Không muốn đánh cho, ta là công Tây Trực, nhất phẩm quân chức a. Không muốn đánh cho, ta là công Tây Úc, ta thế nhưng mà nhị phẩm quân chức. Các ngươi muốn chết phải không? Các ngươi mau dừng tay, tiểu thế tử ngươi như vậy hồ đồ, sẽ không sợ Thủy Thân Vương sinh khí sao? Hoàng gia có thể như vậy khi dễ người sao? Bành bành bành, pằng pằng pằng, a a a, vây xem quần chúng xem trợn mắt há hốc mồm, Tô Lạc cũng là xem. Không đành lòng nhìn thẳng, nàng biết đạo tiểu thế tử bá đạo, có thể nàng cũng thật sự không nghĩ tới, đứa nhỏ này kiêu ngạo như vậy. Mắt thấy thật muốn đem công Tây Úc cùng công Tây Trực đánh chết, Tô Lạc nhìn tiểu thế tử một mắt, đem người đánh chết, sẽ có chút phiền toái. Tiểu thế tử theo người trên lưng nhảy dựng lên, đạp đạp đạp chạy đến Tô Lạc trước mặt, vẻ mặt hưng phấn, Tô Lạc cô cô, vậy ngươi nói, ngươi lại để cho bọn hắn sống bọn hắn tự sống, ngươi lại để cho bọn hắn sẽ chết. Tô Lạc nâng trán, ngươi đứa nhỏ này, không thể hàm xúc một điểm biểu hiện ngươi đặc quyền sao? Tiểu thế tử khó hiểu, tại sao phải hàm xúc, muốn đánh thì đánh a, chẳng lẽ bọn hắn còn dám phản kháng hay sao? Tô Lạc xoa xoa cái trán, đối với tiểu thế tử nói, thật làm cho công Tây Trực chết như vậy rồi, bệ hạ tuy nhiên sủng ngươi, thái hậu cũng sẽ biết che chở ngươi, nhưng cuối cùng sẽ có phiền toái, dù sao cũng là ẩu đả mệnh quan triều đình chí tử, dễ nói không dễ nghe a. Vây xem quần chúng nghe xong, cũng đều đi theo gật đầu, đúng vậy, việc này xác thực ảnh hưởng không tốt lắm, tuy nhiên mọi người đều biết hoàng đế thái hậu thương ngươi, nhưng này sự tình mặt ngoài công phu còn phải làm. Ồ không đúng, Tô Lạc đại nhân không phải gọi tiểu thế tử hàm xúc điểm sao? Nàng nói như vậy đi ra, cũng là một chút cũng không chứa xúc a. Tiểu thế tử chăm chú nhìn Tô Lạc, chờ chỉ thị của nàng. Tô Lạc còn nói, nhà bọn họ không phải trong hoàng cung còn có vị hoàng hậu, bệ hạ đối với bọn họ còn có ân sủng, thả bọn hắn không thể bắt ngươi thế nào, nhưng là nhất định sẽ tiến cung gào khóc lên án. Mọi người nghe xong, đúng nga, cái này công Tây Trực nhất định sẽ tiến cung gào khóc, khả năng không chỉ công Tây Trực, chỉ sợ nhà hắn vị lão gia kia cũng sẽ biết xuất động a. Cô muốn nhìn bọn hắn gào khóc, tiểu thế tử trọng điểm vĩnh viễn cùng người khác không giống với. Ai ngờ, Tô Lạc lại cười gật gật đầu, người không biết là bọn hắn bọn này niên kỷ một rất nhiều người chạy tới ôm bệ hạ đùi khóc thét, là một kiện rất chuyện đùa sao. Tiểu thế tử con mắt lóe sáng tinh tinh, vỗ tay nói, đúng nga. Ngẫm lại đều xem thật kỹ, đi, cứ làm như thế. Sau đó tiểu thế tử vung tay lên, dừng tay, thực đánh chết, bọn hắn còn thế nào tiến cung đi khóc à. Mà giờ khắc này, công Tây Trực cùng công Tây Úc thật sự nhanh khóc. Vừa rồi bị đánh thời điểm, bọn hắn vãnh tai nghe Tô Lạc cùng tiểu thế tử đối thoại, đem làm nghe rõ ràng vậy đối với lời nói nội dung lúc, bọn hắn thiếu chút nữa một búng máu phun ra. Hung hăng càn quấy, quả thực quá kiêu ngạo rồi. Không lo chàng đánh chết bọn hắn, là vì bọn hắn tiến cung ôm bệ hạ khóc lớn cho hai người kia xem. Tiểu thế tử cũng thì thôi, cái này Tô Lạc tính toán cái đó dễ hành cái đó cùng tỏi, nàng dựa vào cái gì như vậy không kiêng nể gì cả hung hăng càn quấy. Mà giờ khắc này, tiểu thế tử đạp đạp đạp đi đến công Tây Trực trước mặt, hai tay chống nạnh, đá đá chân của hắn, này, lão đầu nhi, ngươi còn chưa có chết à. Chương 4646, tựu là khi dễ ngươi 1+2. Công Tây Trực trợn nhìn tiểu thế tử một mắt, hội mắt trợn trắng tựu là còn chưa có chết tuyệt, rất tốt, vậy ngươi ý định lúc nào tiến cung đi khóc à? Tiểu thế tử trừng mắt công Tây Trực, phảng phất hắn không đi khóc, hắn trực tiếp một cước muốn đem công Tây Trực cho dẫm chết rồi. Công Tây Trực nghe được câu này, thiếu chút nữa một hơi không có nâng lên đến. Hắn xác thực muốn vào cung ôm bệ hạ đùi khóc, nhưng này sự tình bị tiểu thế tử nói như vậy đi ra, như thế nào cảm giác như vậy? Quái dị, tiểu thế tử không khỏi khinh người quá đáng. Bên kia công Tây Úc đã đứng lên, giờ phút này hắn mặt mũi bầm dập không nói, tại lần lượt đánh thắng được trình ở bên trong, đã đều bị người xé nát rồi, giờ phút này hiện lên vài hình dáng động ở trên người hắn, lại phối hợp một thân tang vật, nhìn về phía trên hiển nhiên tựu là lăn lộn vô cùng chênh lệch tên ăn mày. Tiểu thế tử như thế nào khinh người quá đáng hả? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười. Công Tây Úc nhìn xem chính mình, nhìn nhìn lại công Tây Trực, con mắt đều khí đỏ lên. Ẩu đả triều đình nhất phẩm quân chức tướng quân, ẩu đả đường đường quốc cứu. Tốt, rất tốt, theo ta cũng không tin thiên hạ này không có công lý. Công Tây Úc vịn công Tây Trực nghênh ngang rời đi, tiểu thế tử phục hồi tinh thần lại, xông đi lên muốn hung hăng đạp công Tây Úc, nhưng lại bị Tô Lạc kéo lại. Tô Lạc cô, vì cái gì không cho ta đánh hắn? Tiểu thế tử rất không minh bạch, ngươi không có đánh hắn. Tô Lạc ánh mắt kiên định nhìn xem tiểu thế tử, thế nhưng mà ta, tiểu thế tử đang muốn thốt ra. Nhưng là Tô Lạc chăm chú mà nghiêm túc nhìn xem hắn, ngươi không có đánh hắn, bọn hắn sở dĩ bị thương, là bị ngộ thương, không liên hệ gì tới ngươi. À, tiểu thế tử vẻ mặt mờ mịt, Tô Lạc vô cùng chăm chú, ừ, thủ hạ của ngươi tại đánh nhau trong quá trình, bọn hắn một mực nhảy lên đến nhảy lên đi, cho nên không cẩn thận liền đem hai vị quốc cữu gia đã ngộ thương. À, a, đúng đúng đúng, chính là như vậy. Tiểu Thế Tử phục hồi tinh thần lại, nắm tay, hai người này thực đáng giận. Thủ hạ đánh nhau tựu đánh nhau, bọn hắn nhảy lên đến nhảy lên đi là chuyện gì xảy ra? Là muốn cố ý bị thương đến vu hãm bản Thế Tử. Bọn hắn cho rằng bị thương bản Thế Tử tựu không truy cứu bọn hắn giết Tiểu Dương ca ca sự tình hả? Quả thực quá ghê tởm, ai nói Tiểu Thế Tử ngu dốt, ai nói Tiểu Thế Tử bao cỏ. Đứa nhỏ này lập tức tựu suy một ra ba, liền cho công Tây Trực cùng công Tây Úc tội danh đều sắp xếp xong xuôi. Cái kia ngươi biết bước tiếp theo muốn sao? Tô Lạc cười hì hì nhìn xem Tiểu Thế Tử. Cái gì? Tiểu Thế Tử mờ mịt khó hiểu. Tô Lạc tại Tiểu Thế Tử bên tai rơi xuống một câu, Tiểu Thế Tử nghe xong, lập tức nắm tay, hét lớn một tiếng, tốt. Nói xong, Tiểu Thế Tử tựu vội vã đi nha. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, Tô Lạc đại nhân đến ngọn nguồn cùng Tiểu Thế Tử nói gì đó, Tiểu Thế Tử sao hội hưng phấn như thế? Tiểu Thế Tử lúc trở về, đem Tiểu Dương cũng dẫn theo trở về, bởi vì kế tiếp hắn có một bàn rất lớn quân cờ muốn xuống, đương nhiên chính thức kỳ thủ là hắn Tô Lạc cô cô. Mà thẳng đến Tô Lạc cùng Tiểu Thế Tử sau khi rời đi, những cái kia trong dân chúng mới bỗng nhiên có người phục hồi tinh thần lại, ồ, các người phát hiện không vậy? Phát sinh cái gì, cái này Tô Lạc a, Tiểu Thế Tử vậy mà gọi nàng Tô Lạc cô cô, có thể làm cho Tiểu Thế Tử hô một tiếng cô cô, nhất định phải là trong nội cung người a. Còn nhất định phải là trưởng công chúa a, chẳng lẽ Tô Lạc cô nương bối cảnh không chỉ là Hầu Dương đại nhân, nhưng lại. Nghị luận nhao nhao trong đám người, ai cũng không có chú ý tới một tia ánh mắt, một mực chăm chú nhìn Tô Lạc bóng lưng. Đó là một cái rất bình thường người qua đường, ngũ quan bình thản không có gì lạ, phảng phất xem bao nhiêu mắt đều quên. Giờ phút này hắn chằm chằm vào Tô Lạc bóng lưng, trong mắt một mảnh trầm tư. Tô Lạc, danh tự đồng dạng, cái kia khuôn mặt cũng đồng dạng. Nàng rõ ràng nên là linh giới vị kia Nam Cung nhị thiếu gia vị hôn thê a, thế nào lại là ma giới trưởng công chúa? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong đám người, người này con mắt có chút nheo lại, hắn quyết định muốn đem chuyện này dò xét tra rõ ràng. Nếu quả thật là linh giới vị kia Tô Lạc trà trộn vào ma giới, còn trà trộn vào hạch tâm cao tầng. Vậy lần này hắn thật muốn lập đại công rồi. Mà giờ khắc này, Tô Lạc cũng không biết nàng đã bị người nhớ thương, nàng tiến cung sau chuyện thứ nhất tựu là đi tìm Thái Hậu. Thái Hậu chính nhàn rỗi nhàm chán, gặp Tô Lạc tới, cao hứng cực kỳ khủng khiếp, vội vàng lôi kéo tay của nàng hỏi lung tung này kia. Tô Lạc gặp Thái Hậu hào hứng tốt, trước hết nói với nàng Thanh Y Vệ sự tình. Ơ, Thanh Y Vệ như vậy địa phương, người rõ ràng cứ như vậy đánh tiến vào. Có bị thương hay không? Thái Hậu vẻ mặt ân cần. Tô Lạc đắc ý khiêu mi, những người kia như thế nào tổn thương được rồi ta? Thái Hậu ngài không biết thực lực của ta tốt lắm. Thái Hậu không tin, ở trong mắt nàng Tô Lạc tựu là nũng nịu tiểu cô nương, làm sao có thể đánh chính là thắng những cái kia tục tằng Thanh Y Vệ. Tô Lạc lại vòng vo chủ đề, nói đi một tí trên đường chuyện lý thú. Thái Hậu thường niên ngốc trong cung, đối với thế giới bên ngoài rất là hướng tới, cho nên nàng nghe mùi ngon. Muốn nói nhất chuyện thú vị, hôm nay thật đúng là đụng phải. Tô Lạc cố ý bán đi cái nút, quả nhiên, Thái Hậu hào hứng lập tức đã bị đề lên đây, nhất chuyện thú vị. Còn có cái gì chuyện thú vị? Nói nhanh lên, Tô Lạc tính một cái thời gian, khoảng cách Hoàng đế mỗi ngày tới thần hôn định tỉnh còn có nửa canh giờ, khoảng cách Tiểu Dương tiến cung cáo trạng còn có trong chốc lát thời gian, cho nên nàng quyết định trước cho Thái Hậu chăn đệm một chút cố sự tình tiết. Thái Hậu, cho ngài nói, kể cố sự a, một cái chân thật cố sự. Tô Lạc cười nói, Thái Hậu tự nhiên rất có hứng thú. Tô Lạc theo nàng rời núi sau bị Tiểu Dương cứu, trên đường đi bị đuổi giết, cuối cùng đến đế đô sự tình nói một lần. Thái Hậu càng nghe càng nộ, đến cuối cùng một cái hung hăng một vỗ bàn, cái này công tây ra. Quả thực là phản rồi, chuyện như vậy bọn hắn cũng làm được. Thái Hậu trời sinh tính đơn thuần, ghét ác như cừu, đối với công tây gia tộc ác nô lấn chủ sau mà chuyển biến thành còn chảm thảo trừ căn sự tình dị thường tức giận. Chẳng lẽ trước khi công tây gia chủ đổi chủ sự tình, Thái Hậu đều chưa từng nghe nói? Tô Lạc khó hiểu hỏi, lẽ ra, việc này không phải bí mật a? Đây là mấy ngàn năm trước sự tình rồi, đến bây giờ trí nhớ đều mơ hồ. Thái Hậu nghĩ nghĩ, nói với Tô Lạc, năm đó nghe nói là công tây Tuyền thân thể yếu đuối, bị đưa đến Ôn Hòa phía nam tu dưỡng, từ đó về sau, tựu không. Nữa tin tức của hắn, ai có thể nghĩ vậy công tây vũ như vậy đáng giận. Ngay tại Thái Hậu lòng đầy căm phẫn thời điểm, bên ngoài truyền đến một hồi vội vã tiếng bước chân. Thái Hậu, bên ngoài Tiểu Thế Tử cầu kiến. Thái Hậu bên người ma ma báo lại, nghe xong Tiểu Thế Tử đến, Thái Hậu cao hứng vội vàng gật đầu, cái này trời đã tối rồi, Đoàn Nhi như thế nào vào được. Nhanh, lại để cho hắn tiến đến. tiểu thế tử vừa sinh hạ đến thời điểm, trắng trắng mềm mềm thịt thịt một đoàn, cho nên khi lúc Thái hậu tự cười nói, đứa nhỏ này, cùng cái tiểu gạo nếp nắm tựa như, đáng yêu cực kỳ. Cho nên, tiểu thế tử nhủ danh tựu là tiểu gạo nếp nắm, tên gọi tắt bao quanh. Cũng không biết cái này nhủ danh lấy được không, tóm lại, tiểu thế tử càng dài đại lại càng như tên của hắn làm chuẩn. Tiểu thế tử vội vã tiến đến, chứng kiến Thái hậu, lúc này tiểu phù phù một tiếng quỳ xuống, ôm lấy Thái hậu đùi, hoàng tổ mẫu, ô ô ô. Chương 4647, tựu là khi dễ người 3 cộng 4. Bình thường đứa nhỏ này nhiều ngạo kiều a, ôm đều không cho người ôm, nhưng bây giờ khóc thương tâm như vậy. Thái hậu lúc này tựu nóng nảy, lay ra tiểu thế tử đầu xem xét, phát hiện đứa nhỏ này mặt tím tím xanh xanh một khối tím một khối. Thái hậu lúc này một búng máu tựu đề cổ họng rồi. Nhà nàng tiểu đoàn đoàn, nàng sủng cùng cái tròng mắt tựa như, đừng nói bị thương, tựu là trên mặt đất đều không nỡ đem làm hắn đi, đều là mệnh ma ma ôm đến ôm đi, hiện tại rõ ràng bị đánh thành như vậy. Tiểu đoàn đoàn a, người cái này trên mặt, đây là làm sao vậy? Ngươi nhanh nói cho hoàng tổ mẫu, chuyện gì xảy ra? Là ai đánh chính là ngươi? Thái hậu càng nói càng giận, ngón tay nắm chặt thành quyền đầu. Hoàng tổ mẫu, đoàn đoàn sai rồi, tiểu thế tử buông xuống cái đầu, ô ô ô mất nước mắt, mất thái hậu đau lòng cực kỳ. Lúc này, Thụy Vương Phi vội vã đi tới đến, thái hậu trong ngực ôm nàng tiểu bao quanh, ánh mắt chất vấn Thụy Vương Phi, các ngươi đây là có chuyện gì? Là các ngươi đem tiểu đoàn đoàn đánh cho? Không đúng không đúng, mẫu hậu bất giận, không phải chúng ta đánh chính là công tây gia người đánh chính là. Thụy Vương Phi cũng rất tức giận, công tây gia, phản bọn hắn, rõ ràng dám đánh ta tiểu đoàn đoàn. Thái hậu giận dữ, tiểu thế tử ôm thái hậu cổ, một bên khóc vừa nói, công tây chực còn mắng ta oắt con. Hắn muốn chết, thái hậu giận dữ, hắn mắng ta, người của ta tự nhiên không thuận theo, xông đi lên muốn đánh bọn hắn, tràng diện một mảnh hỗn loạn, đánh tới đánh lui. Sau đó công tây trực lão gia hỏa kia gặp không có người chú ý, tự thống hạ sát thủ, đem cháu trai đánh cho một trận. Tiểu thế tử ác nhân cáo trạng trước, sau lưng vũng hố công tây trực. Tô Lạc trước khi đã chăn đệm công tây gia tộc đuổi giết Tiểu Dương sự tình, hiện tại hơn nữa tiểu thế tử ác nhân cáo trạng trước, thái hậu đối với công tây gia tộc lửa giận đã tích lũy đến đỉnh điểm. Nàng vung tay lên, đi, tìm hoàng đế đi, xem lần này hắn còn thế nào bao che hắn anh vợ cậu em vợ. Hừ hừ, thái hậu trong ngực ôm tiểu thế tử, mang theo Tô Lạc Thụy Vương Phi còn có cả đám, đại quy mô phóng tới hoàng đế ngự thư phòng. Mà giờ khắc này, ngự thư phòng cũng đã là một mảnh gào khan âm thanh. Công Tây Trực cùng Công Tây Úc trước khi chưa có trở về phủ, vì đoạt thời gian, bọn hắn mang theo một thân loạn thất bát tao tổn thương, trực tiếp tiến cung. Tiến cung sau đích bọn hắn bay thẳng ngự thư phòng. Công Tây Trực ôm hoàng đế đùi khóc cái kia gọi một cái thê thê thảm thảm ưu tư a, bên cạnh còn có Công Tây Úc thỉnh thoảng gào khan, khóc thiên đập đất. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh ngự thư phòng lập tức hóa thành chợ bán thức ăn. Thông qua Công Tây Trực đứt quãng cáo trạng, mà đế liền mông mang đoán rốt cuộc biết sự tình từ đầu đến cuối. Cái gì? Dĩ nhiên là bị tiểu nắm đánh cho. Nghe được lý do này, mà đế thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bất quá chứng kiến Công Tây Trực cái kia thê thảm bộ dáng, hoàng đế cố ý mặt băng bó, đơn thủ phụ tại sau lưng, người nói tiểu thế tử đem ngươi đánh thành như vậy. Công Tây Trực gật gật đầu, tiểu thế tử tại sao phải đánh ngươi? Ma đế trực chỉ trọng điểm. Trên đường tới lên, Công Tây Trực cùng Công Tây Úc đã bắp xong lời nói. Lời nói dối cảnh giới cao nhất tựu là 10 câu nói thật một câu lời nói dối, như vậy thoạt nhìn sẽ thực quá thật, cho nên, đuổi giết Công Tây Tiểu Dương sự tình chết sống không thể thừa nhận, những thứ khác tiểu sai khả dĩ nhận thức nhận thức. Ôm như vậy tôn chỉ, Công Tây Trực đang muốn nói chuyện, đã thấy bên ngoài xông tới một người. Người kia tay cầm bạch ngọc côn, vung đến tựu hướng Công Tây Úc đầu đập tới, một bên nện một bên thống mạ, tốt người cái quốc cứu ra. Khi dễ người khác còn chưa tính, rõ ràng dám đánh ta ra tiểu nắm, chán sống ngươi. Người tiến vào không phải người khác, đúng là Thụy Thân Vương. Tiểu thế tử chạy về ra, đem chuyện đã trải qua cùng Thụy Thân Vương vừa nói, một chữ đều không có giấu giếm. Thụy Thân Vương hà hắn bao che khuyết điểm người a, chỉ có con của hắn khả dĩ khi dễ người, cái đó có người khác khi dễ phần của hắn. Công Tây gia tộc rõ ràng dám đảm đương phố giết người diệt khẩu, mà người này hay là Tô Lạc nhắc nhở hắn mời đến người. Đây là không có đưa hắn Thụy Thân Vương phóng tại trong mắt a, cho nên Thụy Thân Vương lúc này tựu nổi giận. Tiểu thế tử trên mặt tổn thương đó cũng là Thụy Thân Vương chủ ý. Phân phó tiểu thế tử đi khóc thái hậu về sau, Thụy Thân Vương tựu tự mình chạy tới khóc hoàng đế. Công Tây Trực cái này còn là lần đầu tiên làm loại sự tình này, cho nên khó tránh khỏi kinh nghiệm chưa đủ, thế nhưng mà Thụy Thân Vương à không, hắn ôm hắn hoàng đế ca ca đùi khóc thét đã không phải là lần một lần hai rồi, nghiệp vụ thuần thục vô cùng, da mặt cũng dày vô cùng. Thụy Thân Vương cầm bạch ngọc côn xông tới, đối với Công Tây Trực tụ một đường nện, nện bành bành bành tiếng nổ. Đợi Công Tây Úc cùng Hoàng đế kịp phản ứng thời điểm, Công Tây Trực đã bị đập phá vài côn. Lão nhị, ngươi làm cái gì? Ma đế hét lớn một tiếng, Công Tây Úc càng là trợn mắt nhìn, đáng giận a đáng giận, rõ ràng đang tại Hoàng đế mặt đánh người, cái này tiểu thế tử bạo tính tình 9 thành 9 là di truyền tự Thủy Thân Vương. Thủy Thân Vương đem bạch ngọc côn một ném, phù phù một tiếng quỳ xuống, ôm lấy ma đế đùi, Hoàng huynh, cháu người bị người đánh nữa. Tiểu nắm bị người đánh chính là đều dậy không nổi giường. Hiện tại đang tại mẫu hậu cái kia, cái gì, ma đế lập tức cả kinh, thật muốn lại nói tiếp, anh vợ nào có cháu nhỏ thân. Tiểu nắm như thế nào, nghiêm trọng sao, chuyện ngự y có hay không, ngự y nói như thế nào, ma đế trong miệng liên tiếp không ngừng có câu hỏi ném đi ra, ngữ nhanh chóng vừa nhanh vừa vội. Công Tây Trực cùng Công Tây Úc liếc nhau, tâm không ngừng chìm xuống dưới. Bệ hạ cái này thái độ, lại để cho bọn hắn trong nội tâm rất không an a, cái này cũng quá bất công đi à. Thủy Thân Vương khóc ròng nói, hai người kia rõ ràng tìm Hoàng huynh ác nhân cáo trạng trước, quả thực đáng giận. Đáng giận đến cực điểm, Hoàng huynh a, tiểu nắm tựu là cái này bị hai người đánh cho a, hơn nữa là bên đường bị đánh đích a. Hoàng huynh, người có thể nhất định phải là người đại chất tử làm chủ a. Thủy Thân Vương ôm ma đế đùi gào khan, nhưng là hắn lời này vừa ra, Công Tây Trực cùng Công Tây Úc lúc này tựu sững sờ ở tại chỗ, bọn hắn đều quên khóc. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ không phải hai người bọn họ cái bị tiểu thế tử đánh sao? Lúc nào biến thành bọn hắn đánh tiểu thế tử hả? Cụ thể nói, ma đế hai tay nâng dậy Thủy Thân Vương, mà lúc này, thái giám tổng quản đã sớm chi kỳ ôm mềm mại cái ghế tới. Vì vậy, ma đế đem Thủy Thân Vương hướng nhuyễn trên mặt ghế một ân, tức giận mà nói, đừng có gấp, từ từ nói, ai dám khi dễ tiểu nắm, chậm nhất định phải hắn đẹp mắt. Ma đế vừa hướng Thủy Thân Vương nói, một bên hung hăng chừng Công Tây Trực một mắt. Công Tây Trực chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ác nhân cáo trạng trước, Thủy Thân Vương lại còn nói bọn hắn ác nhân cáo trạng trước, rõ ràng những lời này nên đưa cho hắn Thủy Thân Vương mới đúng. Vừa rồi Thủy Thân Vương ra tay thời điểm, toàn bộ hướng trên người hắn bị y phục che chỗ ở đánh, trên mặt sửng sốt không có lưu lại một nhỏ máu, lại để cho hắn muốn diễn khổ nhục kế đều diễn không ra. Công Tây Trực sửa sang lại tốt ngôn ngữ, đang muốn chỉ vào Thủy Thân Vương thời điểm, lại nghe đi ra bên ngoài truyền đến một giọng nói. Thái hậu nương nương đến. Lời còn chưa dứt, Thái hậu nương nương cũng đã đi lại vội vàng vào được, bởi vì phẫn nộ, Thái hậu đi đường đều là mang phong, đạp đạp đạp, tốc độ nhanh vô cùng, người phía sau muốn chạy chậm mới có thể cùng thượng. Chương 4648, tựu là khi dễ ngươi 5+6. Những năm gần đây này, Thái hậu đã rất ít tức giận, cho nên, đem làm ma đế chứng kiến Thái hậu nổi giận đùng đùng tiến đến lúc, còn sửng sốt xuống. Ma đế rất nhanh tựu nghênh đón, mẫu hậu, Thái hậu trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng. Đem làm tầm mắt của nàng chứng kiến trên mặt đất quỳ Công Tây Trực cùng Công Tây Úc lúc, càng phát ra phẫn nộ, hoàng đế đây là đang làm gì đó. Cháu người bị người đánh đều mặc kệ, cũng tại là người anh vợ cậu em vợ làm chủ sao. Ma đế dở khóc dở cười, Thái hậu ở đâu nhìn ra hắn cho Công Tây gia tộc người làm chủ hả? Ma đế vội vàng cười làm lành, mẫu hậu nói chuyện này, chấm là hiểu rõ nhất tiểu đoàn tử, nghe nói tiểu đoàn tử bị thương. Thái hậu cười lạnh, tiểu đoàn tử tựu là bị người anh vợ cậu em vợ đánh chính là, người nói như thế nào? Bao không bao che, Công Tây Trực cùng Công Tây Úc bị oan uổng quả thực muốn khóc. Rõ ràng bị đánh chính là hai người bọn họ, nhưng này hoàng gia người, một cái so một cái bao che khuyết điểm, vậy mà lối ra câu đầu tiên chính là bọn họ đánh tiểu thế tử. Bệ hạ, oan uổng a, chúng ta chưa từng đối với tiểu thế tử tiến hành một ngón tay chi lực, là tiểu thế tử đánh làm bọn chúng ta đây a, thỉnh bệ hạ nhìn rõ mọi việc. Không muốn oan uổng người tốt a. Công Tây Trực vì chính mình tranh luận, người tốt, ngươi nói là chúng ta tiểu thế tử không phải người tốt rồi. Thái hậu cười lạnh, ách, Công Tây Trực bị nghẹn ở, chửi chúng ta tiểu thế tử là danh con, cũng không phải ngươi Công Tây đại nhân rồi. Ách, Công Tây Trực khí thế hoàn toàn bị Thái hậu áp chế, lập tức nói không ra lời. Ách cái gì ngạch, hỏi ngươi lời nói, ngươi có hay không chửi chúng ta ra tiểu đoàn tử là danh con, ăn ngay nói thật. Có một chữ nói dối, ai ra cho ngươi đi chết. Thái hậu rất tức giận, Công Tây Trực muốn khóc, hắn chỉ có thể kiên trì thừa nhận là tam đệ, nhưng là hắn bộc tuệch, hắn. Bộc tuệch đúng không, cái kia tốt, ai ra tự lại để cho hắn bộc tuệch, lại để cho người đem lòng của hắn cho móc ra. Thái hậu nữ vương khí chàng toàn bộ triển khai, nghiền áp toàn trường. Công Tây Trực hận không thể quất chính mình một cái tát. Hắn phát hiện mình thật là vừa tô vừa đen, càng nói càng sai, giống như vô luận nói cái gì đều là tội thêm nhất đẳng. Thái hậu nộ khí càng lớn, đối với hoàng đế nói, đánh chúng ta ra tiểu đoàn tử, rõ ràng còn ác nhân cáo trạng trước, một ngoại nhân, rõ ràng dám như vậy khi dễ ta trong hoàng thất người. Hoàng đế, ngươi nhịn được rồi, ai ra có thể nhịn không được. Ma đế cười khổ, mẫu hậu, việc này cần tinh tế điều tra, bàn bạc kỹ hơn. Còn muốn bàn bạc kỹ hơn cái gì? Ngươi đây là bao che ngươi anh vợ cậu em vợ. Thái hậu rất bốc đồng trực tiếp có kết luận, người như vậy, như thế nào xứng làm hoàng thân quốc thích, như vậy đáng ghét người, nên xét nhà hỏi trảm. Toàn bộ chém đầu, công tây trực cùng công tây úc trợn tròn mắt, bọn hắn tiến cung đến cáo trạng, làm như vậy là để lại để cho hoàng đế vì bọn họ làm chủ, vì bọn họ lấy lại công đạo, nhưng là bây giờ là tình huống như thế nào. Thái hậu muốn phế cái môn này thân, còn muốn chém bọn hắn đầu. Cái này hai huynh đệ tại chỗ đã bị sợ choáng váng. Bởi vì này sự kiện xa xa vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Giống như có loại rời lên thạch đầu nện chân của mình, hơn nữa đem mình đập chết cảm giác. Hoàng đế cũng không nghĩ tới Thái hậu tính tình hội lớn như vậy, không khỏi nhìn nhiều Thái hậu một mắt, mẫu hậu. Cái này vui đùa khai mở lớn hơn, mẫu hậu không có nói đùa ngươi, hoàng đế ngươi làm xuống, mẫu hậu với ngươi giảng một sự kiện. Thái hậu đem hoàng đế lôi kéo ngồi xuống, chăm chú nhìn ma đế, chuyện này cùng hôm nay chuyện này có quan hệ rất lớn, có thể nói, hôm nay công tây ra hai người kia to gan lớn mật, cũng là bởi vì chuyện này. Ma đế bị Thái hậu chuyện này sự kiện kia nói có chút đầu óc choáng váng rồi, bất quá, chứng kiến sợ tới mức vẻ mặt mộng so công tây trực, còn có vẻ mặt tỉnh táo Tô Lạc. Ma đế cảm thấy, hôm nay chuyện này rất có tất nhiên muốn biết rõ ràng. Mẫu hậu mời nói, bất quá Thái hậu đang nói trước khi, phân phó Thụy Thân Vương, người đi đem vị kia công tây Tiểu Dương cùng hắn người hầu mang vào đến, bọn họ là nhân chứng. Công tây trực cùng công tây Úc nghe xong công tây Tiểu Dương cái tên này, lúc này có một loại muốn cầm thạch đầu nện đầu mình xúc động. Đem làm bọn hắn chứng kiến khóe miệng mỉm cười đứng tại Thái hậu bên người Tô Lạc thời điểm, bọn hắn lúc này có một loại muốn chết cảm giác. Đã xong, đây là một cái bẫy. Đây là một cái muốn đem năm đó sự tình bộc lộ ra đến, muốn đưa bọn chúng công tây gia tộc một mẻ hốt gọn cái bẫy, mà hai người bọn họ ngu như vậy, chính mình ngây ngốc chui vào. Công tây trực cùng công tây Úc thân hình lảo đảo muốn ngã, đầu óc trống rỗng. Tiếp xúc đến Tô Lạc cặp kia như nước thu, bất quá, bọn hắn còn có cuối cùng một tia may mắn. Không có chuyện gì đâu, có lẽ không có chuyện gì đâu, phái đuổi theo giết công tây gia tộc dòng chính đều là gia tộc ám vệ, thậm chí còn có tổ chức sát thủ, có lẽ không có để lại chứng cứ, nói miệng không bằng chứng, cho dù bọn hắn hoài nghi thì như thế nào, chứng cứ. Công tây trực cùng công tây Úc giúp nhau dùng ánh mắt an ủi. Tô Lạc xem của bọn hắn, khóe miệng câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Lúc trước theo tây vực một đường đến đế đô, nàng không quyền không thế, công tây gia tộc đối với nàng mà nói quyền thế ngập trời. Là nàng khó có thể dung chuyển núi lớn, cho nên nàng đi một đầu quang co vòng vèo lộ tuyến, đi cao tầng lộ tuyến. Tô Lạc đi đã thông Thụy Thân Vương, Thái hậu lộ tuyến, lại đứng tại cao như vậy độ nhìn công tây gia tộc. Đối phương chỉ là một cái sườn núi nhỏ, mà nàng tắc thì đứng tại vách núi trên vách đá dưới cao nhìn xuống nhìn xem cái này đỉnh núi nhỏ. Tô Lạc biết nói, thời gian qua vô cùng nhanh, nàng muốn chuyên chú tại cứu Nam Cung Lục ra sự tình, cho nên, nàng phải rất nhanh đem Cửu Dương Nhất Xích nắm bắt tới tay. Tô Lạc nghĩ tới nửa đêm đi công tây gia tộc cầm, nhưng là kế hoạch này xác suất thành công rất thấp, bị Tô Lạc bỏ cuộc, sau đó nàng lựa chọn đem công tây gia tộc vặn ngã. Đem làm công tây gia tộc biến thành Tiểu Dương công tây gia tộc lúc, Cửu Dương Nhất Xích mà thôi, dễ dàng là có thể bắt được. Cho nên, đem làm phát sinh đầu đường một màn kia lúc, Tô Lạc thêm chút kế hoạch, công tây gia tộc tụ vào nàng cái bẫy. Mắt thấy công tây vũ cái này nhất mạch công tây gia tộc tại sừng sững mấy ngàn năm sau rốt cuộc tình trạng vô vọng. Tô Lạc đáy mắt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Nàng chỉ là muốn bắt đến Cửu Dương Nhất Xích, đợi giúp Tiểu Dương bắt được công tây gia tộc, cứu mạng ân tình cho dù chính thức báo đáp. Phạm ta một xích 0,33 m, nghìn lần hoàn trả, tích thủy tri ân, suối tuôn tương báo. Cái này là Tô Lạc làm việc chuẩn tắc, không có người biết đạo chuyện này sau lưng là Tô Lạc làm chủ, mà ngay cả ma đế cùng công tây trực cũng nghĩ không đến. Cái này thoạt nhìn kiều kiều yếu ớt tiểu cô nương, rõ ràng có nảy ra động đại gia tộc năng lượng. Thái hậu đang tại cùng hoàng đế nói Tô Lạc trước khi đã từng nói qua cái kia lời nói. Công tây tướng quân sau khi chết, công tây vũ đem công tây tuyền đuổi đi, mà chuyển biến thành, công tây gia tộc đổi chủ, công tây vũ hậu bối đối với dòng chính đuổi tận giết tuyệt, trảm thảo trừ căn. Nghe, hoàng đế trong đôi mắt ẩn ẩn có hai đóa ngọn lửa chớp động. Thái hậu vừa mịn mảnh nói công tây Tiểu Dương cùng Tô Lạc một đường bị đuổi giết lấy vào kinh. Ma đế ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, Thái hậu nói có thể thật sự. Tô Lạc gật gật đầu, những câu là thật, ta khả dĩ thể với trời. Ma đế sắc mặt lại lâm vào một mảnh trầm mặc. Chương 4649, thay đổi 1+2. Thái hậu lại nổi giận đùng đùng, Lạc nha đầu đem công tây Tiểu Dương giao cho tiểu đoàn tử chiếu cố, Kết quả hôm nay tiểu đoàn tử dẫn người đi trên đường đi dạo, lập tức tự xảy ra chuyện, tiểu đoàn tử, người đến nói một chút người như thế nào sẽ cùng công tây tiểu dương tách ra. Tiểu thế tử lập tức con mắt sáng ngời, công tây trực chứng kiến tiểu thế tử cặp kia sáng lóng lánh con mắt, lập tức có một loại rất dự cảm bất hảo. Tiểu đoàn tử ngoan ngoãn ngồi ở thái hậu trên đùi, nói với ma đế ta là bị người dẫn dắt rời đi, tự ở ngoài thành này tòa Giao Vân Sơn, người nọ đem ta dẫn đi qua về sau, tự nhen nhóm thuốc nổ đem Giao Vân Sơn cho nổ. Hoàng tổ mẫu, nếu như không phải nắm chạy nhanh, các ngươi vĩnh viễn đều nhìn không thấy tiểu đoàn tử rồi. Chẳng ai ngờ rằng tiểu thế tử trong miệng vậy mà cất giấu lớn như vậy một cái tạc đạn. Dẫn tiểu thế tử vào núi, sau đó kiếp nổ Giao Vân Sơn. Đây quả thực thật là đáng sợ, công tây gia tộc đây là muốn tạo phản sao. Nguyên bản tiểu thế tử chỉ là đối với thái hậu nói mình bị dẫn dắt rời đi, cũng không nói hắn bị tạc nữa à. Lúc này, thái hậu tự ôm tiểu thế tử. Từ trên xuống dưới kiểm tra hắn tiểu thân thể, tiểu đoàn tử, người bị tạc hả? Như thế nào đây, ở đâu bị thương không vậy? Thái hậu vừa vội vừa tức, toàn thân đều đang run rẩy. Hoàng tổ mẫu ngài phái tới hộ vệ có thể lợi hại, dùng thân thể của bọn hắn bảo vệ ta, cho nên không có bị thương, chỉ là cái kia sóng xung kích quá vang lên, lỗ tai đến bây giờ còn ông ông tắc hưởng, đều nghe không rõ lắm ngài nói cái gì. Tiểu thế tử lôi kéo thái hậu ống tay áo, dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, nhìn về phía trên đáng thương cực kỳ. Thái hậu liên tục không ngừng mệnh thái y tranh thủ thời gian tới cho bảo bối của nàng tiểu tôn tôn kiểm tra thân thể. Ma đế nộ khí mọc lan tràn, hắn khả dĩ dung túng công tây gia tộc, thế nhưng mà, nếu như bọn hắn đem đầu thương nhắm ngay hoàng tộc người, như vậy, công tây gia tộc cũng sẽ chấm dứt. Ta có chứng nhân, tiểu thế tử vẫn không quên tăng thêm một câu, trước khi đem ta dẫn tới Giao Vân Sơn người, bị hộ vệ của ta đã tóm được, nếu như các ngươi không tin, nâng lên đến thẩm vấn là được. Tiểu thế tử nói chắc chắc. Tín tâm 10 phần, mà giờ khắc này, người chung quanh đều bị tiểu thế tử mà nói cho nói mộng. Công tây trực càng là một ngụm máu tươi giấu ở trong cổ họng. Hắn gắt gao chằm chằm vào công tây Úc, bởi vì chuyện này là toàn quyền giao cho công tây Úc phụ trách. Công tây Úc tiếp xúc đến công tây trực ánh mắt, phải nhìn. Nữa ma đế cặp kia khủng bố đôi mắt, hắn bị dọa đến toàn thân run rẩy, hắn liên tục khoát tay, không có a, ta không có phái người đi tạc tiểu thế tử a. Ta chỉ là phái người đem tiểu thế tử theo công tây tiểu dương bên người dẫn dắt rời đi, như vậy mới phải động tay, ta thật không có sai người đi tạc tiểu thế tử a. Thật không có a a a. Tất cả mọi người im lặng nhìn xem thất kinh công tây Úc. Công tây trực đã một búng máu phun đi ra, là ngươi, là ngươi, lại là ngươi. Công tây Úc run rẩy ngón tay chỉ vào Tô Lạc, hận không thể xông lên đem nàng xé rách. Lại là này cái Tô Lạc, nàng lần này lại dùng dương mưu vũng hố hắn. Nếu như hắn không thừa nhận hắn đuổi giết công tây tiểu dương, như vậy nhất định chi bằng thừa nhận sát hại tiểu thế tử tội danh. Đuổi giết công tây tiểu dương hay là đuổi giết tiểu thế tử? Đương nhiên là đuổi giết tiểu thế tử tội danh quá nặng. Cho nên, mặc kệ hắn có chịu hay không, hắn đều phải được thừa nhận điểm này. Ngươi, công tây Úc chỉ vào Tô Lạc, thân thể lung la lung lay, hướng Tô Lạc bắn tới. Coi chừng, ma đế đã tâm hệ Tô Lạc, ở đâu cam lòng nàng bị thương. Chỉ thấy hắn dùng lực kéo một phát. Đem Tô Lạc kéo lại phía sau hắn. Công tây Úc tay bên trong nguyên bản chỉ hướng Tô Lạc kiếm, thẳng tắp đâm về ma đế. Công tây Úc ám sát bệ hạ, giết a, trong đám người, không biết ai hét lớn một tiếng, tất cả mọi người chú ý lực đều tại công tây Úc chuôi này chủy thủ phía trên. Bởi vì giờ phút này, cái kia chủy thủ xác thực thẳng tắp hướng ma đế trái tim vị trí đâm tới. Công tây Úc không nghĩ, có thể là vì quán tính nguyên nhân, chính hắn đều khống chế không nổi thân thể của mình. Tô Lạc đứng sau lưng ma đế, nàng biết nói, chỉ cần nàng nhẹ nhàng đem ma đế đi phía trước va chạm, như vậy, công tây Úc chủy thủ sẽ đâm vào ma đế ngực, công tây gia tộc tựu xong đời, ma đế. Thế nhưng mà, nghĩ đến thái hậu đối với nàng tốt, nghĩ đến ma đế trước khi kéo nàng một tay, loại này vong ân phụ nghĩa sự tình hay là không muốn làm rất tốt. Tô Lạc khe khẽ thở dài, mà giờ khắc này, công tây trực phát hiện việc lớn không tốt, hắn mãnh liệt nhào tới, một tay túm ở công tây Úc chân sau, mãnh liệt sau này một kéo. Hét lớn một tiếng, công tây Úc ngươi điên rồi sao? Trước mặt mọi người ngươi muốn làm lấy bệ hạ mặt giết người sao? Công tây Úc bị công tây trực hung hăng vung hướng vách tường, một tiếng trống vang lên tiếng nổ, đụng hắn đầu bốc lên sao kim, nhưng là trong lòng của hắn lại một hồi may mắn. May mắn thời khắc mấu chốt bị ngăn cản, nếu không. Toàn bộ công tây gia tộc đều muốn sẽ bị xét nhà diệt tộc nữa à? Công tây trực gầm lên phía dưới. Đem công tây Úc ám sát hoàng đế quy định sẵn tính trở thành thẹn quá hóa giận ám sát Tô Lạc, rốt cuộc cứu vãn công tây gia tộc ngu nghịch tội danh, nhưng là, thái hậu cũng đã nộ không được. Vốn là tiểu thế tử bị tạc, lại là Tô Lạc ở trước mặt nàng bị giết, nàng lão nhân gia hôm nay thụ kích thích có chút đại. Hoàng đế, ngươi tự tùy ý bọn hắn hồ đồ ư? Thái hậu đem đầu mâu nhắm ngay con của hắn, thanh âm vừa tức có gấp. Ma đế giờ phút này sụ mặt, ẩn ẩn có tức giận mọc lan tràn. Tô Lạc là hắn nhìn chúng người, tuy nhiên hắn còn không có cho thấy cõi lòng, nhưng là ma đế đã đem Tô Lạc xem trở thành hắn sở hữu tất cả vật, cho nên công tây úc hành vi đã triệt để chọc giận hắn. Mà đúng lúc này hậu, bên ngoài truyền đến một hồi thanh âm. Công tây tiểu dương đến, công tây bưu đến, lại để cho bọn hắn tiến đến. Ma đế thanh âm dẫn theo một tia lạnh như băng. Công tây tiểu dương cùng công tây bưu rất nhanh tựu vào được, bọn hắn chứng kiến nhiều người như vậy, không khỏi ngẩn người. Bất quá khi công tây tiểu dương chứng kiến Tô Lạc thời điểm, dẫn theo tâm lập tức liền phóng hạ. Ma đế hay là rất tỉnh táo, hắn lườm công tây tiểu dương một mắt, ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào công tây úc, đem đã lệch ra lâu cho chính trở về. Hắn lạnh như băng nói, công tây úc, ngươi vừa rồi thừa nhận ngươi phái người đuổi giết công tây tiểu dương, việc này ngươi còn nhớ rõ sao? Công tây tiểu dương kinh ngạc mở to hai mắt, chuyện này đã thượng đà thiên thính hả? Bệ hạ đã tại thẩm hả? Vậy có phải hay không tỏ vẻ, gia tộc bọn họ ngàn năm trước chỗ thừa nhận vũ nhục, sẽ duy nhất một lần đòi lại? Công tây úc chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, vừa mới xảy ra một loạt đến tiếp sau, hắn cũng đã quên chuyện này, nhưng là, hiện tại lại bị bệ hạ nhắc tới. Công tây trực hung hăng chằm chằm vào công tây úc, trong mắt của hắn đổ vật, công tây úc như thế nào hội không rõ. Chính là bởi vì minh bạch, cho nên hắn mới sợ run cả người. Ngẫm lại công tây ninh, công tây trực ánh mắt chằm chằm vào công tây úc mãnh liệt cắn răng, quỳ gối ma đế trước mặt, hắn bành bành bành dập đầu ba cái, hiên ngang lẫm liệt nói, bệ hạ, ngài không có nghe sai, đích thật là vi thần phái người đuổi giết công tây tiểu dương. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn xem công tây úc. Công tây tiểu dương bên cạnh thân nắm tay chắt chẽ nắm khởi. Thừa nhận, công tây úc thừa nhận hắn đuổi giết chính mình rồi. Chương 4650, thay đổi 3+4. Công tây tiểu dương không nghĩ tới chuyện này hội dễ dàng như vậy giải quyết. Hắn vốn cho là, muốn công tây úc thừa nhận chuyện này, tất nhiên là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Hắn đã làm tốt liều hết mọi chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ. Công tây úc cứ như vậy thừa nhận, chuyện này kỳ thật còn có vòng qua vòng lại chỗ trống. Hơn nữa công tây gia còn có một vị hoàng hậu. Hắn rõ ràng cứ như vậy nhận biết. Không, việc này chắc chắn kỳ quặc. Tô Lạc đôi mắt có chút nhăn lại, nàng có dự cảm sự tình ở chỗ này sẽ cùng hắn dự cảm xuất hiện độ lệch. Quả nhiên, công tây úc nắm tay, cắn răng nói, đuổi giết công tây tiểu dương là của ta cá nhân hành động, cùng công tây gia tộc không quan hệ, bệ hạ muốn giết cứ giết ta đi. Ngươi tại sao phải đuổi giết công tây tiểu dương? Ma đế nghe xong thái hậu đã biết đại khái, nhưng dù sao cũng là nhất gia chi ngôn. Cho nên hắn còn muốn nghe công tây úc nói như thế nào. Công tây úc cắn răng, vi thần cùng công tây phụ thân của tiểu dương công tây hư hữu tình thù, từ vịnh quân vốn là vi thần tiểu thiếp, lại bị công tây hư đoạt đi, đoạt vợ mối hận bất cộng đái thiên, cho nên vi thần mới phái người đuổi giết công tây tiểu dương một nhà. Trảm thảo trừ căn, ngươi nói bậy. Công tây tiểu dương tiểu đỏ mặt lên, cha ta mẫu thân theo tiểu thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, sao lại, há có thể với ngươi có quan hệ gì? Quả thực buồn cười. Tô Lạc lông mày lại có chút nhăn lại, xem công tây úc đáy mắt cười lạnh, tựa hồ mẫu thân của tiểu dương thật sự có bí mật. Quả nhiên, công tây úc cười lên ha hả, không có sao. Ha ha, mẹ ngươi trên người có hay không một khối tử sắc ngọc bội, nàng không có đem cái kia khối tử sắc ngọc bội thiếp thân mang theo, nàng có hay không yêu nó cái gì qua yêu tánh mạng của mình. Ha ha ha, công tây tiểu dương kinh hãi trừng to mắt, gắt gao chằm chằm vào công tây úc. Công tây úc càng là cuồng tiếu, ngươi cho rằng ngươi thật sự là công tây hư nhi tử. Công tây hư nhi tử ta sẽ nhượng cho hắn sống đến bây giờ. Ha ha ha, hài tử, ngươi nên gọi cha ta. Điên rồi điên rồi điên rồi. Khi tin tức kia tuôn ra lúc đến, tất cả mọi người khiếp sợ tại chỗ, mà ngay cả so thái hậu cùng ma đế đều có chút phản ứng không kịp. Chuyện này quá mức phức tạp rồi, cũng quá ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng là ai cũng không có chú ý tới, công tây bưu giờ phút này trên cổ gân xanh đột bốc lên, quyền đầu càng là nắm thật chặt khởi. Bưu thúc. Công tây tiểu dương kiên định nhìn xem Bưu thúc, ta là cha ta nhi tử, đúng hay không? Đúng hay không? Bưu thúc rất muốn nói cho hắn biết đúng vậy, nhưng là cái chữ này tại hắn trong cổ họng lăn qua lăn lại như thế nào đều nói không nên lời. Công tây Bưu nhớ tới tại công tây hư một nhà bị đuổi giết thời điểm, cũng là bởi vì cái kia khối tử sắc ngọc bội, cho nên một nhà già trẻ mới không có trốn tới. Lúc ấy tựu là mẫu thân của tiểu dương từ vịnh quân, là nàng nói tử sắc ngọc bội rơi trong phòng rồi, nàng phải đi vào lấy ra. Công tây hư lo lắng nàng tốc độ chậm, tự làm cho nàng trước đi theo đại bộ đội đi, hắn đi vào cầm ngọc bội. Công tây hư là gia chủ, hắn không tại, gia tộc già trẻ ai dám đi trước. tất cả mọi người lo lắng chờ đợi Công Tây Hư, cũng bởi vì làm trễ nãi những này công phu, cho nên bị Hắc Y Nhân vượt qua, cuối cùng cơ hồ toàn quân bị diệt. Công Tây Bưu nhớ tới chờ đợi lúc lo lắng, nhớ tới Từ Vịnh Quân cản trở. Lúc ấy hắn không nghĩ ra, nhưng là đem làm Công Tây Úc vừa nói như vậy lúc, hắn lập tức tự toàn bộ nghĩ thông suốt. Công Tây Tiểu Dương vốn là không tin, nhưng là đem làm hắn chứng kiến Công Tây Bưu trên mặt thần sắc lúc, hắn có một loại sấm sét giữa trời quang ảo giác. Không, đây không phải là thật, cái này nhất định không thật sự. Công Tây Tiểu Dương dốc sức liều mạng lắc đầu. Ha ha ha, đoạt vợ chi thù bất cộng đái thiên, ta giết Công Tây Hư một nhà có gì sai đâu. Công Tây Tiểu Dương, người hôm nay bức cho người chết cha ruột, ngày sau ắt gặp thiên khiển. Công Tây Úc tự biết tội sống khó thể tha, cho nên hắn giấu ở trong tay áo chủy thủ trong giây lát đâm vào ngực. Không tốt, Tô Lạc muốn ngăn cản, thế nhưng mà nàng bị ma đế ngăn ở phía sau, lại muốn ngăn cản Công Tây Úc lúc đã muộn. Công Tây Úc chủy thủ tận gốc màng tai, linh khí lập tức bạo tạc nổ tung, đem chính hắn nổ thành một cỗ thi thể. Chẳng ai ngờ rằng Công Tây Úc rõ ràng ác như vậy độc, thừa nhận giết Công Tây Hư một nhà về sau, đem tất cả mọi người tội danh khiêng tại trên thân thể, sau đó một chủy thủ đem chính mình chọc chết rồi. Theo cái chết của hắn, lúc trước Công Tây Vũ ác lấn chủ thượng vị sự tình, bị ngạnh xanh xanh thay đổi trở thành màu hồng phấn tình giết sự kiện. Công Tây Trực gào khóc, khóc không kềm chế được. Tam ca, tam ca. Hoàng hậu theo đóng chặt trong cung điện chạy đến, một đường lảo đảo xông lại, đem làm nàng chứng kiến hắn tam ca thi thể lúc, lập tức một hồi gào khóc, khóc bi bi thương thích thảm thảm hề hề. Thái hậu sắc mặt thật không tốt xem, hoàng đế sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Tô Lạc nguyên bản kế hoạch, bị Công Tây Tiểu Dương mẫu thân sự tình hủy không còn một mảnh. Tô Lạc sờ sờ cái trán, quả nhiên kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, ai có thể nghĩ đến Công Tây Úc vậy mà có thể đối với chính hắn ác như vậy, nhận thức hạ sở hữu tất cả tội danh sau đó vừa chết. Kể từ đó, chuyện này chỉ sợ sẽ không giải quyết được gì. Chuyện này quả nhiên bị đè nén xuống. Thái hậu bởi vì mắt thấy cái này thảm sự, trở về từ Ý cung về sau, đêm đó tự khởi sướng nấu đến. Tại kế tiếp thời gian, Thái hậu bệnh một mực phản phản phục phục phát tác, tốt rồi lại tái phát lại tốt, như thế tuần hoàn lấy. Hoàng đế một mực tự mình phụng dưỡng lấy, ở đâu còn có rảnh quản Công Tây gia tộc sự tình. Lại vẫn thật sự lại để cho Công Tây gia tộc tránh được một kiếp. Tô Lạc biết đạo chuyện này về sau, cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng thiên ý. Trong khoảng thời gian này Tô Lạc cũng không có nhàn rỗi, bởi vì Công Tây Tiểu Dương sự tình chính yếu nhất tại Từ Vịnh Quân. Cũng may Tô Lạc hiện tại đã là thanh y vệ gần với Hầu Dương đại nhân nhân vật số 2, sở hữu tất cả hồ sơ tình báo nàng đều có quyền chọn đọc tài liệu, sở hữu tất cả thanh y vệ nàng đều có quyền điều hành, cho nên Tô Lạc đem Công Tây gia tộc chuyện này nhất định vì đặc thù vụ án, lại để cho thanh y vệ đi thăm dò. Tấn Tam chằm chằm vào Tô Lạc, chuyện này theo Công Tây Úc chết, đã tiêu chìm xuống rồi, bệ hạ sẽ không thích ngươi làm như vậy. Tô Lạc khóe miệng có chút câu dẫn ra, có một số việc, không phải bệ hạ không thích cũng không cần đi làm, ví dụ như công đạo. Tấn Tam nhíu mày, Công Tây Úc chết rồi, ngươi còn muốn tra cái gì? Từ Vịnh Quân, Tô Lạc cười lạnh, chỉ cần tra ra Từ Vịnh Quân là Công Tây Úc phái đến Công Tây Hư bên người gián điệp, như vậy có thể thuận mạn sờ dưa, tra ra Công Tây Úc tại sao phải phái người đi Công Tây Úc bên người, mấy ngàn năm trước sự kiện kia, chẳng phải bị kéo đi ra. Tấn Tam khó hiểu, nhưng là bây giờ đã chứng minh Công Tây Tiểu Dương là Công Tây Úc con ruột, như vậy, cho dù ngươi đã chứng minh lại có làm được cái gì. Cho dù ngươi giúp Công Tây Tiểu Dương đạt được cái này Công Tây gia tộc, cái kia kế thừa gia tộc này, hay là con trai của Công Tây Úc a, cái này có khác nhau sao? Tô Lạc giơ lên con mắt nhìn xem thiên không, đúng vậy a, lưu trong thân thể huyết là không cải biến được, Công Tây Tiểu Dương là con trai của Công Tây Úc chuyện này. Tô Lạc xác thực đã chứng minh. Mặc dù Tiểu Dương trong thân thể giữ lại Công Tây Úc huyết mạch, nhưng hắn hay là muốn lật lại bản án, là chết đi cái kia chút hít người nhà, là từng đã là Công Tây tướng quân. Tô Lạc nghiêm túc mà chăm chú nhìn Tấn Tam, đây là tâm nguyện của hắn. Chương 4651, thay đổi 5+6. Ngươi đối với hắn ngược lại là tốt, Tấn Tam cười lạnh, Tô Lạc nhớ tới cái kia bị đả kích nặng nề tiểu thiếu niên, cũng không biết cặp kia gầy yếu bả vai có thể hay không thừa nhận tương lai gian khổ. Nàng thở dài, đứa nhỏ này mệnh quá khổ rồi, là nên có người đối với hắn tốt đi một chút. Tô Lạc lườm Tấn Tam một mắt, đã ngươi rảnh rỗi như vậy, còn có rảnh tìm ta nói chuyện phiếm, không bằng giúp ta điều tra thêm người này. Tô Lạc đem một tờ giấy đưa cho Tấn Tam, Ký Châu, Tấn Tam trừng mắt Tô Lạc, Ký Châu viện tại 1000 thành trì bên ngoài, qua lại ít nhất gần một tháng. Loại sự tình này phía dưới vạn chủ hộ thiên hộ trưởng đi là được rồi, người rõ ràng phái ta đây. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Nói sau, ta tin ngươi. Tô Lạc đem tờ giấy kia hướng Tấn Tam trong ngực một nhét. Vậy ngươi đi cái đó à? Tấn Tam trừng mắt Tô Lạc, Hoàng gia học viện, Tô Lạc tức giận đang nhìn bầu trời. Tô Lạc một mực tại chú ý nàng Cửu Dương Nhất Xích, đã không thể quang minh chính đại sao công tây trực ra. Đêm đó nàng tự lẻn vào công tây gia tộc tìm kiếm Cửu Dương Nhất Xích, nhưng là Tô Lạc rất bi thúc phát hiện. Cửu Dương Nhất Xích vậy mà không tại công tây trong phủ. Tô Lạc nhớ rõ lúc trước công tây Ninh đã từng nói qua, hắn đã đem Cửu Dương Nhất Xích mang về nhà tộc, hiến cho gia gia của hắn đâu, hiện tại rõ ràng không tại. Trải qua Tô Lạc điều tra, nàng rốt cục phát hiện một cái làm cho nàng bất đắc dĩ sự thật. Công tây Ninh đi Hoàng gia học viện, mà Cửu Dương Nhất Xích đã bị hắn luyện hóa. Nói cách khác, công tây Ninh cái này di động Cửu Dương Nhất Xích đã tiến vào Hoàng gia học viện. Tô Lạc rất rõ ràng, Cửu Dương Nhất Xích một khi bị luyện hóa, theo thời gian trôi qua, sẽ ở ký chủ trong thân thể càng ngày càng kiên cố, cuối cùng cùng ký chủ hợp hai làm một, người dù cho xích, xích dù cho người. Đến lúc đó Tô Lạc muốn Cửu Dương Nhất Xích, tất nhiên muốn giết công tây Ninh, mà mặc dù giết công tây Ninh, Cửu Dương Nhất Xích bị ký chủ máu tươi ô nhiễm, muốn rửa sạch, vừa muốn tốn hao khẽ đảo công phu. Tô Lạc có chút đau đầu xoa xoa đầu, vì một tay Cửu Dương Nhất Xích, nàng theo linh giới đế đô chạy tới Bích Lạc Đại Lục, lại từ Bích Lạc Đại Lục tiến vào ma giới đế đô, mà bây giờ lại muốn đi vào ma giới Hoàng gia học viện tự mình đuổi bắt công tây Ninh. Cái thanh này Cửu Dương Nhất Xích có thể thật là dày vò. Bất quá, vì gom góp 12 đại thần khí, vì cứu ra phụ thân mẫu thân, cho dù lại gian khổ nhiệm vụ, lại rườm rà quá trình, nàng đều nhất định sẽ kiên trì đến cùng. Mà Tô Lạc, nhất định phải tại Nam Cung Lục Gia bị áp giải vào kinh trước khi hoàn thành Cửu Dương Nhất Xích nhiệm vụ này. Muốn vào Hoàng gia học viện, chuyện này đối với tại người khác mà nói khó với lên trời, nhưng là đối với Tô Lạc mà nói, lại không tồn tại việc khó gì. Chuyện này Tô Lạc cũng không làm kinh động Thái Hậu, bởi vì ma đế gần đây cơ hồ mỗi ngày đến tìm Thái Hậu. Kỳ thật Tô Lạc còn mơ hồ chung cảm thấy một sự kiện. Cái kia chính là ma đế đối với nàng, tựa hồ bất thường. Ma đế luôn ý đồ tìm nàng nói chuyện, các loại quan lòng chiếu cố, nếu như đây chỉ là một đế vương ân cần cũng thì thôi, có thể hết lần này tới lần khác, hắn xem Tô Lạc ánh mắt quá mức cực nóng, nói ra mà nói mập mờ lại chọc người. Tô Lạc cực kỳ thông minh, tâm tư lại mẫn cảm, trước khi là không có hướng phương diện suy nghĩ, cho nên mới không biết, nhưng đem làm nàng hướng phương diện kia muốn thời điểm, ma đế làm cái kia chút hít mở ám tựu chạy không khỏi ánh mắt của nàng. Đem làm Tô Lạc biết đạo chuyện này thời điểm, phản ứng đầu tiên là sinh khí, nàng quả thực bạo nộ rồi. Nhưng là Tô Lạc rất nhanh liền tĩnh táo lại, nàng kịp phản ứng, bị ma đế ưa thích ngược lại là có thể tại nghĩ cách cứu viện Nam Cung Lục Thúc thời điểm, cho nàng sáng tạo rất nhiều tiện lợi điều kiện, cho nên, chuyện này nàng tạm thời vẫn không thể nói toạc. Chỉ cần tránh thoát mấy tháng này, đợi Nam Cung Lục Gia vừa đến, Tô Lạc đưa hắn doanh cứu ra, cùng Nam Cung Lưu Vân một tụ hợp, mọi người vỗ vỗ bờ mông rời đi, lưu lại trong gió mất trật tự ma đế là được. Cho nên, Tô Lạc liền quyết định, mấy tháng này nàng được tìm địa phương trốn trốn. Trốn đến nơi đâu, cho nên Tô Lạc quang minh tránh đại đi tìm công tây Ninh rồi, đã khả dĩ trốn ma đế cực nóng ánh mắt, lại có thể đoạt lại Cửu Dương Nhất Xích, nhất cử lưỡng tiện a. Cho nên, Tô Lạc không làm kinh động Thái Hậu, mà là trực tiếp đi tìm Thủy Thân Vương hỗ trợ. Tô Lạc cũng không có xuất ra nàng giám sát trưởng lệnh bài, bởi vì một khi vận dụng, nàng tại Hoàng gia học viện mọi cử động đem đã bị chú ý, nói không chừng còn có thể đem ma đế đưa tới, cho nên. Cái gì, ngươi muốn vào Hoàng gia học viện? Thủy Thân Vương dùng một loại khó có thể tin ánh mắt trừng mắt Tô Lạc, hảo hảo, ngươi làm gì thế tiến Hoàng gia học viện à? Người khác tiến Hoàng gia học viện là học tập, thế nhưng mà ngươi? Ngươi đi dạy bọn họ học tập còn không sai biệt lắm. Tuy nhiên Tô Lạc thực lực bây giờ biểu hiện không đi ra, không có người biết đạo nàng có bao nhiêu lợi hại, thế nhưng mà Thủy Thân Vương trước khi sớm đã biết rõ Tô Lạc thực lực phi phàm. Chuyện này, còn hy vọng Thủy Thân Vương giữ bí mật. Tô Lạc cười nói, không cần quá lâu, 10 ngày lập tức. Tô Lạc biết đạo công tây Ninh tiến vào Hoàng gia học viện Thần Long Bí Cảnh. Thần Long Bí Cảnh sau khi đi vào, nghĩ ra được cũng chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Người bên ngoài thì không cách nào đem hắn theo Thần Long Bí Cảnh ở bên trong triệu hồi ra đi. Mà giờ khắc này, lúc trước Bích Lạc Đại Lục ma tộc Đại Ma Vương, cũng ngay tại lúc này con trai của công tây Úc công tây Ninh, hắn ngay tại Thần Long Bí Cảnh ở bên trong luyện hóa Cửu Dương Nhất Xích. Đã hắn ra không được, cái kia Tô Lạc cũng chỉ có đi vào tìm hắn. Cũng may Tô Lạc bây giờ là thanh y vệ giám sát trưởng, loại tin tình báo này nàng phất phất tay lập tức có thể đến tay. Thủy Thân Vương còn không biết ma đế đối với Tô Lạc tâm tư, cũng không biết Tô Lạc muốn trốn ma đế tâm tư, cho nên hắn miệng đầy đáp ứng tốt, đã ngươi muốn đi Hoàng gia học viện, cái kia liền đi a, ngươi muốn chức vị gì? Năm nhất đến năm lớp 6 lão sư, ngươi tùy tiện tuyển. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ta là muốn đi đem làm đệ tử. Tô Lạc đã sớm nghe ngóng, chỉ có đệ tử mới có thể đi vào thần long bí cảnh, lão sư là không được. Đệ tử, Thụy Thân Vương khó có thể tin nhìn xem Tô Lạc, dùng thực lực ngươi bây giờ, đi làm đệ tử. Ngươi xác định, nếu như có thể trực tiếp đem ta an bài tiến vào năm lớp 6, đó là không thể tốt hơn. Tô Lạc lời ít mà ý nhiều mà nói, Hoàng gia học viện, cho tới bây giờ đều là theo năm nhất bắt đầu, chưa từng có nửa đường xếp lớp, nếu như ngươi muốn đi vào năm lớp 6. Thụy Thân Vương vẻ mặt do dự, hắn cuối cùng hạ xuống quyết định, cũng thế, chuyện này cũng không phải không thể dàn xếp, ngươi đi cầu Hoàng huynh a, hắn là Hoàng gia học viện danh dự viện trưởng, chỉ cần hắn lên tiếng, ngươi nhất định có thể trực tiếp tiến năm lớp 6. Tô Lạc nghĩ thầm, ta ngốc a, đi cầu cứu ma đế. Cái này cùng chui đầu vô lưới có gì phân biệt, bệ hạ đang tại chiếu cố thái hậu, chuyện này tạm thời hay là không muốn đi quấy rầy hắn rồi, đợi quay đầu lại ta đi ra, lại đi cùng bệ hạ nói không muộn. Tô Lạc đối với Thụy Thân Vương tiếu cười, như thế, tự phiền toái Thụy Thân Vương rồi. Ai, nói phiền toái gì không phiền toái, Lạc nha đầu sự tình cho tới bây giờ cũng không phải chuyện phiền toái. Thụy Thân Vương tiếu nói, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào khởi hành? Cải lương không bằng bạo lực, tự hôm nay a. Tô Lạc cười nói, nàng phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm được công Tây Ninh, lần này, tuyệt đối không thể lại để cho hắn đào thoát. Thụy Thân Vương mang theo Tô Lạc rất nhanh tựu đi tới Hoàng gia học viện. Bất quá rất không xảo chính là, viện trưởng vậy mà không tại. Chương 4652, đối với đánh bạc 1+2. Viện trưởng không tại, người đó tại, Thụy Thân Vương có một loại rất dự cảm bất hảo. Quả nhiên, tiếp đãi bọn hắn cái vị kia béo chủ nhiệm nói, mẫn phó viện trưởng tại. Vừa nghe đến mẫn phó viện trưởng, Thụy Thân Vương sắc mặt lập tức đêm đen đến. Phó viện trưởng không phải có 4 vị sao, mặt khác 3 vị phó viện trưởng, Thụy Thân Vương chưa từ bỏ ý định hỏi. Béo chủ nhiệm cười ha hả nói, mặt khác 3 vị phó viện trưởng đều bị viện trưởng đại nhân mang đi, bởi vì phương Bắc ra một sự tình, chỉ để lại mẫn phó viện trưởng tỏa chấn, Thụy Vương ra, người xem cái này. Béo chủ nhiệm cũng thật khó khăn a, người nào không biết mẫn phó chủ nhiệm cùng lão Vương ra ân ân oán oán, cái kia nói về đến 3 ngày 3 đêm đều nói không hết a, nói ngắn lại một câu, có mẫn phó viện trưởng tại địa phương sẽ không có Thụy Thân Vương, có Thụy Thân Vương tại địa phương sẽ không có mẫn phó viện trưởng. Tô Lạc cũng không biết trong đó sự tình, nhưng nhìn Thụy Thân Vương cái kia nhíu chặt lên lông mày nàng đã biết rõ, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Thụy Thân Vương nghe xong chỉ có mẫn phó viện trưởng tại, quay đầu muốn đi người, hắn đi 7 bước, lúc này mới nhớ tới lần này là Tô Lạc làm việc. Thụy Thân Vương kiên trì hỏi Tô Lạc, chuyện này có thể không lùi lại một ít thời gian. Đợi viện trưởng đại nhân trở về, Tô Lạc cặp kia như nước giặt rửa qua con mắt linh hoạt nhìn chằm chằm Thụy Thân Vương. Thụy Thân Vương lập tức bị đánh bại. Hắn khoát khoát tay, hảo hảo, không thể lùi lại, không thể lùi lại a, hôm nay tựu hôm nay a, Từ Minh, đi thông chi mẫn mẫn, tựu nói ta cầu kiến. Béo chủ nhiệm nghe vậy, không khỏi kinh ngạc nhìn nhiều Tô Lạc một mắt. Phải biết rằng, không nói trước Thụy Thân Vương cùng mẫn phó viện trưởng quan hệ có nhiều chênh lệch, riêng là Thụy Thân Vương đối với cô nương này sủng nịch bất đắc dĩ, tựu không khỏi lại để cho nhiều người muốn. Vị cô nương này phải, béo chủ nhiệm khờ hỏi nhiều, Thụy Thân Vương vỗ vỗ Tô Lạc đầu vai, bổn vương muội tử. Ách, béo chủ nhiệm gượng cười, Thụy Thân Vương có hay không muội muội chuyện này đế quốc người còn có thể không rõ ràng lắm. Ở đâu ra muội tử? Bất quá béo chủ nhiệm cũng không dám hỏi nhiều, hắn vội vàng lại để cho người đi thông chi mẫn phó viện trưởng. Rất nhanh, tựu đã nhận được mẫn phó chủ nhiệm phản hồi, béo chủ nhiệm nói tiếp thông tin giác, trên trán mồ hôi lạnh tích tích xuống lăn xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn Thụy Thân Vương một mắt, quay đầu, hạ giọng, người ngay tại ta cái này. Cũng không nói ngài đi ra ngoài nữa à? Hiện tại mới nói ra cửa, cái này có chút, dù sao cũng là thân vương, ngài, cầu ngài cho đầu lao động chân tay, đó là thân vương a, cũng không biết béo chủ nhiệm cùng đối phương nói thầm cái gì, tóm lại béo chủ nhiệm thanh âm càng ngày càng thấp, thậm chí đều mang theo khóc nức nở. Cuối cùng béo chủ nhiệm mới rốt cục treo rồi thông tin giác. Béo chủ nhiệm tuy nhiên hạ giọng, nhưng là những lời kia làm sao có thể thoát được qua Thụy Thân Vương lỗ tai. Thụy Thân Vương đã tức giận đến nói không ra lời, béo chủ nhiệm cười quay đầu lại. Đối với Thụy Thân Vương gượng cười, mẫn phó viện trưởng nàng đồng ý nhân vật mới nhập học, bất quá được theo năm nhất bắt đầu niệm. Nàng còn nói cái gì? Thụy Thân Vương biết chắc không có lời hữu ích. Nàng nói, muốn lưu lại tựu lưu lại, không ở lại cút ngay chứng. Trực tiếp tiến năm lớp 6, không có cửa đâu. Hắc hắc, béo chủ nhiệm học mẫn phó viện trưởng khẩu khí. Thụy Thân Vương hít sâu một hơi, lại hít một hơi. Ngay tại hắn nhịn không được muốn bộc phát thời điểm. Tô Lạc giữ chặt hắn, theo năm nhất bắt đầu liền từ năm nhất bắt đầu đi, dù sao có thể nhảy lớp, không phải sao. Béo chủ nhiệm cười hì hì nhìn xem Tô Lạc, trong nội tâm thầm nghĩ, cái này xinh đẹp cô nương phần lớn là bao cỏ, trước mắt vị này cũng không thua kém bao nhiêu a, nhảy lớp. Ngươi có thể theo năm nhất trực tiếp nhảy đến năm lớp 6. Ha ha ha, mà giờ khắc này, Tô Lạc trong nội tâm lại đã có một cái chủ ý. Ban đầu ở đế đô thời điểm, Tô Lạc tại sao lại thành danh? Cùng Nam Cung Lưu Vân chuyện xấu cố nhiên là một trong những nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chân chính nhưng lại nàng một đường nhảy lớp. Theo năm nhất đến năm thứ ba, năm thứ ba đến lớp 5. Một đường thăng cấp một đường nhảy lớp, nhảy toàn bộ linh giới đế đô mọi người hân hoan tung tăng như chim sẻ, đều hưng phấn vô cùng, sau đó thành tựu Tô Lạc danh vọng. Hôm nay mà đế đơn giản chỉ cần đem phong thánh nữ trưởng công chúa cái này có thể cho Tô Lạc dương danh cơ hội chuyển đến 6 tháng về sau. Tô Lạc nguyên vốn cũng cho rằng, 6 tháng về sau nhất định khả dĩ phong, nhưng là đem làm nàng ý thức được ma đế đối với nàng khác thường tâm tư về sau, Tô Lạc minh bạch, cái này thánh nữ trưởng công chúa ma đế là không thể nào lại ngăn cho nàng rồi, hắn làm như vậy bất quá là tại kéo dài thời gian mà thôi. Bởi vì một khi che thánh nữ trưởng công chúa, ma đế lại thế nào công nhiên đem muội muội của hắn thu nhập hậu cung. Tô Lạc tại nghĩ thông suốt này tiết về sau, đã biết rõ, nàng muốn đứng tại chỗ cao nhất chói mắt nhất địa phương chờ đợi Nam Cung Lưu Vân đến tìm nàng, nàng nhất định phải cách khác lối tắt. Nguyên bản nàng còn không có nghĩ ra biện pháp, nhưng là vị kia chưa từng gặp mặt mẫn phó viện trưởng cự tuyệt cho Thủy Thân Vương cung cấp cửa sau. Biện pháp này ngay tại Tô Lạc trong đầu hiện ra đã đến. Thủy Thân Vương con mắt sáng ngời, đúng vậy, có thể nhảy lớp A. Nhà hắn Lạc nha đầu cũng không biết như thế nào, cái kia một thân thực lực tựa hồ bị che đậy rồi. Bất luận kẻ nào đều điều tra không đến cấp bậc của nàng, nhưng là hắn biết đạo a. Hắn biết đạo nha đầu kia thực lực có nhiều khủng bố. Hơn nữa, trước khi Lạc nha đầu ở bên trong thư khố ở bên trong nhìn suốt một năm sách, cõng suốt một năm sách, Hoàng gia học viện những. Này lý luận tri thức đối với nàng mà nói, tính toán cái gì? Đúng, đúng vậy, nhảy lớp, ha ha ha, nguyên bản nghẹn thở ra một hơi Thủy Thân Vương, lập tức hãnh diện, hắn trịnh trọng nói với Tô Lạc, Lạc nha đầu a. So nên là ngươi nhị ca tranh giành khẩu khí a, ta không thể bị họ Mẫn cái kia lão bà nương xem lần, ta muốn hung hăng đánh nàng mặt, biết không? Giờ phút này Thủy Thân Vương, hưng phấn cơ hồ hoa chân múa tay vui sướng. Vẽ mặt, đánh mặt của ta, một đạo âm thanh lạnh như băng tự xa mà gần, cuối cùng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tô Lạc giơ lên con mắt nhìn lại, phát hiện đó là một vị dung nhan tinh xảo lão phu nhân, ngân bạch tóc, sơ chỉnh tề, một tia không vểnh lên dán ra đầu. Cái kia khuôn mặt bởi vì thường niên bản lấy, cho nên nhìn về phía trên nghiêm túc mà uy nghiêm, cặp mắt kia càng là lạnh như băng như tuyết động bao phủ, đầu lông mày hơi lên, mang theo 10 phần trào phúng. Thủy Thân Vương sau lưng tiếng người nói bậy, tại chỗ bị người bắt được, một tấm mặt mo này lập tức xấu hổ, bất quá hắn điều chỉnh vô cùng nhanh, trong chốc lát thần sắc tự khôi phục bình thường. Hắn trừng mắt Mẫn Phó Viện Trưởng, như thế nào? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Mẫn Phó Viện Trưởng khinh thường lườm Thủy Thân Vương một mắt. Ánh mắt ngược lại chằm chằm vào Tô Lạc. Nàng xem thấy Tô Lạc, đôi mắt từ vừa mới bắt đầu khinh thường, đến có chút nhíu mày, bởi vì mà ngay cả nàng thực lực bây giờ, cũng không nhìn không xuất ra Tô Lạc sâu cạn. Cái này có thể kỳ quái. Ha ha ha, thế nào, nhà của ta Lạc nha đầu thực lực ngươi cũng nhìn không ra a. Ngươi yên tâm, tự theo như ngươi nói theo năm nhất nhập học, thì tính sao? Dù sao không ngoài một năm, nhà của ta Lạc nha đầu tất nhiên là năm lớp 6 đệ tử. Thủy Thân Vương dương dương đắc ý. Ngươi xác định, Mẫn Phó Viện Trưởng khinh thường lườm Thủy Thân Vương một mắt. Đương nhiên xác định, Thủy Thân Vương trừng mắt, cái kia đánh cuộc như thế nào? Mẫn Phó Viện Trưởng trào phúng nhìn xem Thủy Thân Vương, chương 4653, đối với đánh bạc 3 cộng 4. Ách, Thủy Thân Vương nhìn xem Mẫn Phó Viện Trưởng cái kia mỉa mai con mắt, lập tức có chút hụt hơi. Không dám đánh bạc, cũng đúng, tiểu Thủy a tiểu Thủy, đời này có từng thắng qua ta một lần. Ngươi không dám đánh bạc mới đúng. Mẫn Phó Viện Trưởng tại hô Tiểu Thụy thời điểm, trong giọng nói có một cổ nói không nên lời châm chọc. Thụy Thân Vương tức giận đến giơ chân, lại sửng sốt nói không nên lời một câu, chỉ là sắc mặt đỏ lên, từng ngụm thở gấp khí thô. Tô Lạc càng xem Thụy Thân Vương cùng Mẫn Phó Viện Trưởng tầm đó lại càng thấy được không đúng, vì vậy, nàng đâm đâm béo chủ nhiệm hai người kia tầm đó. Có cố sự, béo chủ nhiệm cười khổ, điều này có thể là không có cố sự bộ dạng sao. Bất quá khi lấy hai vị người trong cuộc mặt hắn cũng không dám giảng. Bởi vì hai người kia địa vị đại hắn chỉ có thể nhìn lên, hắn cũng không muốn chết. Cho nên béo chủ nhiệm đè thấp âm thanh tuyến nói, ta chỉ biết là hai vị này đấu hơn nửa đời người, từ nhỏ đấu đến lớn, Thụy Thân Vương một mực bị Mẫn Phó Viện Trưởng áp chế, cho tới bây giờ cũng không thắng qua một lần, cơn tức này tươi sống biệt khuất hơn nửa đời người a. Tô Lạc nhìn xem Thụy Thân Vương cái kia thở phì phì lại không có chỗ phát tiết bộ dạng, cười câu dẫn ra khóe môi, kể từ đó, cũng khó trách Thụy Thân Vương khí thành như vậy. Chỉ thấy Thụy Thân Vương vỗ tay một cái, tốt, đánh cuộc thì đánh bạc, nhà của ta Lạc nha đầu tất nhiên có thể thắng. Tô Lạc hướng Thụy Thân Vương giơ ngón tay cái lên, tốt ánh mắt. Mẫn phó viện trưởng trào phúng ánh mắt từ trên người Tô Lạc khẽ quét mà qua, một năm thời gian theo năm nhất đến năm lớp 6. Đế quốc trong lịch sử còn chưa bao giờ có, đừng nói một năm, tựu là 100 năm 1000 năm đều chưa từng có, cho nên. Người phải thua không thể nghi ngờ, tiểu Thụy, hãy bớt xàm môn đi, nếu như ta thắng, người cái này mẫn phó viện trưởng tựu từ bộ dạng này viện trưởng vị, về nhà ăn chính ngươi đi. Thụy Thân Vương cơn tức này nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, tự nhiên muốn đánh bạc cái đại. Tốt. Nếu như ta thắng, người cái này Thụy Thân Vương cũng làm đến cùng rồi, từ cái này thân vương vị, tự hạ mình bình dân đi. Mẫn phó viện trưởng cười lạnh, béo chủ nhiệm trên mặt mồ hôi lạnh xoát xoát xoát xuống mất. Đừng, ngài nhị vị ngàn vạn đừng, béo chủ nhiệm ý đồ ngăn cản, thế nhưng mà cái kia hai vị cũng đã ký tốt rồi đổ ước, hướng béo chủ nhiệm ngoắc. Người tới, đem làm nhân chứng, hai vị chăm miệng một lời, béo chủ nhiệm nhanh khóc, một cái là bốn vị phó viện trưởng chung nhất có cơ hội trở thành viện trưởng mẫn phó viện trưởng. Một cái là hoàng đế bệ hạ thái hậu nương nương sủng cực kỳ khủng khiếp Thụy Thân Vương. Cái này nhân chứng hắn có thể hay không không muốn làm a? Tốt muốn khóc, thế nhưng mà, hai vị này lại không chịu buông qua hắn, cầm lấy hắn ân ra tay ấn lần này bỏ qua, ngược lại đem Tô Lạc lạnh rơi xuống một bên. Giờ phút này Tô Lạc đã ở yên lặng lau mồ hôi. Nàng không nghĩ tới hai vị này tiền đặt cược lớn như vậy, phải biết rằng, hai vị này tất nhiên có một vị thất bại, thua vị nào tất nhiên sẽ khiến toàn bộ ma giới nhiệt liệt chú ý. Bất quá, cái này tiền đặt cược đánh bạc tốt, vượt nhiều người chú ý, Tô Lạc danh vọng sẽ truyền bá vượt quảng, Nam Cung Lưu Vân biết đến khả năng sẽ càng cao. Vì vậy, Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem hai vị này ký hạ đổ ước. Ký xuống đổ ước về sau, Thụy Thân Vương còn muốn cùng Tô Lạc nhắn nhủ một ít lời, nhưng là mẫn phó viện trưởng trực tiếp tựu mặt đen lên đem Thụy Thân Vương đuổi đi. Nhà đầu, người có thể nhất định phải không chịu thua kém a, lão ca đời này có thể hay không tranh giành khẩu khí có thể toàn bộ nhờ ngươi á. Thụy Thân Vương cẩn thận mỗi bước đi, lần lượt dặn dò Tô Lạc. Tô Lạc nhìn xem đi ra, Thụy Thân Vương rất muốn thắng, rất muốn rất muốn. Trên thực tế, lần này nàng cũng là không phải thắng không thể. Vì vậy, Tô Lạc nhàn nhạt đối với Thụy Thân Vương gật đầu, yên tâm. Thụy Thân Vương lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ly khai. Yên tâm, mẫn phó viện trưởng cười lạnh, ta xem hắn như thế nào yên tâm. Hứa chủ nhiệm, đem nàng mang đến năm nhất một lớp. À, mẫn viện trưởng cái này. Béo chủ nhiệm có chút không đành lòng nhìn xem Tô Lạc, nhìn nhìn lại mẫn phó viện trưởng, phải biết rằng, theo năm nhất đến năm lớp 6, một lớp đều là trọng điểm lớp, không chỉ có là trọng điểm lớp, cái kia quả thực tụ là lớp tinh anh. Tinh anh tập trung, thiên tài tụ tập, cái kia chính là cái đả kích người chỗ, cho nên béo chủ nhiệm sợ Tô Lạc tao ngộ đả kích. Mẫn phó viện trưởng cười lạnh, không phải nói muốn nhảy lớp đến năm lớp 6 sao? Như thế nào, tiểu tiểu trọng điểm lớp cũng không dám tiến. Cho ta ném vào. Béo viện trưởng lau mồ hôi, nhìn xem mẫn phó viện trưởng cũng không quay đầu lại ngạo nhiên rời đi, béo viện trưởng đồng tình mà thương cảm nhìn xem Tô Lạc. Hắn cảm thấy cô nương này thật sự là ngược lại tám đời nấm mốc rồi, rõ ràng tìm Thụy Thân Vương đảm đương thuyết phục, còn hết lần này tới lần khác đụng với mẫn phó viện trưởng. Năm nhất một lớp rất không tầm thường sao, Tô Lạc khó hiểu nhìn xem béo viện trưởng. Béo viện trưởng không có trả lời Tô Lạc, mà là phản hỏi một câu, trước ngươi sơ cấp học viện ở nơi nào thượng? Sơ cấp học viện. Ta không có chơi qua a. Tô Lạc vẻ mặt người vô tội mà mờ mịt. Béo viện trưởng mở to hai mắt trừng mắt Tô Lạc, trong lúc này cấp học viện. Trung cấp học viện, ta cũng không có chơi qua a. Tô Lạc tiếp tục buông tay. Béo chủ nhiệm đến hít sâu một hơi, ngươi. Sơ cấp trong học viện ngươi đều không có chơi qua. Vậy ngươi như thế nào cao hơn cấp học viện? Chúng ta Hoàng gia học viện có thể là cao cấp trong học viện đệ nhất danh a. Ngươi làm sao có thể cùng thượng những thiên tài kia tinh anh học tập tiến độ? Tô Lạc nói thầm một tiếng, là bọn hắn theo không kịp học tập của ta tiến độ a. Ngươi nói cái gì? Béo chủ nhiệm không có nghe được Tô Lạc thấp giọng nói thầm. Ta nói, học tập của bọn hắn có khó như vậy sao? Tô Lạc cười nhạt lấy hỏi. Khó, như thế nào hội không khó? Trọng điểm lớp so ban phổ thông độ khó muốn năm khỏa tinh. Ai yêu, lần này Thụy Thân Vương có thể thật sự phải thua, bất quá cái này vốn là trong dự liệu sự tình, Thụy Thân Vương có cái đó hồi trở lại thắng qua. Béo chủ nhiệm lại là xoắn suýt lại là phiền muộn, nhưng này thân vương thiết mũ để lên đi, thế nhưng mà đệ nhất hồi a, cái này thua, thái hậu cùng bệ hạ tổng không đến mức đem trách oan tội đến trên người của ta a. Tô Lạc hắc bạch phân minh ánh mắt đồng tình nhìn xem béo chủ nhiệm. Béo chủ nhiệm nhanh khóc, cái này, vậy phải làm sao bây giờ à? Đây không phải bịp ta sao? Ta chọc ai gây ai ta, làm sao lại đút lớn như vậy một lỗ thủng? Bà cô nhỏ, người không chịu thua kém điểm, người có thể nhất định phải không chịu thua kém điểm A. Béo chủ nhiệm cơ hồ muốn cho Tô Lạc quỳ xuống. Vì vậy cái này theo viện làm được năm nhất trên đường, béo chủ nhiệm trong chốc lát thống khổ, trong chốc lát xoắn xuýt, trong chốc lát lại ăn nói khép nép cầu lấy Tô Lạc, biểu lộ trong chốc lát một cái dạng, phi thường buồn cười. Thế nhưng mà theo bọn hắn bên người đi qua những học sinh kia, cả đám đều hoảng sợ chừng của bọn hắn hứa chủ nhiệm. Phải biết rằng, hứa chủ nhiệm béo mặc dù béo, có thể tính tình lại không tốt, động một chút lại dùng cách xử phạt về thể xác, có thể thật là khó được mới có thể nhìn thấy hắn đối với người khác ăn nói khép nép. Cái này xinh đẹp cô nương rốt cuộc là ai? Có thể làm cho béo chủ nhiệm cúc cung tận tụy đến tận đây. Năm nhất một lớp, rất nhanh đã đến. Năm nhất các tinh anh đang tại tập trung tinh thần thượng lấy khóa. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Những thiên tài đồng loạt ánh mắt chằm chằm vào cánh cửa kia. Phải biết rằng, bọn hắn cái này 50 cái người thế nhưng mà niên cấp bài danh top 50 đích thiên tài, tại trong học viện hưởng thụ các loại ưu đãi, mà ngay cả các lớp khác cấp các sư phụ cũng không dám tùy tiện đến quấy rầy. Đây cũng là ai tại gõ cửa. Chương 4654, đối với đánh bạc 5 cộng 6. Cho năm nhất một lớp học khóa chính là năm nhất ở bên trong nghiêm khắc nhất cổ lão sư. Hắn lông mày thật sâu nhăn lại, vốn định không để ý tới, lại ai ngờ cái kia cửa bành một tiếng trực tiếp bị đẩy ra. Xem tới cửa đứng đấy hứa chủ nhiệm, cổ lão sư giật mình, lập tức trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, vội vàng nghênh đón, không nghĩ tới là hứa chủ nhiệm đã đến, không có từ xa tiếp đón a, không có từ xa tiếp đón. Cổ lão sư là năm nhất niên cấp đoạn đoạn trường, cũng là năm nhất chủ nhiệm lớp, thế nhưng mà so về hứa chủ nhiệm cái này cấp giáo chủ nhiệm, hắn cấp bậc còn quá yếu quá yếu. Hứa chủ nhiệm tại cổ lão sư trước mặt bưng thân phận, bày nổi lên hắn phô trương. Hắn không đếm xỉa tới lườm cổ lão sư một mắt, bỏ qua hắn nụ cười trên mặt, lạnh như băng nói, hôm nay mẫn viện trưởng mới thu một vị đệ tử, tên gọi Tô Lạc, tựu là vị này, người hảo hảo mang theo, cũng đừng chậm trễ. Nói xong, hứa chủ nhiệm lui về phía sau một bước. Đem phía sau hắn Tô Lạc lộ ra. Cổ chủ nhiệm chứng kiến Tô Lạc dung nhan, lúc này chấn động. Cái này khuôn mặt thật đúng là, lại để cho người thiếu chút nữa quên hô hấp. Cổ lão sư vội vàng đáp ứng xuống. Hứa chủ nhiệm nhắn nhủ sau khi xong, quay đầu hướng Tô Lạc cười nói, nếu như còn có chuyện khác, cho dù đến trường học xử lý tới tìm ta. Tô Lạc cười nhạt lấy gật đầu. Tại mẫn phó viện trưởng cùng Thụy Thân Vương đổ ước ở bên trong, hứa chủ nhiệm là hy vọng Thụy Thân Vương thắng. Bởi vì Thụy Thân Vương thắng không có việc gì, nếu như hắn thua. Việc này có thể to lắm, Thụy Thân Vương khả năng không có việc gì, nhưng là hắn cái này nhân chứng nhất định sẽ cái chết rất khó coi. Cho nên, béo chủ nhiệm cho dù vì chính mình suy nghĩ, hắn cũng phải đem Tô Lạc nâng lên đi. Cổ lão sư gặp béo chủ nhiệm đối với Tô Lạc thái độ tốt như vậy, nhìn nhìn lại không cần cuộc thi có thể bị nhét vào đến, mà là một nhét tựu là trọng điểm lớp, trong lòng của hắn còn có cái gì không rõ. Cô nương này rõ ràng tựu là đặc quyền giai cấp kia mà, hay là đặc biệt đặc quyền cái chủng loại kia. Hứa chủ nhiệm sau khi rời đi, cổ lão sư đem Tô Lạc đón đi vào. Trong lớp 50 danh học sinh, giờ phút này tất cả đều đồng loạt chằm chằm vào Tô Lạc, cái kia một đôi trong ánh mắt có khiếp sợ, xem kỹ, khinh thường, trào phúng. Các loại phức tạp thần sắc, nhưng là Tô Lạc tựu như vậy lạnh nhạt đứng ở nơi đó, bình thản ung dung, lạnh nhạt không có sóng, phảng phất bất luận cái gì ánh mắt cũng không thể khiến cho nàng một phần chú ý. Cổ lão sư cười cho mọi người giới thiệu, vị này mới đồng học là Tô Lạc, hôm nay vừa tới trong lớp, kế tiếp một thời gian ngắn, thỉnh mọi người nhiều hơn chiếu cố, Tô Lạc cô nương, người còn có cái gì muốn nói đấy sao? Bởi vì là hứa chủ nhiệm tự mình đưa lên đến tự mình lời nhắn nhủ người, cho nên cổ lão sư xuất ra hắn sở hữu tất cả nhiệt tình. Tô Lạc gật gật đầu, ta không lại ở chỗ này ngốc rất dài, cho nên, nhiều hơn nữa giới thiệu đại khái thì không cần. Nói xong, Tô Lạc đi thẳng tới hàng cuối cùng chỗ trống ngồi xuống. Nhưng là, theo Tô Lạc thoại âm rơi xuống, dưới đáy tựu là từng dãy rút khí lạnh. Bái kiến ngạo khí, chưa thấy qua như vậy ngạo khí. Cô nương này quả nhiên là ngữ không sợ hãi người chết không mất a. Nàng nói không lại ở chỗ này ngốc bao nhiêu là có ý gì. Đại khái là rất nhanh cũng sẽ bị đuổi đến ban phổ thông, dù sao, tiếp theo tiết khóa tựu là cuộc thi. Ha ha, ý của nàng không phải là nói, nàng muốn nhảy lớp đến năm thứ hai, cho nên tại trong lớp ngốc không lâu a. Các ngươi không thấy được. Nàng là bị hứa chủ nhiệm tự mình đưa tới sao? Đúng vậy, hứa chủ nhiệm bình lúc sụ mặt có thể khó coi, lần này rõ ràng cười thành như vậy, thân thiết ta đây cũng không dám nhận thức, cô nương này địa vị khẳng định rất lớn. Xem xét cũng biết là đặc quyền giai tầng, dựa vào cửa sau mới có thể đi vào chúng ta lớp, ha ha, người như vậy có thể có cái gì thiên phú. Năm nhất những, này tiểu thiên tài đám bọn họ toàn bộ nhiều cúi đầu xì xào bàn tán nghị luận nhau nhau, bọn hắn trước tiên đem Tô Lạc xa lánh tại bên ngoài. Tô Lạc tai thính mắt tinh, những Này nghị luận tại nàng trong tai đan vào thành một mảnh, nghe nhất thanh nhị sở, bất quá nàng cũng không thèm để ý, mà là ưu nhã tựa lưng vào ghế ngồi. Ở trong mắt nàng, những này năm nhất tiểu thiên tài đám bọn họ, thật giống như nhà trẻ tiểu hài tử đồng dạng ngây thơ. Kỳ thật tại linh giới thời điểm, cùng nàng đồng kỳ tiến đế quốc học viện cái đám kia người, bây giờ còn đang niệm năm nhất. Chút bất chi bất giác, nàng theo chân bọn họ khoảng cách đã xa như vậy. Nàng đi quá nhanh, đồng kỳ người chỉ có thể nhìn bóng lưng của nàng, có lẽ liền bóng lưng đều nhìn không tới đi à. Tô Lạc thở dài, lúc ấy bị hắc y nhân sát thủ đuổi giết thời điểm, Tô Lạc nhắn nhủ Xuân Nguyệt bọn hắn về trước đế đô, đem Bắc Thần cùng Tử Nghiên mang về, cũng không biết bọn hắn hiện tại thế nào, trên đường có phải hay không gặp được nguy hiểm. Ngay tại Tô Lạc giật mình thần thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một hồi tiếng hoan hô. Oa, bắt đầu từ ngày mai tựu là giữa kỳ trắc nghiệm kỳ rồi. Không phải muốn một tháng sau sao, như thế nào nói trước, ai biết được, nghe nói là trường học xử lý chỗ đó trực tiếp thông chi. Cuộc thi lần này theo đệ nhất danh đến 50 tên, có lẽ còn là chúng ta lớp A. Vậy cũng không nhất định, ban phổ thông ở bên trong gần đây có mấy cái đệ tử rất dụng công, một khi bọn hắn phát lực, khảo thí qua top 50 tên, lớp chúng ta cấp ở bên trong người muốn thay đổi á. Ai bảo cuộc thi tựu là như vậy tàn khốc, đây là viện trưởng đại nhân định ra quy củ, ai cũng không thể vượt qua. Này uy uy, các người quên, chúng ta lớp thế nhưng mà có một vị mới tới đồng học, cái này thi giữa kỳ thử kết quả vừa ra, hắc hắc, có thể chẳng phải muốn lộ chỗ nguyên hình sao. Khó trách chính cô ta đều nói tại nơi này trong lớp ngốc không lâu, nguyên lai là sớm đã biết rõ ngày mai muốn trắc nghiệm nữa à. Vậy cũng không nhất định a, ta cảm thấy được vị này Tô Lạc đồng học thâm bất khả chắc, nói không chừng ngày mai cuộc thi nàng tối cao phân, các người có thể chớ coi thường người ta a. Ha ha ha, toàn lớp bộc phát ra một hồi cười vang. Các học sinh vừa nói một bên hướng bên kia lườm đi một mắt, trong lớp 50 cái người, có hơn 40 cá nhân đều hữu ý vô ý nhìn lén Tô Lạc, rất nhiều người muốn nhìn Tô Lạc ra khứu, cũng có không ít người không nỡ xinh đẹp như vậy nữ hài tử mất mặt, trong lúc nhất thời, trong lớp náo nhiệt cực kỳ. Thế nhưng mà, Tô Lạc như trước như vậy bình tĩnh ngồi ở đó, trong tay khoan thai chuyển bút, đối với quanh mình náo nhiệt hào không thèm để ý. Bất quá, nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu hỏi bên người nàng ngồi cùng bàn, ngày mai giữa kỳ trắc nghiệm. Tô Lạc ngồi cùng bàn là một cái rất trắng sạch mảnh mai thiếu niên, hắn không dám đối với xem Tô Lạc ánh mắt, thấp giọng ân một chút. Đây là Tô Lạc ngồi xuống về sau, lần thứ nhất nói chuyện với bạn học, cho nên tất cả mọi người vẽn tai lắng nghe. Tuy nhiên bọn hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng lại không phải không thừa nhận, bọn hắn đối với Tô Lạc có lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Mà lúc này, Tô Lạc đi thẳng vào vấn đề tự hỏi, cái kia giữa kỳ trắc nghiệm đều khảo thí cái gì à? Cái gì? Tô Lạc lời này cũng không có hạ giọng. Nàng là bình thường âm lượng, cho nên tất cả mọi người đã nghe được Tô Lạc mà nói. Tô Lạc vị kia hết sức nhỏ ngại ngùng thiếu niên ngồi cùng bàn bị Tô Lạc kinh hãi bút đều mất trên bàn rồi, phát ra bành một đạo tiếng vang. Hắn giơ lên con mắt, kinh ngạc trừng mắt Tô Lạc. Chương 4655, đối với đánh bạc 7 cộng 8. Tô Lạc tức giận nhìn hắn một cái, trong đó cuộc thi khảo thí cái gì, người không phải không biết nói. Ta như thế nào lại không biết, chỉ là, người thật sự cái gì cũng không biết. Ngại ngùng thiếu niên gắt gao trừng mắt Tô Lạc, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, lần này tổng cộng khảo thí 15 cửa, mỗi một cửa sách đơn đều có 100 bản. Cuộc thi đám bọn họ lại ở chỗ này mặt ra đề mục đích, chỉ cần thông qua được trong đó một cửa khảo hạch, bắt được khảo hạch chứng minh, cái từ khóa này coi như là học xong. Về sau đều không cần lại học hả? Tô Lạc lần nữa hỏi. Đúng vậy, chỉ cần lấy được cái từ khóa này học phần, cái từ khóa này về sau cũng không cần học được. Ngại ngùng ngồi cùng bàn đối với Tô Lạc ngượng ngùng mà cười cười, bổ sung nói, hàng năm khả dĩ khảo hạch 2 lần, trong đó khảo thí 1 lần, cuối kỳ khảo thí 1 lần. Tô Lạc a xong một tiếng, vậy ngươi đem sách đơn cho ta đi. Ngươi muốn ghi danh cái đó cửa. Ngại ngùng ngồi cùng bàn nói với Tô Lạc mấy câu về sau, lá gan có chút lớn hơn. Năm nhất tổng cộng có bao nhiêu cửa? 50 cửa khóa, chúng ta tối đa 1 lần đều chỉ khảo thí 2 môn, bất quá lời của ngươi. Bởi vì ngươi vừa tới, cho nên ta đề nghị ngươi ghi danh một cửa so sánh tốt. Ngại ngùng thiếu niên hảo tâm cho Tô Lạc đề nghị. Tô Lạc nghĩ nghĩ, hỏi, 50 cửa sách đơn ngươi có sao? Có là có, thế nhưng mà tham thì thâm, ngươi phải biết rằng. Lấy ra a, Tô Lạc mở ra tay. Ngại ngùng thiếu niên ngây ngốc nhìn xem Tô Lạc. Ta muốn ghi danh 50 cửa. Tô Lạc rất nghiêm túc cùng vị này tạm thời ngồi cùng bàn gật đầu. 50 cửa. Ngại ngùng ngồi cùng bàn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Toàn bộ thế giới đều điên rồi, nhưng là tại Tô Lạc ánh mắt nhìn soi mói, hắn hay là run rẩy xuất ra 50 cửa chương trình học sách đơn cho Tô Lạc, cái này 5.000 quyển sách. Ngươi làm sao có thể xem hết? Tô Lạc đối với hắn tiếu tiếu thanh. Tô Lạc cầm sách đơn quay người rời đi rồi, chỉ để lại một phòng yên tĩnh các học sinh. Nàng muốn khảo thí 50 cửa, nàng tại nói đùa gì vậy? Nàng điên rồi à, mọi người càng nói càng lớn tiếng, càng nói càng kích động, càng nói càng điên cuồng. Không thể không nói, cái này thật sự là bọn hắn nhập học đến nay nhìn thấy điên cuồng nhất sự tình rồi. Hoàng gia học viện từ trước tới nay, còn chưa từng có xuất hiện qua duy nhất một lần khảo hạch 50 cửa đệ tử. Hơn nữa người học sinh này mới vừa vặn nhập học không cao hơn 24 tiếng đồng hồ. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật sự muốn báo lên? Ngại ngùng đồng học sắc mặt đều trợn nhìn. Báo a, vì cái gì không báo? Tựu để cho chúng ta nhìn xem, vị này Tô Lạc đồng học đến tột cùng là như thế nào bỗng nhiên nổi tiếng a. Còn bỗng nhiên nổi tiếng, các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới, nàng liền khảo thí cái gì cũng không biết sao? Ta xem a, nàng lúc này là thực mất thể diện. Quang tại chúng ta lớp mất mặt tính toán cái gì? Lần này 50 cái người, muốn mất mặt, ném trong trường học đi a. Đúng đúng đúng, chúng ta đến làm cho tất cả mọi người đến xem nhìn chúng ta lớp vị này vũ trụ vô địch siêu cấp thiên tài ha ha ha. Tại Tô Lạc chính mình cũng không biết dưới tình huống, nàng thoáng cái khảo hạch 50 cửa sự tình cũng đã tại hoàng gia trong học viện chuyện xôn xao rồi, mà nàng, tại nhập học ngày đầu tiên là được chính cống nhủ danh người. Đem làm Tô Lạc đi đến Hứa chủ nhiệm văn phòng thời điểm, Hứa chủ nhiệm đã trước một bước đã nhận được tin tức. Chứng kiến đẩy cửa vào Tô Lạc, Hứa chủ nhiệm liên tục cười khổ, Tô Lạc cô nương a, người đây là muốn duy nhất một lần khảo thí 50 cửa chương trình học. Làm sao ngươi biết? Tô Lạc khó hiểu, ta như thế nào không biết? Hiện tại toàn bộ Hoàng gia học viện cũng biết ngươi muốn duy nhất một lần khảo hạch năm nhất 50 cửa chương trình học sự tình rồi. Ai yêu ta nói Tô Lạc cô nương a, ngươi được hay không được à? Nếu như không được ta tự không báo rồi, đã báo, cái kia tự nhiên là làm được. Tô Lạc tức giận mà nói, không phải nói muốn nhảy lớp ngoại trừ vũ lực giá trị đạt tới tiêu chuẩn bên ngoài, lý luận giá trị cũng phải cùng thượng sao? Ta cái này không phải là tại khảo thí lý luận giá trị sao? Tô Lạc tại Tiến Đế Quốc học viện trước khi, cũng đã điều tra tài liệu, muốn nhảy lớp phải đạt tới lưỡng điều kiện. Một, vũ lực giá trị đạt tiêu chuẩn, hai lý luận giá trị đạt tiêu chuẩn. Tô Lạc vũ lực giá trị là tuyệt đối không có vấn đề, bản thân nàng có hai cái đan điền, một cái linh khí đan điền một cái ma khí đan điền, ma khí đan điền theo Tô Lạc ma tinh khí thể rót vào, thực lực bây giờ đã đại viên mãn thất tinh đã ngoài. Phải biết rằng, đạt đến đại viên mãn thất tinh cũng có thể theo năm lớp 6 tốt nghiệp, cho nên Tô Lạc vũ lực giá trị khả dĩ thẳng thăng năm lớp 6. Đến ở lý luận giá trị, kỳ thật Tô Lạc cũng trên cơ bản không sai biệt lắm chuẩn bị. Phải biết rằng, tại linh giới thời điểm, Tô Lạc thế nhưng mà theo năm nhất một mực học được lớp 5, cái này cao cấp học viện học trên lý luận đồ vật trên cơ bản đều không sai biệt lắm, chỉ cần đem linh giới đồ vật chuyển hóa thành ma giới đồ vật thuyết minh đi ra tựu không sai biệt lắm. Nếu không tế, Tô Lạc trong hoàng cung thư khố ở bên trong nhìn nhiều như vậy sách, hơn 1.500 vạn bản, cái kiêu uyên bác tri thức, đại khái ngoại trừ vị kia đại danh đỉnh đỉnh thiếu niên quốc sư, cũng không có người bên ngoài có thể so sánh với. Cho nên, Tô Lạc đối với nàng nhảy lớp cuộc thi tín tâm tràn đầy. Tô Lạc tự tin, người khác đối với nàng nhưng là không còn nhiều như vậy tín tâm rồi, trong học viện những người kia đối với nàng là thiên về một bên hát suy, béo chủ nhiệm cũng đúng lấy Tô Lạc than thở. Ai yêu, ta nói ngươi cũng đừng thở dài rồi, ừ, đây là 50 cửa cuộc thi sách đơn, đem những này sách đưa tới. Tốt xấu ta muốn xem một lần a. Tô Lạc thần sắc lạnh nhạt, tốt xấu xem một lần, nói cách khác, trước khi cho tới bây giờ chưa có xem. Béo chủ nhiệm lại muốn khóc, nhưng khi nhìn đến Tô Lạc ánh mắt kiên định, béo chủ nhiệm không có cách nào khác, chỉ có thể lại để cho phụ tá của hắn tranh thủ thời gian giúp Tô Lạc đi tìm. Vì tiết kiệm thời gian, Tô Lạc lại để cho béo chủ nhiệm cho nàng tìm cái ký túc xá ở lại. Thật sự là Tô Lạc không nghĩ đi tới đi lui tại Hoàng Cung. Dù sao, ai biết vị kia ma đế hội như thế nào phiền nàng. Béo chủ nhiệm cũng không biết trước mắt vị cô nương này chính đang trốn tránh đế quốc của bọn hắn hoàng đế. Nếu là biết đến lời nói, dùng tính tình của hắn, tuyệt đối sẽ đem Tô Lạc giặt rửa tranh thủ thời gian đóng gói cho hoàng đế khiêng đi qua. 50 cửa khóa, mỗi một cửa đều có 100 quyển sách, cộng lại tổng cộng là 5.000 quyển sách. Cái này 5.000 quyển sách đem Tô Lạc nguyên bản rộng rãi gian phòng chồng chất tràn đầy, cơ hồ không có đặt chân địa phương. Béo chủ nhiệm nhìn xem cơ hồ đem Tô Lạc bao phủ sách, tức giận nói, ngày mai sẽ phải khảo hạch, người xác định ngươi không phải đang nói đùa. Ta cho dù hay nói giỡn, cũng không lấy chính mình hay nói giỡn a. Tô Lạc khoát khoát tay, cái kia tốt, ngươi cái này trước nhìn xem, béo chủ nhiệm quay người phải đi, ai, trở về, Tô Lạc hướng béo chủ nhiệm vẫy tay. Béo chủ nhiệm dừng bước, khó hiểu quay đầu lại xem Tô Lạc. Tô Lạc nói ra khỏi miệng lời nói, lại thiếu chút nữa không có đem béo chủ nhiệm hù chết. Bởi vì nàng nói, ngươi đi lưu loát điểm chuẩn bị lấy, năm thứ hai muốn khảo hạch sách cũng đều cho tìm không đến chuẩn bị lấy. Béo chủ nhiệm thiếu chút nữa lòng bàn chân trượt, cái gì? Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn hắn một mắt, ta nói, năm thứ hai muốn khảo hạch 50 cửa chương trình học, cái kia sách ngươi cũng cho chuẩn bị lấy, thi xong năm nhất có thể dùng được chứ? Béo chủ nhiệm cho rằng Tô Lạc khảo hạch năm nhất muốn bắt đầu học tập năm thứ hai chương trình học, có thể hắn không nghĩ tới chính là, Tô Lạc ý định là, nàng đã thi xong năm nhất là chuẩn bị trực tiếp khảo thí năm thứ hai. Chương 4656, kinh ngạc 1+2. Béo chủ nhiệm ly khai khẩu, Tô Lạc mò lên khoảng cách nàng gần đây một quyển sách mở ra đến xem xét, lập tức tựu nhạc mở, ai yêu, cùng ta suy đoán không sai biệt lắm, quả nhiên đều là tại Đế Quốc Học Viện học qua, cái này giảm đi ta bao nhiêu công phu a. Tô Lạc tại Đế Quốc Học Viện thế nhưng mà theo năm nhất học được lớp 5, những cái kia lý luận tri thức đã sớm tại nàng trong đầu thâm căn cố đế, hiện tại bất quá là đổi một loại ngôn ngữ phương thức biểu đạt đi ra mà thôi, đối với Tô Lạc mà nói, độ khó chỉ số là không. Bất quá, Tô Lạc vì không sơ hở tí nào, hay là đem cái này 5.000 quyển sách tất cả đều đã qua một lần. Bởi vì Tô Lạc trong không gian thời gian có nhiều gấp 10, cho nên 5.000 quyển sách toàn bộ quét xong một lần, cũng không quá đáng là phí hết nàng mấy giờ thời gian mà thôi. Quét xong năm nhất sách về sau, Tô Lạc nhìn xem thời gian còn sớm, tự lại đi tìm béo chủ nhiệm. Đông đông đông, béo chủ nhiệm chính phiền lắm, trong vòng một ngày, Tô Lạc nha đầu kia làm sao có thể xem hết những sách này. Thế nhưng mà khảo thí bất quá làm sao bây giờ? Trong vòng một năm lên tới năm lớp 6, trời ạ, giết ta đi. Ngay tại béo chủ nhiệm than thở mặt ủ mày trao thời điểm, nghe thấy tiếng đập cửa, hắn vô ý thức hướng ra phía ngoài giống, gõ cái gì gõ. Muốn chết à, cửa ra vào Tô Lạc ngẩn người, béo chủ nhiệm nóng tính như vậy vượng à. Không đều béo chủ nhiệm cho phép, Tô Lạc trực tiếp tự đẩy cửa ra. Là ngươi, béo chủ nhiệm chứng kiến Tô Lạc, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tranh thủ thời gian chạy lên đi, ai yêu của ta bà cô nhỏ. Ngươi như thế nào thượng nơi này à? Ngươi không phải đang đọc sách sao? Ngươi muốn thiếu cái gì ngươi gọi ta là một tiếng A, nói, ngươi thiếu cái gì? Tô Lạc buông tay, ta thiếu sách A. À, béo chủ nhiệm trong khoảng thời gian ngắn có chút phản ứng không kịp, thiếu sách. Thiếu sách gì? Không phải mới vừa cho ngươi rời đi qua hơn 5.000 quyển sách sao? Đều xem xong rồi A. Tô Lạc vẻ mặt người vô tội. Đều xem xong rồi, béo chủ nhiệm khiếp sợ nhìn xem Tô Lạc, bà cô nhỏ, không muốn hay nói giỡn. Tô Lạc tức giận nhìn xem béo chủ nhiệm, cái này có cái gì tốt hay nói giỡn. Mục tiêu của ta thế nhưng mà trong một năm năm lớp 6, năm nhất những. Này lý luận tri thức tính toán cái gì? Quá nhỏ bé lộ ra tốt nha. Béo chủ nhiệm rất nghiêm túc đánh giá Tô Lạc, ý đồ tại trên mặt nàng nhìn ra một ít đồng dạng thần sắc, thế nhưng mà không có, trước mắt nha đầu kia là như vậy bình thản ung dung, tràn đầy tự tin, lời thề son sắt. Ngươi, thật sự toàn bộ xem xong rồi. Không biết sao, béo chủ nhiệm lại có điểm bị Tô Lạc thuyết phục. Bằng không đấy, Tô Lạc buông tay, trước khi không phải lại để cho hứa chủ nhiệm ngài cho chuẩn bị năm thứ hai sách sao? Tại sao lâu như thế rồi, còn không có tiến đưa tới à? Béo chủ nhiệm, đợi một chút, ý của ngươi là, lần này thi giữa kỳ thử ngươi không chỉ có muốn khảo thí năm nhất, còn muốn khảo thí năm thứ hai. Trên thực tế, béo chủ nhiệm cảm thấy khảo thí năm thứ hai còn rất xa, cho nên hắn căn bản còn chưa có bắt đầu thu xếp được không nào. Tô Lạc gật gật đầu, lại lắc đầu. Đây là ý gì, nếu như có thể mà nói, ta muốn đem năm thứ ba cũng cùng nhau cho khảo thí. Tô Lạc trên mặt là nhàn nhạt dáng tươi cười, ánh mắt nhìn chằm chằm béo chủ nhiệm. A phốc, béo chủ nhiệm trong miệng nước trà một ngụm phun ra, phun đầy bàn đều là. Ngươi đang nói đùa sao? Béo chủ nhiệm trừng mắt Tô Lạc, quả thực không biết nên làm gì phản ứng. Tô Lạc thanh tịnh mắt to rất người vô tội, ta rất chân thành. Béo chủ nhiệm đặt chén trà xuống, xuất ra khăn tay lau miệng, ý bảo Tô Lạc ngồi ở hắn đối diện. Béo chủ nhiệm hít sâu một hơi, hắn rất chân thành nói với Tô Lạc, tiểu cô nương A, ta muốn ngươi khả năng không biết rõ chúng ta Hoàng gia học viện nhảy lớp hình thức. Ta minh, béo chủ nhiệm khoát khoát tay, ngồi xuống, không muốn chen vào nói, nghe ta nói với ngươi, chúng ta Hoàng gia học viện nhảy lớp hình thức không phải dễ dàng như vậy, nhất định phải kinh nghiệm hai trận cuộc thi, một hồi là lý luận khảo hạch, một hồi là vũ lực khảo hạch. Tô Lạc gật gật đầu, ta minh, ngươi không rõ à cô nương, nơi này luận khảo hạch cho dù thông qua được, vũ lực cũng phải đồng kỳ thông qua mới tính toán, ngươi như vậy chuyên môn khảo thí lý luận cũng không được đó à. Tô Lạc gật gật đầu, đánh gãy hắn mà nói, cuộc thi quy tắc ta minh bạch, ta chỉ có thể ngươi một câu. Cái gì, béo chủ nhiệm sững sờ nhìn xem Tô Lạc, ta chỉ muốn hỏi ngươi, nếu như ta thả khảo thí, ngươi coi như ta có năm lớp 6 thực lực, ta thả khảo thí, lần này có thể khảo thí đến vài năm cấp. Ừ, Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem béo chủ nhiệm, béo chủ nhiệm đã hoàn toàn choáng váng, thả khảo thí, Cái này còn chưa từng có qua đó a, à, nếu như thả khảo thí, ai biết. Ngươi cho tính tính toán toán. Tô Lạc cười nhìn xem béo chủ nhiệm. Béo chủ nhiệm thật sự bắt đầu được rồi. Tính toán xong sau, hắn nói cho Tô Lạc, dựa theo bình thường khảo hạch thời gian mà nói, tối đa chỉ có thể khảo thí đến năm thứ ba, bất quá. Chẳng qua nếu như tình huống đặc thù, khả dĩ đuổi kịp cấp xin, nếu như đạt được cho phép, có thể tiếp tục tiến hành khảo hạch, thẳng đến khảo thí đến năm lớp 6. À, vậy thì mời ngài chuẩn bị cho tốt năm thứ 2 đến năm lớp 6 khảo hạch cần có sách a. Tô Lạc đối với béo chủ nhiệm gật gật đầu. Cái gì? Béo chủ nhiệm còn muốn hỏi thời điểm, Tô Lạc đã đi ra khỏi cửa. Tô Lạc rất tiêu sái cùng béo chủ nhiệm phất phất tay, đợi hạ đem sách đưa đến phòng ta. Nhà đầu kia, sẽ không thật sự ý định hiện tại tự nhảy lớp khảo thí trực tiếp nhảy đến năm lớp 6 a. Đây không phải đầm rồng hang hổ sao? Thế nhưng mà, béo chủ nhiệm nghĩ đến Thụy Thân Vương cùng Mẫn phó viện trưởng tiền đặt cược, còn muốn nếu như Thụy Thân Vương thua về sau hắn bi thúc dục chàng, hắn khẽ cắn môi, đánh bạc. Chỉ có thể tiến nhà đầu kia một lần, tuy nhiên béo chủ nhiệm trong nội tâm một điểm không tin Tô Lạc có thể làm được. Béo chủ nhiệm tự mình hướng thư viện chạy một chuyến, tự mình giúp Tô Lạc thu nạp năm thứ 2 đến năm lớp 6 cần có sách. Mà Tô Lạc, nàng cũng không có nhàn rỗi, bởi vì kế tiếp trong một thời gian ngắn, nàng hội tiến hành một thời gian ngắn khảo hạch, cho nên nàng nhất định phải nhiều dự trữ một ít đồ ăn, còn sống đồ dùng. Tô Lạc trong không gian có rất nhiều linh giới đồ ăn cùng sinh hoạt đồ dùng, nhưng nơi này là ma giới, Tô Lạc muốn bổ sung cũng là ma giới đan điền, cho nên tốt nhất hay là dùng ma giới bản thổ đồ ăn. Tô Lạc trực tiếp tự đi căn tin, các ngươi xem, người này tựu là Tô Lạc, cái gì Tô Lạc, chưa nghe nói qua a? Chính là cái đi cửa sau tiến thiên tài lớp, duy nhất một lần báo danh khảo hạch 50 cửa chương trình học Tô Lạc a. A, nguyên lai chính là nàng a, lớn lên ngược lại là thật xinh đẹp a, không nghĩ tới ra mặt rõ ràng dày như vậy a. Đúng đấy, ta hiện tại mong đợi nhất ngày mai rồi, đợi khảo hạch kết quả đi ra, cái này Tô Lạc. Ha ha ha, mất mặt đã có thể ném đại phát nha. Các ngươi đừng như vậy, người ta nói không chừng địa vị rất lớn, đến lúc đó người ta tích cực mà bắt đầu, xem các ngươi làm sao bây giờ. Ai yêu, địa vị rất lớn, ta phải sợ ơ. Ha ha ha, trong phòng ăn người số lượng cũng không ít, mọi người tụ cùng một chỗ, top 5 top 3, cũng đang thảo luận lấy vị này mới tới xếp lớp sinh. Chương 4657, kinh ngạc 3+4. Có hâm mộ, nhưng hơn nữa là ghen ghét Tô Lạc. Bọn hắn những, này ban phổ thông đệ tử, cho dù cố gắng nữa, cũng sợ không tới thiên tài lớp cánh cửa, thế nhưng mà Tô Lạc đi cửa sau, tiến đến trực tiếp tự là thiên tài lớp. Đây quả thực lại để cho bọn hắn ghen ghét đến điên cuồng. Bởi vì trong nội tâm ghen ghét không chỗ thổ lộ, cho nên bọn hắn toàn bộ tập trung lại bôi đen Tô Lạc, tựa hồ như vậy trong lòng mình có thể thoải mái một ít. Đối với những âm thanh này, Tô Lạc tất cả đều mắt điếc tai ngơ. Cũng thế, một cái người trưởng thành, làm sao có thể sẽ cùng nhà trẻ tiểu bồn hữu so đo. Đây không phải tự hạ giá trị con người sao? Tô Lạc đi đến giá cao đồ ăn khu, trực tiếp bắt đầu thu thứ đồ vật. Vị bạn học này, có người gọi lại Tô Lạc. Tô Lạc nhìn lại, phát hiện là một vị dung nhan xinh đẹp thiếu nữ, bên người nàng theo 3-4 người. Tô Lạc khó hiểu nhìn xem nàng, cô nương này liếc xéo Tô Lạc một mắt, ngạo mạn nói, vị bạn học này, phiền toái ngươi cầm thứ đồ vật thời điểm nhìn xem giá cả, đừng đến lúc đó tính toán tiễn thời điểm cầm không đi ra. Thiếu nữ bên người mấy người đều suy cười rộ lên, Tô Lạc nhìn xem cái này mấy người có chút nhìn quen mắt, nhận ra là nàng thiên tài lớp đồng học. Tô Lạc đến chính là tự mua khu, nàng gần đây không có xem giá cả đích thói quen. Nghe xong vị bạn học này mà nói về sau, cúi đầu nhìn xuống đồ ăn giá cả. Thật đúng là không rẻ, cái này một khối bánh mì, bên trong dầu có nhất định được ma lực, cho nên một khối bánh mì cần một ma tinh. Kỳ thật canteen đồ ăn đại bộ phận đều không đắt, chỉ là Tô Lạc dựa vào cảm giác đi, một đi liền đi tới đắt tiền nhất địa phương. Nếu như ngươi dùng điểm tích lũy mua sắm những, này bánh mì một cái điểm tích lũy có thể mua được một khối A, bất quá vị này mới chuyển đến đồng học, người thẻ thượng có lẽ hay là linh điểm tích lũy A. Thẻ, Tô Lạc từ trong lòng ngực móc ra một tấm thẻ, béo chủ nhiệm xác thực cho nàng một tấm thẻ. Phía trên xác thực biểu hiện ra điểm tích lũy mấy là không. Điểm tích lũy thật là linh ai, cứ như vậy, nàng còn dám mua ma tư bao. Ha ha ha, không có điểm tích lũy mua ma tư bao, cái kia không phải người ngu sao. Vừa thứ nhất là lựa chọn đắt tiền nhất ma tư bao, nàng đầu óc sẽ không bị cửa kẹp đi à. Các ngươi đã gặp nàng chuyển bánh mì chưa, người khác là lấy một khối đều muốn xoắn suýt cả buổi. Có thể nàng nhưng lại một đánh một trận cầm. Chúng ta cũng chớ đi, đợi nàng trả tiền, xem nàng giao không trả đích đi ra. Tô Lạc người bên cạnh càng ngày càng nhiều, đám người kia đều là ăn quá no không có chuyện gì, chạy tới xem náo nhiệt đã đến. Cao cấp tự mua khu, bị ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh, người không biết còn tưởng rằng tại đây ra cái gì đại sự. Tô Lạc im lặng, nâng trán, nàng lúc nào kèm theo quang quầng sáng hả? Chẳng qua là đến căn tin đồn lương thực, đã bị nhiều người như vậy vây xem. Bất quá Tô Lạc cũng không thèm để ý, phối hợp mua. Tô Lạc tuyển đồ ăn rất đơn giản, khẩu vị chất liệu các loại nàng cũng không nhìn, nàng chỉ cảm thấy, ma lực hơn nàng mượn. Chứng kiến Tô Lạc rầm rầm đem đồ ăn ném vào mua sắm xe, tự mua khu phục vụ viên đều nhìn không được rồi, nàng rất tốt tâm tới nhắc nhở Tô Lạc, vị bạn học này, ngài đồ ăn đã vượt qua năm nhất đệ tử điểm tích lũy bình thường phạm vi, thỉnh cẩn thận mua sắm. Không có điểm tích lũy không phải có thể dùng ma tinh tiền trả sao? Tô Lạc người vô tội nhìn nàng một cái, xác thực khả dĩ ma tinh tiền trả, thế nhưng mà. Học viện đối với đệ tử ưu đãi, cho nên mới chọn dùng điểm tích lũy chính sách, ai hội ngốc đến dùng ma tinh đến tiền trả à? Dùng ma tinh đến tiền trả, đây không phải là ngốc sao? Thế nhưng mà vị này phục vụ viên không biết, Tô Lạc cái khác không nhiều lắm, nhưng là ma tinh. Thật là phi thường rất nhiều a. À. Lúc trước theo Thủy Thân Vương chỗ đó, Tô Lạc thế nhưng mà cầm suốt một cái tồn kho ma gạch. Về sau Thái Hậu không là ưa thích Tô Lạc sao? Thái Hậu những vật khác khả năng không nhiều lắm, nhưng là ma tinh. Tại Thái Hậu trong mắt những, này ma tinh cái kia cùng bùn đất cùng hạt cát có cái gì khác biệt. Cho nên, Thái Hậu mỗi lần chứng kiến Tô Lạc thời điểm, một cao hứng tự phần thưởng A phần thưởng A. Cũng may Tô Lạc tùy thân không gian đại, bằng không thì đều chứa không nổi. Người khác là lợi nhuận một khỏa ma tinh đều khó như lên trời, Tô Lạc là ma tinh hơn cũng có thể dùng để tu tường thành. Cho nên, đem làm một đám người đều chờ đợi Tô Lạc giao không đi ra ma tinh lúc đến, thậm chí liền phục vụ viên đều các loại chỉ rõ ám chỉ lúc, Tô Lạc lập tức tức giận. Nàng cũng không lựa rồi, cái giơ lên con mắt nhìn cái kia phục vụ viên một mắt, các người cái này tổng cộng có bao nhiêu ma tư bao? Có ý tứ gì, nàng muốn làm gì, tất cả mọi người mở to hai mắt, khó hiểu nhìn xem Tô Lạc. Vị kia phục vụ viên đôi mắt mang theo tiểu ý, rất nghiêm túc nói, mỗi cách 10 ngày, nội thành sẽ duy nhất một lần đưa tới ma tư bao. Bởi vì tới gần cuộc thi chu, cho nên lần này đưa tới có chút nhiều, tổng cộng có 10 vạn khối ma tư bao. A, à, 10 vạn khối A, à, ta đây toàn bộ bao hết. Tô Lạc đối với phục vụ viên gật gật đầu, nhưng là, Tô Lạc những lời này vừa ra, lập tức toàn trường cấm ngôn. Tại ma giới, ma tinh thế nhưng mà rất đáng tiến rất đáng tiến, một khối ma tinh sức mua rất là rất mạnh, mà ma tư bao người bình thường thật đúng là ăn không nổi. Toàn bộ bao, không có điểm tích lũy, dùng ma tinh toàn bộ bao. Nàng là ngu ngốc à, nàng có nhiều như vậy ma tinh sao, mặc kệ nàng có, hay không có nhiều như vậy ma tinh, cái này ma tư bao cũng không thể khiến nàng toàn bộ bao hết à, kế tiếp là cuộc thi chu, hao phí ma lực đại, tất cả mọi người muốn dự bị lấy điểm A. Yên tâm đi, nàng cũng chỉ là miệng hô hô, người cho rằng nàng thực mua nổi à. Có thể nàng muốn thực mua nổi, phải biết rằng, ma tư bao là đặc biệt cung cấp cho chúng ta Hoàng gia học viện, một ngày chỉ có thể chế tạo 1 vạn khối. Đây là lệ, bán xong chỉ có như vậy. Yên tâm đi, ai hội bởi vì đánh bạc một hơi, mà thật sự mua nhiều như vậy ma tư bao à? Phải biết rằng, ma tư bao bảo đảm chất lượng kỳ có thể cũng chỉ có 10 ngày a. Cũng đúng nha, nguyên vốn định mua người cũng đều nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn quyết định đứng đấy xem kịch vui. Mà giờ khắc này, vị kia cùng Tô Lạc đối thoại phục vụ viên đã khuôn mặt run rẩy. Ma tư bao, toàn bộ bao, 10 vạn khối, phục vụ viên kiệt lực lại để cho chính mình tỉnh táo lại. Tô Lạc cười nhạt nhìn xem nàng, gật đầu, phục vụ viên tay có chút run, nàng không làm chủ được, đạp đạp đạp chạy tới, đem căn tin lão đại cho thỉnh đi qua. Căn tin trưởng phòng là một vị cao gầy trung niên nhân, hắn nhìn nhiều Tô Lạc một mắt, ngươi muốn toàn bộ mua. Tô Lạc gật đầu, đúng vậy, cao gầy trung niên nhân nhíu mày, bất quá người ta muốn làm kẻ đần, hắn cũng không thể ngăn cản a. Bất quá hắn hay là hỏi thăm ở đây đệ tử, các ngươi có hay không đồng ý với ý kiến. Tất cả mọi người chờ xem Tô Lạc trò hay. Cho nên cả đám đều cướp trả lời, không có. Đã mọi người cũng không có ý kiến, cái này vị hách trưởng phòng liền làm chủ, đem ma tư bao toàn bộ bán cho Tô Lạc. Tô Lạc một cái chứa đựng túi, thả 10 vạn ma tinh đi vào, sau đó ném cho hách trưởng phòng. Hách trưởng phòng đếm một lần, không nhiều không ít, vừa vặn 10 vạn ma tinh. Người chung quanh chứng kiến Tô Lạc hoàn toàn giao dịch, rất nhiều người cũng bắt đầu nhíu mày, nàng rõ ràng thật sự xuất ra nhiều như vậy ma tinh. Thật đúng là thật lớn thủ bút a, nhưng mà không đợi mọi người kịp phản ứng, Tô Lạc lại chỉ vào đệ nhị đẳng cấp tự mua khu bánh mì, tại đây cũng toàn bộ đóng gói. Chương 4658, kinh ngạc 5+6. Sau đó nàng chỉ vào đệ tam đẳng cấp tự mua khu bánh mì, những này cũng toàn bộ đều muốn. Tô Lạc một đường đi một bên chỉ, cái này toàn bộ đều muốn, cái này cũng toàn bộ đều muốn, cái này, còn có cái này. Đồ ăn bổ sung ma khí chính là khu vực, tự là căn tin cái này khối khu vực. Tô Lạc đi một vòng, đợi nàng dừng lại lúc, tất cả mọi người đã ngốc mất. Người này điên rồi a. Trước khi ma tư bao còn chưa tính, thế nhưng mà những này ma lực đan, ma lực hoàn, ma lực dược tề. Sở hữu tất cả bổ sung ma lực đồ ăn, dược hoàn, năng lượng bổng, ma lực chất lỏng. Toàn bộ đều bị nàng mua đi rồi. Bây giờ nói mua đi còn quá sớm, chúng ta hay là trước cùng qua đi xem, nàng cái này một chuyến rốt cuộc muốn giao bao nhiêu ma giới a? Ha ha ha. Đúng đúng, nàng đã đem tại đây toàn bộ bao hết, vậy cũng phải xuất ra tương ứng ma tinh mới đúng, ta cũng không tin, tại đây ít nhất mấy trăm vạn ma tinh, nàng có thể cầm đi ra. Tô Lạc điên cuồng mua mua mua thời điểm, đám người kia tựu cùng cái đuôi nhỏ tựa như đi theo Tô Lạc đằng sau xem náo nhiệt, hiện tại Tô Lạc muốn đi tính tiền rồi, đám người kia lại tất cả đều một loạt trên xuống, chờ Tô Lạc chính mình vẽ mặt. Bọn hắn có thể chú ý tới, điên cuồng mua mua mua thời điểm, Tô Lạc căn bản cũng không có xem giá tiền, nàng trực tiếp ngón tay một ngón tay cái này cái này cái này. Nhanh cộng lại, đến cùng bao nhiêu ma giới à? Ha ha ha, ta đánh cuộc tại đây ít nhất mấy trăm vạn ma tinh. Nói đùa gì vậy, đây là đem chọn cái hoàng gia học viện ma khí đồ ăn học viện một hơi bao tròn được không nào? Ta cảm thấy được ít nhất phải hơn 1.000 vạn ma tinh. Hơn 1.000 vạn ma tinh, một đại gia tộc đều chưa hẳn duy nhất một lần cầm ra đến như vậy nhiều ba. Nàng một cái tiểu cô nương có thể cầm đi ra, nàng muốn thực cầm đi ra, đầu của ta cho các ngươi đem làm bóng đá. Đúng vào lúc này, nghe được tin tức béo chủ nhiệm nghe hỏi chạy đến, hắn chứng kiến đã đóng gói tốt từng dương đồ ăn, thiếu chút nữa một hơi ngất đi. Tô Lạc đồng học a, người đây là đang làm gì đó à? Béo chủ nhiệm giữ chặt Tô Lạc, mua mua mua a, Tô Lạc khó hiểu nhìn xem béo chủ nhiệm, có cái gì không đúng sao? Bọn hắn đều đồng ý đem thứ đồ vật tặng cho ta à? Thế nhưng mà cái này ít nhất 1.000 vạn, béo chủ nhiệm chứng kiến đã kế tính ra con số, gom góp đi qua xem xét, lúc này đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Mấy cái chữ kia, quá dọa người rồi, thiếu chút nữa không có đem trái tim của hắn bệnh cho dọa đi ra. Căn tin hách chủ nhiệm cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc đồng học, đây là giá cả danh sách, thỉnh thẩm tra đối chiếu một lần. Hắn thoạt nhìn rất có lễ phép, nhưng nếu như cẩn thận theo dõi hắn con mắt lời nói, sẽ phát hiện hắn đáy mắt có nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Cái gì danh sách ha, không có mua hay không không mua. Béo chủ nhiệm vung tay lên, không kiên nhẫn mà nói, nhà đầu kia bất quá là với các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, ở đâu là thực mua. Được rồi, tất cả giải tán đi, mọi người nghe vậy. Trên mặt đều lộ ra trào phúng cười lạnh. Ta hãy nói đi, cái này Tô Lạc tụ là tại phô trương thanh thế, nàng căn bản mua không nổi. Mua không nổi cũng đừng có mua, còn không nên công chúa tựa như hào khí, chỉ vào cái gì đều mua mua mua, cái này muốn, cái kia bọc lại, ai yêu uy, các ngươi không thấy được nàng lúc ấy cái kia biểu lộ, giống như nàng thật sự là dùng không hết ma tinh tựa như. Đúng vậy, lúc ấy ta đều mộng, ta thật đúng là cho rằng nàng mua nổi, không có đem ta cho hù chết, ha ha ha. Lại nguyên lai là tại phô trương thanh thế a, quá thật xấu hổ chết người ta rồi a. Các loại trào phúng thanh âm tại Tô Lạc bên tai đan vào. Béo chủ nhiệm thở phì phì trừng mắt liếc, ai còn dám cho ta nói nửa chữ, ngày mai toàn bộ hủy bỏ cuộc thi tư cách. Béo chủ nhiệm xây dựng ảnh hưởng đã lâu, cái này một giống, mọi người toàn bộ đều không dám nói tiếp nữa, nhưng là nội tâm nghĩ như thế nào, đại khái cũng chỉ có chính bọn hắn đã biết. Béo chủ nhiệm đám đông áp chế xuống dưới, sau đó lôi kéo Tô Lạc nói, đi nhanh lên a. Còn chưa đủ mất mặt. Béo chủ nhiệm như vậy rõ rệt giúp Tô Lạc, tự tương đương với là theo mẫn phó viện trưởng là địch, lòng hắn hư vô cùng. Nhưng là, hắn lại kéo không đi Tô Lạc, bởi vì Tô Lạc rất người vô tội nhìn xem hắn, còn không có trả tiền mới có thể đi a. Béo chủ nhiệm im lặng nhìn xem Tô Lạc, người biết tại đây giá trị bao nhiêu ma tinh sao? Bà cô nhỏ, sau lưng người có đại nhân vật bảo kê ta biết nói, nhưng là cái này 2.800 vạn ma tinh, ngươi là ở nói đùa ta sao? Tô Lạc đối với hách chủ nhiệm tiếu tiếu, đưa tới một cái túi không gian ma tinh. Đem làm hách chủ nhiệm nhìn rõ ràng bên trong mức về sau, hắn toàn thân như gặp sét đánh. Tất cả mọi người mờ mịt nhìn xem hắn. Hách trưởng phòng hít sâu một hơi, lại hít một hơi, trên mặt miễn cưỡng bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười. Tô Lạc đồng học 2.800 vạn ma tinh đã tiền trả hoàn thành, những vật này. Toàn bộ đều là của ngươi rồi, thỉnh cất kỹ. Chung quanh là từng ngụm ngược lại rút khí lạnh thanh âm. 2.800 vạn ma tinh, nàng điên rồi sao, thế nhưng mà, Tô Lạc thần sắc nhìn về phía trên là như vậy lạnh nhạt, nàng vung tay lên, trước mắt những. Này giao trả tiền đồ vật, thành dương tiến nhập Tô Lạc không gian ở trong. Ngươi lúc này lỗ lớn ta đã nói với ngươi, béo chủ nhiệm trừng mắt Tô Lạc, những. này dùng điểm tích lũy mua, trọn vẹn tiện nghi gấp 5 lần. Tô Lạc cười nói, bất quá tựu là 2.800 vạn ma tinh, có thể sử dụng ma tinh giải quyết vấn đề đều không là vấn đề a. Đối với người khác mà nói, ma tinh xác thực rất chân quý, thế nhưng mà đối với Tô Lạc mà nói, thứ này. Nàng thật nhiều cùng bùn cát tựa như, trong không gian trồng chất bắt đầu có thể chiếm diện tích phương rồi, lấy ra đổi một ít vật hữu dụng, có cái gì không đúng đích. Đợi Tô Lạc sau khi rời đi, những này đồng học mới nguyên một đám theo giật mình thần trung phục hồi tinh thần lại. Lần này, bọn họ là thật sự bị Tô Lạc đại thủ bút cho hung hăng chấn nhiếp một lần. 2.800 vạn ma tinh, một hơi toàn bộ tiền trả, nhưng lại mặt không đỏ hơi thở không gấp, vị cô nương này đến cùng là từ đâu xuất hiện, tất cả mọi người choáng váng. Nếu như nói ngay từ đầu còn có người khinh bỉ Tô Lạc như vậy, tại Tô Lạc đại thủ bút mua tiền trả 2.800 vạn ma tinh sau. Bọn hắn không dám, bởi vì tiền trả 2.800 vạn ma tinh còn mặt không đỏ hơi thở không gấp vô cùng cao hứng rời đi người. Bọn hắn thật sự trêu chọc không nổi, bọn hắn thật sâu, bị đả kích, ngay tại mọi người chán nản thời điểm, không biết ai hô lớn một tiếng, trời ạ, tiếp qua mấy canh giờ tựu là cuộc thi chu rồi, năng lượng của ta bổng còn không có bổ sung. Của ta ma tư bao, ma lực của ta đan a, thế nhưng mà, đem làm mọi người muốn mua thời điểm, lại ý thức được. Sở hữu tất cả đồ vật tất cả đều bị Tô Lạc bao tròn. Vậy phải làm sao bây giờ? Rất nhanh muốn đi vào bí cảnh khảo hạch a, nhanh đi vận a. Theo nội thành ở bên trong chờ tới đây a, mấy canh giờ khẳng định đã đến. Mọi người nhao nhao đề nghị viện phương, hách chủ nhiệm bất đắc dĩ buông tay, cuộc thi chu trong học viện hội phong bế, bất luận kẻ nào đều không cho phép tiến đến, bất luận kẻ nào cũng không cho phép đi ra ngoài, cho nên. Lần này ma lực bổ sung chỉ có thể tạm dừng, chương 4659, kinh ngạc 7 cộng 8. Cái gì, thế nhưng mà, dù thế nào kêu rên, bọn hắn đều chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Béo chủ nhiệm bất đắc dĩ đi theo Tô Lạc bên người. Tô Lạc vẻ mặt thư giãn thích ý, béo chủ nhiệm lại sầu mi khổ kiểm. Tô Lạc biết đạo vị này béo chủ nhiệm là đầu tường thảo, hắn hiện tại sở dĩ đối với nàng ngàn theo trăm thuận là vì nàng thắng đối với hắn mới có lợi, nhưng nếu như hắn nhìn không tới nàng thắng hy vọng, cái kia tuyệt đối sẽ không chút do dự chuyển quang mẫn phó viện trưởng chỗ đó. Cho nên, Tô Lạc được cho hắn tín tâm. Vì vậy, Tô Lạc tức giận nói với hắn, không phải là bỏ ra 2.800 vạn ma tinh sao? Có cái gì kỳ lạ quý hiếm, lần trước Thái Hậu cao hứng một hơi sẽ đưa ta 5.000 vạn ma tinh, không sao cả đúng á. Ngươi còn nhận thức Thái Hậu còn đối với ngươi tốt như vậy. Nguyên bản do dự béo chủ nhiệm nghe xong, lúc này con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc gật gật đầu, cái kia bằng không thì, ngươi cho rằng những. Này ma tinh ở đâu ra? Được rồi không nói cái này, trước khi cho ngươi cho chuẩn bị sách, đều chuẩn bị xong chưa? Béo chủ nhiệm bất đắc dĩ nhìn xem Tô Lạc, may mắn là ta tự mình đi một chuyến, cái này nếu phía dưới lão sư, thật đúng là làm không được việc này, cho, cầm A, năm thứ 2 đến năm lớp 6 sách đều ở bên trong. Béo chủ nhiệm đưa cho Tô Lạc một cái túi không gian, bổ sung nói, năm nhất đến năm thứ 3 khảo hạch, ta cũng đều giúp người báo lên rồi, về phần 4 năm năm lớp 6, người nhất định phải khảo thí đến năm thứ 3 sau mới có thể báo danh, cho dù ta là chủ nhiệm, cũng không thể hành xử đặc quyền như vậy. Tô Lạc nói, tốt. Béo chủ nhiệm nghĩ nghĩ, nói với Tô Lạc, để cho tiện, mấy ngày nay, ta tự đi theo ngài bên người. Cái này là vừa vặn Tô Lạc chuyển ra Thái Hậu về sau, béo chủ nhiệm mới đột nhiên nghĩ đến. Nếu như Thái Hậu thật sự đối với Tô Lạc tốt như vậy, cùng Tô Lạc thân cận, chẳng phải là có cơ hội nhận thức Thái Hậu. Bệ hạ thế nhưng mà nhất hiếu thuận được rồi. Nghĩ vậy, béo chủ nhiệm trong nội tâm tựu các loại tinh thần bất định. Có béo chủ nhiệm cho nàng chân chạy, Tô Lạc lại thỏa mãn bất quá rồi. Lúc này gật đầu, nếu như không phiền toái, như vậy là tốt nhất. Dù sao cái này hoàng gia học viện, Tô Lạc liền chỗ nào là chỗ nào, đường đều chưa quen thuộc, có một béo chủ nhiệm đi theo, từ trên xuống dưới có thể tiết kiệm bao nhiêu công việc à. Hơn nữa, Tô Lạc là chuẩn bị tại nơi này cuộc thi chu làm lớn một hồi. Cuộc thi chu, tại tất cả mọi người chờ đợi hoặc bất kỳ trông mong ở bên trong, rốt cuộc tiến đến. Tô Lạc tại béo chủ nhiệm dưới sự dẫn dắt, đi về hướng hoàng gia học viện bí cảnh. Cuộc thi chu là tiến hành cùng lúc ở giữa đoạn, năm nhất là ngày đầu tiên khảo hạch, năm thứ hai là ngày hôm sau, năm thứ ba là ngày thứ ba. Dùng cái này suy ra, cho nên, Tô Lạc lần này muốn khảo thí đến năm lớp 6, thời gian thượng thật đúng là có khả năng. Trên thực tế, Tô Lạc là nhất định phải thi được năm lớp 6, theo mà tiến vào thần long bí cảnh, bởi vì ngay tại tối hôm qua, Tô Lạc thông tin giác vang lên, vị kia ma đế thân thiết hỏi Tô Lạc ở nơi nào, muốn hay không cùng hắn cùng đi ăn tối. Tô Lạc nghĩ thầm, cộng đồng bữa tối cái đầu của ngươi. Tuy nhiên ngươi là ma đế, có thể nào có nhà của ta Nam Cung một phần vạn tốt. Hiện tại Hoàng gia học viện ngăn cách bất luận kẻ nào tiến vào, 6 ngày sau Tô Lạc trực tiếp tiến vào năm lớp 6 thần long bí cảnh, từ nay về sau Tô Lạc có thể không đi ra. Nửa năm thời gian vừa đến, Nam Cung Lục Thúc bị áp giải vào kinh thời điểm nàng ra lại đi. Như thế mới không sơ hở tí nào, ngươi thật xác định muốn một hơi khảo thí đến năm lớp 6. Béo chủ nhiệm hay là không tin, Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn hắn một mắt, không được cũng phải đi. Bất quá đến lúc đó, ma đế lửa giận, béo chủ nhiệm ngươi muốn nhiều hơn tha thứ nữa à? Tô Lạc đồng tình thương cảm nhìn vị này béo đại thúc một mắt. Béo chủ nhiệm bị Tô Lạc ánh mắt nhìn tóc gáy đứng đấy, cảm giác được thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay lên. Hắn khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, ngươi đến cùng tại đánh cái gì chủ ý? Tô Lạc vẻ mặt người vô tội, cuộc thi thời gian cuối cùng đã tới. Tô Lạc cùng thiên tài lớp đệ tử cùng một chỗ tiến vào Hoàng gia học viện bí cảnh đệ nhất trọng. Theo khoa mục vừa đến khoa mục 50, có 50 cái gian phòng. Bởi vì các học sinh lựa chọn khảo hạch khoa mục không giống với, cho nên mỗi người đều tiến vào chính mình muốn khảo hạch gian phòng, về phần Tô Lạc. Dù sao nàng là từ khoa mục từng cái thẳng khảo thí đến khoa mục 50, cho nên Tô Lạc dứt khoát tự dự theo thứ tự tới, miễn cho có khoa mục quên khảo thí, bỏ lỡ. Tô Lạc tiến vào khoa mục 1 gian phòng. Khoa mục 1 khảo hạch chính là nội quy trường học trí nhớ. Tinh khiết trí nhớ cuộc thi, Tô Lạc theo trên giảng đài bắt được bài thi, xoát xoát xoát mà bắt đầu ghi. Người bên cạnh vẫn còn khảo hạch, nhưng là Tô Lạc không đến 5 phút đồng hồ thời gian liền đem suốt 10 cái giấy bài thi đáp đã xong. Đáp hết bài thi Tô Lạc tại bài thi thượng đáp lên thuộc về nàng ấn ký, quay đầu rời đi rồi. Bởi vì mỗi người đều là một mình phòng kế, cho nên đồng học tầm đó lẫn nhau đều nhìn không thấy lẫn nhau. Bởi vì Tô Lạc tiến đến ly khai, cùng cái trường thi người cũng không biết. Bởi vì hôm nay là năm nhất đệ tử cuộc thi, cho nên mới đều là năm nhất đệ tử. Bí cảnh bên ngoài có một màn hình lớn, có thể chứng kiến cuộc thi gian phòng hành lang, cho nên, béo đại thúc liếc thấy đến theo khoa mục một phòng học đi tới Tô Lạc. Nhanh như vậy, mới 5 phút đồng hồ, béo đại thúc có chút khó có thể tin văn vê dụi mắt. Ngay tại hắn dụi mắt không đương, Tô Lạc đã không thấy rồi, bởi vì nàng tiến nhập khoa mục 2 gian phòng. Theo trên giảng đài cầm qua bài thi, ngồi ở một mình phòng kế, Tô Lạc nhìn một lần đề mục, xoát xoát xoát mà bắt đầu đáp đề. Chung quanh đồng học tất cả đều tại vắt hết óc tính toán, thế nhưng mà Tô Lạc, nàng nhắm mắt lại đều có thể trả lời đề mục. Cho nên, 5 phút đồng hồ về sau, Tô Lạc theo chậm gì gì giao cuốn, theo khoa mục 2 phòng học đi ra ngoài. Béo đại thúc đang nghĩ ngợi Tô Lạc cuộc thi thời điểm, hắn hồi trở lại đi xử lý một ít chuyện, thế nhưng mà ngẩng đầu, lại chứng kiến Tô Lạc lảo đảo theo khoa mục 2 phòng học đi tới. Hắn lúc này ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Khục khục khục, cái này ngụm khí lạnh rút quá lớn, sặc hắn bất trụ ho khan. Không thể nào, điều này sao có thể? 5 phút đồng hồ đáp đề. Béo đại thúc không tin, cái gì xử lý sự tình, hắn tất cả đều mặc kệ. Hắn cái mở to hai mắt chằm chằm vào khoa mục 3 phòng học lối ra. Nếu như 5 phút đồng hồ về sau, Tô Lạc lại từ khoa mục tam giáo thất đi tới, vậy hắn tự thật sự phục rồi. 5 phút đồng hồ sau, đếm ngược 3, 2, 1. Béo đại thúc ngẩng đầu, quả nhiên thấy cái kia trường đến quá phận xinh đẹp Tô Lạc nha đầu vô cùng cao hứng theo khoa mục tam giáo thất đi tới. Cái này thật sự là gặp quỷ rồi. 5 phút đồng hồ thời gian đủ đáp đề sao? Nếu không không đủ đáp đề, hơn nữa liền đem sở hữu tất cả đề mục xem một lần thời gian cũng không đủ a. Chẳng lẽ nàng trong miệng nói khảo hạch 50 cửa chương trình học là đi cái đi ngang qua sân khấu? Về phần có thể hay không khảo thí đi ra, nàng một chút cũng không lo lắng. Béo đại thúc sắc mặt lập tức tự khó coi, lại kế tiếp thời gian, như cũ là 5 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ. Béo chủ nhiệm sắc mặt tối sầm lại hắc, đến cuối cùng đã chìm cùng hắc hoa không sai biệt lắm. Thời gian dần trôi qua, có đệ tử đáp đã xong đề mục theo bí cảnh ở bên trong chạy ra, bọn hắn chứng kiến béo chủ nhiệm, nghĩ đến Tô Lạc hôm nay báo danh 50 cửa khóa, vì vậy, bọn hắn cũng không vội mà đi, tất cả đều đứng ở bên ngoài chờ. Bởi vì mỗi cửa khóa thành tích cuộc thi, ra trường thi 1 giờ về sau, sẽ công bố ra.